Chương 1736, bắt giữ ăn trộm. Chương 1736, bắt giữ ăn trộm. Theo hai người ngã vào trên giường, ai cũng không có sức lực đi lên, mà Trương Thiên Hạo cả người ngã vào trên giường, trực tiếp đã ngủ, Mạc Nộc cổ giống như rõ ràng không lớn thói quen ăn mặc quần áo ngủ. Trực tiếp bắt đầu cởi quần áo nghỉ ngơi, cũng không biết là cố ý vẫn là cố ý, vẫn là đối Trương Thiên Hạo tương đối yên tâm, thay đổi áo khoác, trực tiếp ngã vào trên giường ngủ. Đương ngày hôm sau Nộc cổ lại một lần ngủ tới thời điểm, chỉ cảm thấy đến từng trận đau đầu, không khỏi lắc lắc đầu, sau đó cảm giác được chính mình trên người giống như có chút trầm. Nàng mở to mắt, liền thấy được Trương Thiên Hạo thật ôm nàng ngủ, mà nàng cũng trực tiếp bị Trương Thiên Hạo ôm vào trong ngực, chính ngủ ngon đâu đáng chết, lại là như vậy. Nàng cười khổ một tiếng, tuy rằng không có phát sinh cái gì, nhưng khả năng cũng liền kém cuối cùng một bước đi, ta liền biết đáng chết thiệt diệu hỏng việc. Nàng nhẹ nhàng dọn khai Trương Thiên Hạo cánh tay, sau đó dùng sức lắc đầu, nàng chỉ cảm thấy đến đại não bên trong lại không sai biệt lắm muốn nhỏ nhặt. Chỉ có đứt quãng ký ức ở nàng đại não bên trong xuất hiện. Làm nàng cười khổ chính là, Trương Thiên Hạo tiểu lượng so nàng còn kém, 4 lần uống rượu, 3 lần Trương Thiên Hạo trước say. Rời giường sau, nàng trực tiếp tìm thủy giặt sạch một chút mặt, sau đó liền thấy được đại sảnh bên trong kia hỗn độn bình rượu, có tam bình rượu vang đỏ, cũng có một lọ so, còn có hai bình rượu gạo, đều uống xong rồi. Hơn nữa buổi tối ngay từ đầu liền ở quán ba uống rượu, thật đúng là uống lên không ít. Giặt sạch một chút mặt, mặc vào nàng bản thân quần áo, nàng liền trực tiếp đỡ đầu, thanh tỉnh rất nhiều, sau đó trực tiếp lái xe hồi nàng chung cư ô tô tiếng vang lên, chậm rãi đi xa. Mà liền rời đi thời điểm, Trương Thiên Hạo hai mắt liền mở to mở ra, sau đó liền từ trên giường bò lên, lúc này kia có say rượu bộ dáng, thanh tỉnh thật sự. Nghe nghe trên người mùi hương, khoe miệng cũng là dơ lên một mặt quỷ dị cười lạnh. Giống như mỗi ngày buổi sáng giống nhau, hắn bắt đầu đứng dậy phụ thêm kia 100 kg giảm phụ trọng ở trong sân vận động lên, ra một thân hãn, đồng thời càng là tùy thời bảo trì cũng đủ thể lực. Theo vừa lần hoạt động, giặt sạch một cái tắm lúc sau, hắn mới đi ra ra môn, trực tiếp đi làm, hơn nữa trên đường còn tìm một ít ăn ba. Đáng tiếc, ngày hôm qua đến bây giờ còn không có chờ đến lão hổ, thật không biết hắn đi nơi nào rồi. Đi ở trên đường, hắn trực tiếp đánh hai cái điện thoại, một cái đánh cấp Lệ Trường Thành, một cái là đánh cấp Trần Thế Kiệt, nói cho bọn họ một ít tin tức, làm cho bọn họ làm nhiệm vụ tiểu tâm một chút. Rốt cuộc nộp cổ tuy rằng là để lộ ra linh tinh nói, nhưng hắn vẫn là nghe ra một ít tới, Nhật Bản người đang ở Trương Vong chờ khách, chỉ cần có một cái nho nhỏ sai lầm, khả năng liền sẽ bị Nhật Bản người bắt được, kia hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, cơ hội là không thể tha thứ. Bất quá, Lệ Trường Thành nơi đó cũng đồng dạng là không có lao hồ tin tức, cái này làm cho hắn có chút không hiểu ra sao. Nhưng hắn rõ ràng Lệ Trường Thành nơi đó nhân viên tình huống, muốn điều tra ra, thật đúng là có chút khó khăn. Trầm rãi tản bộ, ở 7 giờ 50 phút tả hữu, hắn trực tiếp đi vào phòng làm việc, một lần nữa bắt đầu một ngày làm công ba. Nộp cổ cũng là về đến nhà, trực tiếp giặt sạch một cái tắm, sau đó thay đổi một thân quần áo, nhìn chính mình bởi vì say rượu, còn có chút choáng váng đầu, cũng không khỏi cười khổ một tiếng ăn một ít cháo, nàng mới cảm giác được hảo rất nhiều đến tân hóa trang một chút, sau đó phun một chút nước hoa, trực tiếp mở ra xe hơi đi làm. Hôm nay lại là một ngày mệt nhọc, rốt cuộc hôm trước tạc thượng Nhật Bản hiến binh đội sự tình, khiến cho Nhật Bản người rất là nén giận của, hỏi một chút, cảnh sát thính bên kia tra đến thế nào? Đúng rồi, còn có Yamamoto Hito chi tử. Người cũng hỏi một chút. Yamamoto Hito chi tử. Nàng chính là nhớ rõ giả mạ mộ tổ hỉ tổ là giả mạ mộ tổ gia tộc người, ở trường xuân khai thác mỏ, đã đưa qua đi không ít lao công, hiện tại thế nhưng đã chết thị trường, này liền đi hỏi một chút. Thức mau, một chiếc điện thoại đánh ra đi lúc sau, đặc vụ khoa bên kia vẫn là cấp gia giải thích, bất quá người không có bắt được, hơn nữa căn bản không có lưu lại bao lớn có giá trị đồ vật, đặc biệt là thành Tây Môn bên kia Nhật Bản hiến binh phân đội nơi dừng chân, trừ bỏ một cái dấu giày, mặt khác cái gì cũng không có lưu lại, đến là đêm qua ám sát án, vẫn là có một chút manh mối, rốt cuộc này gây xả phục vụ thiếu chi lại thiếu, căn bản không có địa phương bán. Cô làm ở bàn làm việc mặt sau, nghe mù dạ nạ cả nạ gạ hạt giải thích, hiện tại đặc vụ khoa đang ở truy tra trang phục sự kiện, chỉ là trang phục là tìm được rồi, nhưng nơi này lại xuất hiện một cái trọng đại vấn đề, đó chính là trang phục thế nhưng là một cái Nhật Bản gậy xạ. Bởi vì đêm qua bị người trộm, không có cách nào diễn xuất, còn bị người khác trực tiếp cười nhạo vừa lật, không nghĩ tới, vào lúc ban đêm, đặc vụ liền tìm tới môn, hiểu biết tình huống. Chỉ là rốt cuộc là ai trộm, căn bản không có người biết ba. Mù dạ nạ cả nạ gạ hạt nhìn trước mặt Tả Tiếu Tiếu hội báo, còn có bên cạnh Triệu Nguyên đang ở tự hỏi như thế nào bắt được trộm trang phục người khoa trưởng, ta kiến nghị thông tri các cục cảnh sát, đem Tân Kinh thành sở hữu ăn trộm đều bắt lại, những người này tuy rằng khác không được, nhưng trộm đồ vật tuyệt đối không có vấn đề, hơn nữa bọn họ tam giáo cửu lưu kết giao tương đối nhiều, bọn họ nhất định sẽ biết một ít đồ vật. Đúng vậy, khoa trưởng, này đó tam giáo cửu lưu trung trộm môn người trong, tuyệt đối biết một ít đồ vật, chỉ cần trảo lại đây thẩm nhất thẩm, kia nói không chừng tìm được đầu mối mới. Tả Tiếu Tiếu cũng là gật gật đầu, nếu bàn về những người này tới tìm người, so với bọn họ tới nói, muốn mau đến nhiều. Rốt cuộc trộm môn chung người nhận thức người càng nhiều, tìm lên càng phương tiện tiến hành, thông tri các cục cảnh sát trưởng, đem sở hữu kẻ cấp chuyên nghiệp đều cho ta bắt, một là cho Tân Kinh người một cái giao đãi, hai là cho ta tìm ra đầu mối mới ra tới. Ha y y. Hai người lên tiếng, sau đó trực tiếp xoay người rời đi văn phòng. Kế tiếp, toàn bộ Tân Kinh thành nội kẻ cấp chuyên nghiệp có thể nói là suối quẩy, mặc kệ là ở nhà, vẫn là ở bên ngoài đánh cơ hội tống tiền, chỉ cần là bị cảnh sát nhìn đến, trực tiếp bắt đi tam ngốc tử, cấp lao tử đứng lại, ngươi tin hay không lão tử một bắn chết ngươi. Một cái tiểu đội trưởng cầm thương trực tiếp chỉ vào cách đó không xa một cái ăn trộm tam ngốc tử, lớn tiếng mà khiển trách nói, cho ta trở về. Hách đội trưởng, hách đội trưởng, như vậy nghiêm túc làm gì, ta lại không có trộm đồ vật, ngươi dựa vào cái gì bắt ta à? Ta làm nói dựa vào cái gì bắt ngươi, ngươi nói đi. Kia hách đội trưởng hiển nhiên không phải hảo tính tình, trực tiếp đi qua đi, thương trực tiếp đỉnh ở tam ngốc tử trên đầu mặt, nhấc chân liền đá lên, hơn nữa càng đá càng tiện chân, trực tiếp đem tam ngốc tử đá đến kêu một cái quỷ kêu hách đội trưởng, tha mạng, tha mạng. Kia tam ngốc tử nháy mắt túng, trực tiếp ôm hách đội trưởng đuổi bắt đầu xin tha, nơi đó còn có vừa rồi kiên cường một hai phải ra phát hỏa, khảo lên, mang đi. À, hách ra, ta hôm nay thật sự không trộm đồ vật ta, ngươi nhìn xem, thật sự không trộm. Không trộm liền không thể chảo sao, mang đi. Kia hách đội trưởng căn bản không có để ý đến hắn, mà là trực tiếp trở về đi. Chỉ là kia tam ngốc tử bị đẩy hướng cục cảnh sát mà đi, chỉ là hắn khỏe miệng cũng không biết khi nào toát ra một tia tiệt cười, mà ở hắn trong tay thế nhưng nhiều mấy cái đại dương, còn có một thanh chìa khóa. Liên ở hai cái tiểu cảnh sát đẩy hắn đi rồi trong chốc lát, mà tam ngốc tử trực tiếp ở không chú ý thời điểm mở ra cổ tay, đồng thời càng là ngồi xổm trên mặt đất, lớn tiếng mà kêu lên ta bụng đau, ta muốn kéo hy, ta muốn kéo xuống tới. Thật là mẹ nó đen đủi, đưa hắn đi trước nhà xí, cho ta nhìn chằm chằm đã chết hắn, đừng làm cho hắn chạy. Kia tiểu đội trưởng vừa nghe, lập tức đó là vẻ mặt ghét bỏ. Chương 1737, phiền toái tới quá nhanh. Chương 1737, phiền toái tới quá nhanh, đương cái này hách đội trưởng lại một lần chuyển qua tới, muốn tìm tam ngốc tử thời điểm, lại phát hiện tam ngốc tử đã từ nhà xí đào tẩu, tức giận đến hắn trực tiếp mắng to vài câu. Lập tức lại dẫn người khắp nơi đi tìm này tam ngốc tử. Mà đặc vụ khoa đại lao nội, Tả Thiếu Tiếu cùng Triệu Nguyên đám người, phân biệt là ở ba cái thẩm vấn trong phòng, điên cuồng thẩm vấn này đó bị đưa tới ăn trộm. Này đó ăn trộm nơi đó gặp qua cảnh tượng như vậy, cơ hồ là không có đánh vài cái, liền trực tiếp chiêu. Toàn bộ đặc vụ khoa mấy cái đại lao, đóng lại đại lượng đưa lại đây ăn trộm, hơn nữa chỉ cần bị thẩm quá, đều là mình đầy thương tích, tới rồi bên trong cũng là một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng đối với này đó ăn trộm, trực tiếp đại hình hầu hạ, căn bản không có bao nhiêu thời gian đi lãng phí, trước quá một lần đường, sau đó mới thẩm vấn, cũng không phải trước thẩm vấn sau ra tòa, đây cũng là khiến cho này đó ăn trộm gặp tội lớn. Từ buổi sáng vẫn luôn thẩm tới rồi buổi tối, thẩm vấn người đều thay đổi vài ban, mà tiếng kêu thảm thiết càng là chưa từng có đình chỉ quá, cho dù là sau đưa tới ăn trộm, cũng là sợ tới mức toàn thân khí lạnh ứa ra. Buổi tối, sau 10 giờ, toàn bộ đặc vụ khoa nội tiếng kêu thảm thiết xem như trên cơ bản bình phục xuống dưới. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hạt văn phòng nội, Tả Tiếu Tiếu, Triệu Nguyên, còn có Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hạt cùng với mấy cái tiểu đội trưởng đang ở nơi đó nhìn hôm nay một ngày thẩm vấn kết quả. Bọn họ muốn từ giữa tìm ra một ít khả nghi phần tử khoa trưởng, ta nơi này phát hiện 3 cái khả nghi phần tử, ta đã viết ở phía sau bảng đen thượng. Khoa trưởng, ta nơi này cũng là giống nhau, phát hiện 3 cái, thế nhưng đại buổi tối lén lút, những người này nhất định có vấn đề. Còn có nơi này, đây là mẹ nó trà lâu sao? Ta xem là thùng sắt đi, ăn trộm đi vào lúc sau, thế nhưng có người chạm cương, còn bị bắt. Ngươi nhìn xem nhà này sửa chữa xe, thế nhưng mẹ nó sinh ý như vậy hảo, lại không có tiền, tiền đâu, tiền bị nuốt sao? Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hạt nhìn thủ hạ người ngươi một lời ta một ngữ, tức giận đến hắn trực tiếp một phách cái bàn, lớn tiếng mà mắng lên, bà cạ, ta muốn các ngươi tìm ra trong đó khả năng tính là phản nhật phần tử cứ điểm, ai làm ngươi nhóm nhìn chằm chằm những người này. Những cái đó đội trưởng nháy mắt có chút túng, lập tức lại cẩn thận từ này đó hồ sơ bên trong bắt đầu nghiêm túc đọc lên, chuẩn bị tìm ra trong đó một ít có thể là phản nhật phần tử địa phương. Trong văn phòng nháy mắt an tĩnh lại, trừ bỏ trang giấy thỉnh thoảng vang lên, mặt khác đều không có người ở nhiều lời nói, rốt cuộc nơi này đều là lao cảnh sát, lao đặc vụ, một đám đôi mắt tiêm đến đáng sợ. Quản chi có một tia dấu vết để lại, bọn họ cũng có thể nghe ra cái gì hương vị ra tới. Lâm Thần hai điểm tả hữu, tất cả mọi người mở ra hà hơi, nhưng tinh thần lại là tương đương phân chấn, đôi mắt cũng là càng ngày càng sáng khoa trường. Chúng ta đem 103 phần hồ sơ đều nhìn một lần, hơn nữa trong đó các phương diện đều phân tích một ít, nơi này có lặp lại, cũng có hay không lặp lại, ngài xem, này mấy phần, ta cảm giác được có chút như là địa hạ đảng phong cách, quỷ nghèo. Này mấy phần có chút như là trung thống, hoặc là quân thống phong cách, nơi này là Liên Xô. Người, ta hoài nghi Liên Xô địa hạ đảng liên lạc điểm. Trải qua 7-8 cái xác nhận, cuối cùng từ 103 phần hồ sơ bên trong tìm ra 7 phần hồ sơ, vài người đều bắt đầu hoài nghi này 7 phần hồ sơ bên trong khả năng có phản nhật phần tử đã có khả năng, kia lập tức bắt giữ, không thể cho bọn hắn bất luận cái gì phản ứng cơ hội, biết không? Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hạt trực tiếp không nói hai lời, làm người đi xem bắt giữ, mà chính hắn lại đem này vài phần hồ sơ lấy lại đây nhìn một lần. Tuy rằng đều là một ít lông gà tính ra chuyện nhỏ, nhưng này chuyện nhỏ giữa đồng dạng cất giấu đại học vấn. Tỷ như mô mộ ăn trộm đã từng ở nhà người nào đó trong nhà nhìn đến quá vết máu, vốn là không có gì, nhưng vết máu bốn phía không ra một cái nho nhỏ ý dùng bằng dính, này liền thành vấn đề. Tỷ như mô mộ ra liên tục 3 ngày đi mua muối, nhưng trong nhà vẫn luôn kêu muối không đủ ăn, thậm chí liên tiếp dùng một chút muối, này càng là cất giấu nào đó tin tức. Tỷ như nào đó trà lâu, tiểu nhị cùng lão bản đều là như vậy cường tráng hữu lực, vốn dĩ một cái trà lâu, sao có thể có như vậy cường, này đó ăn trộm nói như thế nào cũng là thân thủ nhanh nhẹn, kết quả bị một cái bình thường tiểu nhị cấp bắt được. Bình thường tiểu viện tử, thế nhưng có người lúc nào cũng chạm cương, đặc biệt là buổi tối, không ngủ được chạm cương là có ý tứ gì, sợ người trông sao, nhưng bình thường trong tiểu viện lại không có gì đáng giá đồ vật. Theo Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hạt càng xem, càng là giật mình, trên mặt tươi cười cũng là càng ngày càng nhiều. Thức mau, toàn bộ Tân Kinh thành nội cảnh sát cùng với đặc vụ trực tiếp phân thành 7 đội, nào hướng 7 cái địa phương. Theo này đó đặc vụ cùng cảnh sát đối với này đó địa phương tiến hành vây bắt, có 2 nơi trực tiếp đã xảy ra bắn nhau, mà mặt khác 5 chỗ lại là ở bên trong người còn không có hiểu được thời điểm, liền đã nhào lên đi bắt giữ thành công. Có thể nói, đánh những người này một cái trở tay không kịp, đương ngày hôm sau hừng đông thời điểm, đặc vụ khoa nội Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hạt lại một chút cũng không có ngủ ý, cho dù là trong mắt tràn đầy tơ máu, nhưng tinh thần thượng lại là tương đương phân chấn khoa trưởng, bước đầu thẩm vấn qua, 2 cái là người thường, mặt khác 5 tổ người bên trong, 2 tổ người bị đánh chết, còn có 3 tổ người, cũng là có vấn đề, chỉ là bọn hắn còn không có giao đái, yêu cầu chúng ta tiến thêm một bước xác, nhận bọn họ thân phận. Triệu Nguyên mang theo vẻ mặt mệt mỏi, lại chất đầy tươi cười tra ra bọn họ thân phận giấy chứng nhận sao? Có hay không vấn đề? Này đó đều không có vấn đề, trên cơ bản đã xác nhận, từ trong đó hai nhà lục soát ra màu đỏ truyền đơn, còn có vũ khí, mặt khác tam gia lục soát vũ khí, lại không có mặt khác bất luận cái gì hữu dụng tin tức đáng nói. Ha ha ha, kia hai cái người thường thả, những người khác cho ta thẩm, đừng cho ta làm đã chết, nhất định phải thẩm ra tới, bọn họ thân phận, bối cảnh, là cái gì thế lực? Là, không nghĩ tới, lúc này đây thế nhưng có thu hoạch ngoài ý muốn, thật đúng là bắt được hai cái địa hạ đảng, đáng tiếc đã chết một cái, có chút thất bại, về sau làm việc nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận. Là, Tả Tiếu Tiếu cũng là vui vẻ không thôi, rốt cuộc việc này thật sự xa xa vượt qua bọn họ thu hoạch. Tìm được những người này, ít nhất có thể cấp mặt trên một cái giao đái ba. Buổi sáng, Trương Thiên Hạo trải qua kêu hành thánh than thời điểm, liền thấy được Tiễn Quân đang ngồi ở nơi đó ăn hành thánh, vốn dĩ đã ở trong nhà ăn cơm xong hắn, biết Tiễn Quân tìm hắn có chuyện. Hắn trực tiếp đối với nơi xa lão bản lớn tiếng mà hô, "Lão bản, tới một chén hành thánh, buổi sáng còn không có ăn cơm đâu." Hắn một bên nói một bên ngồi xuống Tiễn Quân bên người, sau đó lấy ra một chương báo chí nhìn lên đầu, "Đã xảy ra chuyện, chúng ta ngày hôm qua có một cái liên lạc điểm bị người bưng, hơn nữa đoan đến không thể hiểu được, mặt khác, còn có 7 cái địa phương bị đặc vụ khoa cấp bưng, còn đã xảy ra bắn nhau, thiên sáng ngời, Tề Hổ liền đã truyền đến tin tức. Biết là vì cái gì sao?" Ăn trộm, toàn bộ Tân Kinh thành nội ăn trộm đều bị bắt, hiện tại đang ở tìm trộm Nhật Bản người quần áo ăn trộm, hơn nữa nghe nói Nhật Bản một cái quan trọng nhân vật bị người ám sát. Ân, xem ra chúng ta hành động có chút không mật, lập tức làm này một cái tuyến thượng mọi người lưu lại. Đã an bài đi xuống, cùng bọn họ cùng nhau huấn luyện hai tổ người đều đã rút lui, lúc này đây trực tiếp liên lụy đến 13 cá nhân, nhân số có chút nhiều à, nếu như vậy đi xuống, về sau an bài lên có chút vấn đề lớn. Ta biết, nhưng hiện tại cũng không có cách nào, hy vọng bọn họ có thể chống đỡ được đi. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, phiền toái tới nhanh như vậy đúng rồi, người nơi này có hay không vấn đề? Không có vấn đề, bọn họ đều gặp qua chúng ta gương mặt thật, nhưng chúng ta hiện tại bọn họ vẫn là nhận không ra. Mặt khác, kia một cái huấn luyện địa phương cũng trực tiếp lãng phí. Chương 1738, cung khai. Chương 1738, cung khai Triệu Trường Hạnh bên kia có hay không cái gì tin tức truyền đến? Không có, căn bản không có bất luận cái gì tin tức truyền đến. Tiền Quân cũng có chút bất mãn, nhưng hiện tại không phải nhiều lời thời điểm, rốt cuộc Triệu Trường Hạnh thế nhưng ở có tin tức dưới tình huống, không có truyền ra tới, hiển nhiên là có vấn đề, hoặc là có mặt khác ý tưởng triệt cùng hắn liên hệ cái kia liên lạc người, thay những người khác, về sau lại liên hệ thời điểm trực tiếp viết thư, dừng ở giấy trên mặt, người liền không cần gặp lại. Ân, Tế Hổ người này không tồi, về sau muốn nhiều chú ý một chút, đừng làm cho hắn trực tiếp chết. Trương Thiên Hạo trong lòng rất rõ ràng, này một cái đinh là nhiều ít không dễ dàng là. Một chén hoành thánh sau khi chấm dứt, hắn liền lại dẫn theo bao đi làm đi. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, thế nhưng sự tình phá hủy ở ăn trộm mặt trên, đến nỗi kia hai cái đội viên, hắn biết rõ, những người này ý chí cũng không phải như vậy kiên quyết, rốt cuộc không phải tử sĩ ba. Đặc vụ khoa thẩm vấn trong nhà, tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ còn ở vang, kia năm người còn ở bị điên cuồng thẩm vấn. Rốt cuộc ai cũng không biết ai có thể không thể chống đỡ được đánh, tiếp tục mở ra, vẫn luôn đánh tới bọn họ mở miệng mới thôi, giao đãi bọn họ sau lưng người, viết xuống nguyện trung thành thư. Đinh Hồng lúc này bị trói ở hình giá mặt trên, toàn thân trên dưới cơ hồ nhìn không ra nhiều ít tốt địa phương, nửa buổi tối đòn hiểm, hắn vài lần muốn nhả ra, nhưng tưởng tượng đến huấn luyện khi thủ đoạn, hắn thật đúng là không lớn dám mở miệng giao đãi. Gia quy chi nghiêm, đây là chính bọn họ biết đến, ngay từ đầu huấn luyện thời điểm, đó là giao đãi gia quy, trung thống gia quy cũng không phải ăn chay à, đừng đánh, ta chiêu. Lúc này cái này tiểu nhị lão bản rốt cuộc chịu không nổi như vậy đòn hiểm, trực tiếp lớn tiếng mà kêu lên, sớm biết rằng như vậy thật tốt, cũng không cần chịu lớn như vậy tội, hiện tại chiêu à, chiêu đi. Lúc này bên cạnh một cái tiểu đội trưởng lúc này mới vừa lòng buông trong tay roi ra, lớn tiếng mà nói, ta nói cầu các ngươi đừng đánh, thật sự đừng đánh, ta cái gì đều chiêu. Hành, ngươi nói một chút ngươi là cái gì thân phận. Ta là trung thống, ta là năm trước gia nhập trung thống. Trung thống, ngươi thượng tuyến là ai, hắn ở tại địa phương nào? Ta thượng tuyến là Triệu Nguyệt Như, là một cái nữ, nàng ở tại Bắc Nhị phố số 75. Ta nơi này không có tin tức thời điểm, cũng sẽ không đi liên hệ, năm trước ta tới rồi nơi này, liền đã ẩn nút xuống dưới, cũng không có cho ta bất luận cái gì nhiệm vụ. Vậy ngươi là như thế nào cùng thượng cấp liên hệ? Nếu có quan trọng tình báo, ta nơi này sẽ lập tức cùng thượng cấp liên hệ, hắn là chúng ta tổ trưởng, mặt trên còn có khoa trưởng, còn có trạm trưởng, bọn họ đều đi xem qua chúng ta. Ngươi biết bọn họ ở nơi đó sao? Các ngươi là ở địa phương nào huấn luyện? Chúng ta là ở thành Tây vùng ngoại ô một cái vứt đi trong đại viện huấn luyện, bất quá, kia đại viện đã vứt đi, từ chúng ta phân phối nhiệm vụ sau, liền không còn có đi qua. Các ngươi trạm trưởng cùng khoa trưởng đâu? Không biết, ta chỉ biết chúng ta khoa trưởng kêu Tiền Quân, mà trạm trưởng kêu Trương Thiên Hạo, ngày thường đều là Tiền Quân dẫn dắt chúng ta huấn luyện. Vậy ngươi cái này tiểu nhị đâu? Hắn chỉ là ta chiêu một cái tiểu nhị, cũng không phải trung thống người, cụ thể cái gì thân phận, ta cũng không biết, ta thật sự không biết. Ta đều giao đái, ta thật sự toàn bộ giao đái. Chỉ có nhiều như vậy sao? Còn có 7 người cùng ta cùng nhau huấn luyện, bao gồm tổ trưởng, bọn họ phân biệt kêu A Hồng, Tả Thanh, báo tử, hắn trực tiếp đem sở hữu cùng hắn cùng nhau huấn luyện 7 người toàn bộ giao đái, rõ ràng bọn họ ở địa phương nào. Kia tiểu đội trưởng cầm roi ra, sau đó ở hắn trên người đột nhiên chịu một chút, lớn tiếng mà quát hỏi, nói cái này, ta cũng không biết, ta thật sự không biết. Phân phối nhiệm vụ, các ngươi không phải cùng nhau phân phối sao? Không phải, mỗi người phân phối nhiệm vụ đều là bảo mật, đều là bảo mật. Ta cũng không biết bọn họ bị phân tới rồi địa phương nào đi, ta thật không biết. Bất quá, ta có thể giúp các ngươi tìm, ta có thể giúp các ngươi tìm, thật sự. Theo người này cung khai, bên kia đặc vụ cũng là hưng phấn lên, mà Đinh Hồng nơi này lại là có chút khiếp sợ, hắn cũng không nghĩ tới, đối phương thế nhưng cũng là trung thống, chẳng qua đối phương không biết hắn mà thôi, đồng dạng hắn cũng không biết hắn là trung thống. Hắn trong lòng không khỏi bội phục khởi trạm trưởng tới, còn có như vậy thao tác tiểu tử, nói hay không, ngươi là người nào, ngươi là người nào? Đừng đánh, ta thật sự chỉ là một cái tiểu nhị, thật sự, ta ngay từ đầu ở thành nội khu lều trại kiếm cơm ăn, ta thật sự không phải cái gì mặt khác thân phận. Đinh Hồng lại một lần bất đắc dĩ cung khai lên, từ lúc bắt đầu, hắn liền cắn định chính mình là tiểu nhị, đến nỗi chào hắn đặc vụ, hắn còn tưởng rằng là ăn trộm đâu hử, lại đánh, ta xem hắn chiêu không chiêu. Chỉ là Đinh Hồng tuy rằng là mình đầy thương tích, nhưng hắn vẫn là một ngụm cắn chết, rốt cuộc lao bản giao đãi, hắn lại không phải một cái tuyến thượng, đối phương không biết thân phận của hắn, khẽ cắn môi còn có thể cố nhịn qua. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái trong phòng, đồng dạng cũng là tiếng kêu thảm thiết liên tục, mặt khác ba người cũng là một mực chắc chắn, bọn họ vũ khí đều là vì dùng để phòng thân, rốt cuộc Tân Kinh thành nội không an toàn. Chính là này đó đặc vụ sao có thể tin tưởng đâu, ngươi còn nói không phải địa hạ đảng, nhà ngươi mấy thứ này sao giải thích, không phải địa hạ đảng xem này đó màu đỏ văn chương, đánh, tiếp tục hung hăng đánh, đánh tới hắn cùng khai mới thôi. Kia tiểu đội trưởng cũng là điên cuồng mệnh lệnh người tra tấn hắn, chính là kết quả lại là phí công đến nỗi cái thứ ba thẩm vấn trong nhà, đòn hiểm còn ở tiếp tục. Lúc này Triệu Nguyên nhìn này hai người, phòng trừng cũng mau chống đỡ không được, hiện tại hai người cũng là trong lòng phát khổ, bọn họ cũng không biết bọn họ nơi đó ra vấn đề. Nhưng sự tình chính là như vậy, cắn răng kiên trì, có phải hay không làm anh hùng, không có người biết. Bất quá, hai người trong lòng rõ ràng, bọn họ thật sự sắp kiên trì không được, này đặc vụ khoa hình cụ cơ hồ cho bọn hắn tới một cái biến, đó là làm bằng sắt cũng chịu không nổi như vậy đòn hiểm. Triệu Nguyên cũng nhìn ra tới, này hai người cung khai cũng chỉ là một cái vấn đề thời gian mà thôi. Bất quá, càng là cung khai vãn một ít, kia được đến tình báo giá trị cũng là càng nhỏ, thậm chí tương đương không có. Này hai người không phải người khác, đúng là Trình Trung Thành thủ hạ quân thống, có thể kiên trì đến bây giờ đã là tương đương không tồi đội trưởng. Ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát, chúng ta thay phiên tới, này đáng chết ra hỏa, miệng vẫn là rất mạnh sao? Đánh, cần thiết đánh tới bọn họ nói ra mới thôi. Ba cái phòng thẩm vấn nội, tiếng kêu thảm thiết lại một lần vang lên, hoặc là nói là chưa từng có đỉnh quá. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà văn phòng nội, Tạ Tiếu Tiếu Cẩm vừa mới thẩm vấn ra tới tin tức đưa đến Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà trong tay khoa trưởng, chúng ta bắt một cái trung thống, đến nỗi cái kia tiểu nhị, hắn vẫn luôn nói là oan uổng, mà cái này Lý Sinh cũng là giao đãi, việc này xử lý như thế nào? Hiện tại liền phái người đi bắt nhị phố bắt người sao? Chào, lập tức liền đi bắt, cần thiết đem cái này Triệu Nguyệt Như bắt được tay, thế nhưng là trung thống, nếu bắt được, ta nhớ ngươi một công. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà vừa nghe đến bắt được một cái trung thống, tức khắc đại hỉ, thanh âm bên trong đều nhiều vài phần ngoài ý muốn. Trung thống, địa hạ đảng, thậm chí cuối cùng hai cái, hắn còn không biết thân phận, nếu là quân thống, kia mới càng có ý tứ đâu. Một buổi tối bắt tam gia, kia quả thực là một cái thiên đại hỷ sự ha y y. Tả Tiếu Tiếu lập tức hành lễ, liền xoay người rời đi văn phòng, chuẩn bị đi bắt người. Chương 1739, lấy văn kiện. Chương 1739, lấy văn kiện. Buổi sáng, Trình Trung Thành ngồi ở trà lâu nội, nhìn trước mặt 6 cá nhân, sắc mặt của hắn cũng có chút hơi đổi nhị bảo bọn họ người đâu. Hôm nay như thế nào không có tới? Trạm trưởng, chúng ta cũng không biết, muốn hay không ta đi xem. Hiện tại liền đi xem, phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn, đi hai người, một trước một sau, đáng chết, không cần là nhị bảo bọn họ đã xảy ra chuyện. Trình Trung Thành cũng là vẻ mặt khẩn trương, hiện tại hắn cơ hồ là thành chim sợ cánh cong. Hắn nhưng không tin thủ hạ người có thể ở Nhật Bản người khổ hình dưới kiên trì xuống dưới. Hai cái thủ hạ vừa nghe, cũng là lập tức chạy đến bên ngoài, đẩy xe đạp lại một lần hướng bên trong thành kỵ qua đi. Hơn phân nửa giờ sau, hai người kỵ xe đạp đi tới thành Bắc hai người cư trú địa phương, liền thấy được cửa đại môn sớm đã bị người đánh ngã, còn ngã vào bên trong cánh cửa. Thậm chí bốn phía còn có mấy cái người xa lạ, chính mọi nơi đánh giá bốn phía người đi đường. Trong đó một cái vừa thấy, lập tức liền hiểu được, xảy ra chuyện. Hắn xe đạp trực tiếp từ đối diện kỵ quá, xuyên qua hẻm nhỏ, mà một cái khác cũng không có tiến vào hẻm nhỏ, mà là đem xe ngừng ở ven đường, chờ đợi một người khác tin tức đồng thời càng là đánh giá một chút bốn phía, đứng ở nơi đó chịu một chi yên, chờ đến hắn yên chịu xong lúc sau, liền thấy được đối diện một cái chỗ ngoặc chỗ toát ra một người khác ở nhìn đến hắn khi, trực tiếp lắc lắc đầu, sau đó lái xe trực tiếp rời đi. Mà hắn cũng ném tàn thuốc, trực tiếp hướng một cái khác phương hướng kỵ đi. Thực mau liền lại đuổi theo đối phương, nhỏ giọng hỏi, tình huống như thế nào? Đã xảy ra chuyện, nhìn dáng vẻ là bị bắt, hơn nữa nhà hắn có đặc vụ ở giám thị, ta đi bên kia qua đi, cũng không có dừng xe. Kia lập tức gọi điện thoại cấp trạm trưởng, đáng chết, thật sự đã xảy ra chuyện, xem ra chúng ta lại muốn tìm địa phương. Hai người đều không phải ngốc tử, có thể ở Nhật Bản người nơi đó tồn tại xuống dưới, cũng không dễ dàng đinh linh linh. Trình Trung Thành vẫn luôn đang đợi điện thoại, chỉ chốc lát sau, liền nghe được trên bàn chuông điện thoại tiếng vang lên uy, nơi này là Thành Đông trà lâu. Lão bản, đã xảy ra chuyện. Hiện tại đi mau. Trình Trung Thành vừa nghe, lập tức sắc mặt liền lạnh xuống dưới, rốt cuộc hắn dự cảm vẫn là chính xác, rốt cuộc tám đội viên vẫn luôn ở bên nhau, mỗi ngày đều phải đưa tin, làm rút, cùng nhau kinh doanh này trà lâu. Xem như một cái ẩn thân nơi đi. Nhưng vấn đề là hai người bị bắt, kia hậu quả càng thêm nghiêm trọng hoa tử, chúng ta hiện tại đi hậu viện có một chuyện muốn cùng các ngươi nói một chút, hiện tại liền đi. Tốt. Kia tiểu nhị vừa thấy Trình Trung Thành sắc mặt có chút khó coi, lập tức đã biết nguyên nhân, liền trực tiếp trên vai phóng một khối rẻ lau, về phía sau mặt vội vã mà đi đến. Trình Trung Thành tới rồi hậu viện, lập tức thu thập đồ vật, radio, mật mã buồn, tiền, thương, toàn bộ thu thập lên, sau đó lung tung nhét vào trong giường, dẫn theo liền từ hậu viện đi ra ngoài. Mặt khác 6 cá nhân cũng là phân biệt lấy thượng thường, theo đi lên ngươi hiện tại đi lượng bàn chân, đem 3 người tiếp đi, nhanh lên, đi Tân Lập Chân, đúng rồi, đem xe khai thượng, đáng chết, lại muốn trốn đi. Trình Trung Thành kêu một cái buồn bực à, hiện tại bọn họ thật vất vả an ổn một chút, kết quả vẫn là bị bắt hai người, cũng không biết nơi đó ra vấn đề. Thực mau, hai cái cưới xe đạp người cũng chạy trở về, cùng lưu lại chắp đầu người cùng nhau rời đi thành đông, trực tiếp cơi xe hướng đông kỵ, chỉ chốc lát sau, liền trực tiếp quẹo vào sơn đạo bên trong. Buổi chiều, đặc vụ khoa người trực tiếp bổ nhào vào thành đông trà lâu, nhưng kết quả lại là cái gì cũng không có, người sớm đã chạy hết. Cùng buổi sáng đi bắt Triệu Nguyệt Như giống nhau, trực tiếp phát một cái không. Mũ giãn nạ cả nạ gạ hạt nhìn trong văn phòng Tả Tiếu Tiếu, Triệu Nguyên, cả người giống như tức giận sư tử giống nhau, hung hăng nhìn bọn hắn chằm chằm, sắc mặt tương đương khó coi. Tuy rằng bắt được địa hạ đảng, trung thống giao đái, quân thống giao đái, chỉ có một địa hạ đảng còn không có bắt lấy tới, nhưng hiện tại người bị bắt, địa hạ đảng bên kia phòng trừng cũng là sớm chạy, các ngươi nói một chút đi, làm sao bây giờ, nếu đem này chiến quả khuyết đại. Khoa trưởng, hiện tại chỉ có thể từ địa hạ đảng trên người hạ công phu, trung thống bên kia, trước đem Lý Sinh cầm đi trị liệu một chút, sau đó làm hắn ở trên mã lộ tìm, ta không tin bọn họ một tẩu người toàn bộ chạy. Khoa trưởng, quân thống bên kia cũng là như thế, bọn họ đều nhận thức quân thống trạm trưởng, chúng ta có thể bức họa tìm. Đúng rồi, trung thống bên này 7 người, ta không tin bọn họ đều không thấy, có thể bức họa tìm. Người nhóm nói không sai, chỉ là hiện tại vấn đề là, Lý Sinh tên này là giả, những người khác tên cũng là giả, họa ra tới căn bản không có giống, rất có thể xuất hiện khác biệt. Ân, khoa trưởng, cái kia Lý Sinh có hay không những người này ảnh chụp? Không có, ta cũng hỏi, tuy rằng chúng ta những người này tên nguyên lai tên đó là giả, hiện tại tên cũng không biết là thật là giả. Đáng chết, cái này trung thống người thật là khôn khéo, liền tên thật tự đều không phải, Lý Sinh người này tên thế nhưng cũng là giả, mẹ nó hỗn đản, hỗn đản. Mũ giãn nạ cả nạ gạ hắn càng là hiểu biết, càng là cảm giác được trung thống vị này tân trạm trưởng đáng sợ, này đã không phải giống nhau đáng sợ bạc cả, làm cái này Lý Sinh ngày mai bắt đầu đi ra ngoài tìm, nhiều phái hai người đi theo. Cái kia tiểu nhị làm sao bây giờ, hắn đến bây giờ cũng chỉ là nói giúp đỡ lão bản, hắn chỉ là một cái tiểu nhị. Không phải trung thống người, có ý tứ, thật là có ý tứ, đưa đến đông khu cục cảnh sát trước đóng lại, chờ đến nơi đây sự tình xử lý xong rồi, lại thả hắn. Là 3. Theo Đinh Hồng bị chuyển tới thành đông cục cảnh sát, Lý Sinh bị đưa đi cứu trị, toàn bộ đặc vụ khoa lại trở nên an tĩnh lại, đương nhiên tầng hầm ngầm, cái kia tầng hầm ngầm còn ở bị thẩm vấn. Mà ở phòng làm việc nội, Trương Thiên Hạo phiên dịch văn kiện, chính là hắn cũng đang đợi tin tức, chỉ là hắn nơi này đã không phải thực nóng này Tần tiên sinh, chiều nay, ngươi đi một chút tòa thị chính đi, ta hôm nay không rảnh, ngươi đi tìm nộc của tiểu thư đem văn kiện lấy về tới, có hay không vấn đề? Cả dạ đứng ở Trương Thiên Hạo văn phòng cửa, trực tiếp hỏi không có vấn đề, bất quá chỗ muốn phái ta một chiếc xe, ta không có lái xe. Không thành vấn đề, ta làm dô đưa người qua đi. Tốt, ta đây liền đi xuống. Hắn ứng hạ, sau đó liền trực tiếp quan ngăn kéo, ở cả dạ rời đi sau lập tức đóng cửa cho kỹ, hướng về dưới lầu mà đi. Xe hơi chậm rãi xử ra phòng làm việc, Trương Thiên Hạo ngồi ở mặt sau, nhìn hai bên chậm rãi lùi lại mã lộ, hắn có chút nghi hoặc, cái này cả dạ như thế nào làm hắn đi lấy văn kiện. Bất quá, này hết thể đã không quan trọng, hắn bắt được văn kiện liền biết vì cái gì. Tòa thị chính nội, Trương Thiên Hạo cầm cặp ra đi vào tòa thị chính, trực tiếp hướng lầu 2 nộc cổ văn phòng. Nhẹ nhàng gõ một chút môn, nộc cổ ngẩng đầu vừa thấy, thế nhưng là Trương Thiên Hạo, cũng có chút nghi hoặc nhìn, không khỏi nghi hoặc hỏi, "Gì? Tần Quân, không phải nói tốt cả dạ qua tới bắt sao?" "Ta cũng không biết, chỉ là cả dạ an bài ta lại đây lấy." Ngươi trước gọi điện thoại xác nhận một chút, không phải ta chính mình muốn lại đây. Trương Thiên Hạo trực tiếp ngồi xuống nàng trước mặt, sau đó nghiêm túc mà nói hảo, ngươi chờ một lát, ta gọi điện thoại xác nhận một chút. Chỉ chốc lát sau, Lộc Cô mới treo điện thoại, đối với Trương Thiên Hạo gật gật đầu. Nàng xoay người, đi đến két sắt bên cạnh, nhẹ nhàng mở ra két sắt, từ bên trong lấy ra một phần văn kiện đưa tới Tần Quân, này đó là ngươi muốn văn kiện, thỉnh mau chóng đưa đến cả dạ tiểu thư trong tay, làm ơn. Khách khí, đây là ta hẳn là. Chương 1740, ra tiền. Chương 1740, ra tiền. Trương Thiên Hạo tiếp nhận văn kiện, liền mở ra bao, chuẩn bị thả đi vào. Chỉ là đương hắn thấy được văn kiện mặt trên tên là lúc, cũng là sửng sốt, lập tức liền cười khổ lên, có chút nghi hoặc hỏi, "Cô, cái này văn kiện, ta giống như không có tư cách đi. Nếu ta cầm, cho dù là trên đường không có ra vấn đề, một khi có để lộ bí mật khả năng tính, ta đây cũng là trăm khẩu khó phân biệt. Đây là một phần hai bên quân sự hợp tác kế hoạch, mặc kệ hiện tại hắn như thế nào làm, chỉ cần lấy đi, đều là thành vấn đề, ta cũng là có chút nghi hoặc, cả dạ như thế nào sẽ đem văn kiện giao cho ngươi tới bắt, như vậy quan trọng văn kiện, đích xác không phải ngươi hẳn là lấy." Lục Cô nhìn Trương Thiên Hạo, nhưng thực mau cũng hiểu được ta gọi điện thoại cấp cả dạ, ta lại cùng nàng nói, nếu thật sự kiên trì muốn ta mang về, ta cũng không có cách nào. Trương Thiên Hạo lúc này cũng là một trận bất đắc dĩ, nhưng vẫn là cầm lấy điện thoại trực tiếp đánh đi ra ngoài cả dạ tiểu thư, là cái dạng này, này phần văn kiện quá trọng yếu, ta không quyền lợi, cũng không thể giúp ngươi mang về, rốt cuộc không phải ta có tư cách có thể tiếp xúc. Điện thoại bên trong, cả dạ cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo tới rồi tòa thị chính còn gọi điện thoại lại đây dò hỏi ta đã trao quyền cấp ngươi cùng nộp của tiểu thư lấy về văn kiện, ngươi hiện tại mang về tới liền hành, mặt khác không cần hỏi nhiều. Tốt. Trương Thiên Hạo cũng chỉ hảo nhún vai. Sau đó mới đối với Nộc Cầu cười khổ một tiếng của, cả dạ vẫn là yêu cầu ta mang về, chúng ta hiện tại trở về. Hắn một bên đem văn kiện phóng tới hắn công văn bao nội, sau đó đối với bên cạnh Dô nói, Dô, chúng ta hiện tại liền đi, thứ này quá trọng yếu. Còn có, cô, có thể phái một chiếc xe cùng chúng ta mặt sau hộ tống chúng ta một chút sao? Cái này, không có vấn đề. Nộc Cầu suy nghĩ một chút, vẫn là gọi điện thoại cấp phía dưới cảnh vệ, an bài một chiếc xe hơi hộ tống, rốt cuộc tới rồi trình độ này, tuy rằng không biết cả dạ vì cái gì làm hắn tới, liền hắn vẫn là làm tốt hết thảy phòng bị. Chỉ là kế tiếp lộ trình rất hài hòa. Một đường rất là thuận lợi tiến vào phòng làm việc, đem nó giao cho Cạ Dạ. Cạ Dạ bắt được văn kiện sau, cẩn thận nhìn một chút túi văn kiện cùng ấn chương, liền làm Trương Thiên Hạo rời đi văn phòng đến nỗi này văn kiện thật giả, này đã không quan trọng ở Trương Thiên Hạo ký ức giữa, Nhật Bản cùng nước Đức chi gian giống như cũng không có cái gì quân sự hợp tác, rất có thể là một cái mồi mà thôi. nhưng hắn vẫn là phải làm hảo các loại phòng bị ba. Buổi tối, hắn bình thường rời đi văn phòng, hướng về chính mình chỗ ở mà đi, đi ở trên mã lộ, nhìn kia đã sắp biến mất Thái Dương, Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng có chút nghi hoặc, nhưng thực mau liền đem này đó ý tưởng cấp vứt chi sau đầu tiên sinh, muốn xe sao? Lúc này, bên cạnh xuất hiện một chiếc xe kéo, trực tiếp ngừng ở hắn bên người, nhẹ giọng mà dò hỏi. Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, lập tức liền nhìn thoáng qua sư phó, thế nhưng là tiền quân, cái này làm cho hắn có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là ngồi trên xe kéo. Xe kéo chậm rãi trên mã lộ chạy lên, mà ăn mặc cũ nát quần áo tiền quân tốc độ cũng không mau, chạy chậm ở trên mã lộ, xuyên qua này một cái ngõ nhỏ, trực tiếp chuẩn bị đến gần lộ về nhà ngươi như thế nào như vậy trang điểm. Chúng ta buổi tối nói không phải thực hảo sao? Trương Thiên Hạo có chút nghi hoặc hỏi lên là cái dạng này, bên trong truyền đến tin tức, Lý Sinh làm phản, mà kia tiểu nhị Đinh Hồng bị chuyển rời đến Đông Thành ngục giam, cũng không có định tội, hình như là sợ hãi Đinh Hồng nói ra dường như. Xác nhận sao? Đã xác nhận, là một người khác truyền đến tin tức, ta còn không có tìm đủ hồ hiểu biết tình huống. Kia Lý Sinh ở nơi đó, thân kinh bệnh viện, yêu cầu chúng ta đi xử lý bọn họ sao? Không được, nếu hôm nay đi xử lý hắn, kia không được tốt, rốt cuộc chỉ cần không phải ngốc tử liền biết đặc vụ khoa có chúng ta người, chúng ta không cần phải đi mạo hiểm như vậy. Trương Thiên Hạo trầm mặc một chút, sau đó trên mặt hiện lên một tia do dự, nhưng thực mau vẫn là nghiêm túc mà nói, chúng ta bệnh viện giống như cũng không có chúng ta người đi. Có một cái thực tập bác sĩ, là tân kinh y học chuyên nghiệp tốt nghiệp, cũng là chúng ta ở trường học chiêu một nhóm người. Bất quá, còn không có huấn luyện hoàn thành, cho nên còn không có đơn độc chấp hành nhiệm vụ. Hơn nữa người không nhiều lắm, chỉ tìm 11 cá nhân. Vậy là tốt rồi, làm hắn chú ý một chút, làm hắn hôm nay buổi tối ở bệnh viện các địa phương kiểm tra một chút, nhìn xem có hay không mai phục, ta buổi tối qua đi một chuyến là được rồi. Đâu, ngươi vẫn là đừng đi, vạn sự tiểu tâm vì thượng, ngươi xảy ra chuyện, kia chính là thiên đại sự tình. Cũng đúng. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, cũng không khỏi gật gật đầu đúng rồi, ngày mai phòng trường hắn nhất định sẽ ra tới, có thể an bài người viễn trình độ ngắm bắn hắn, ngươi xem coi thế nào. Có thể, chỉ là thực dễ dàng bị Nhật Bản người theo dõi, ngươi cũng biết tân kinh hoàn cảnh, chỉ cần ban ngày một nổ súng, dòng người không nhiều lắm dưới tình huống, rất có thể sẽ bị Nhật Bản người hoặc là cảnh sát cấp đồ ở trên đường. Đúng vậy, thật là một cái đại phiền toái, vấn đề là chúng ta hiện tại như thế nào đem cái này phiền toái cấp giải quyết. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định động thủ, bất quá, không phải hôm nay, vẫn là ngày mai làm người động thủ trong chốc lát thông chi một chút lệ trưởng thành, cái này sống làm cho bọn họ đi làm, không thể luôn không làm việc, ngày hôm qua hỏi thăm một người đều không có hỏi thăm ra tới, càng đừng nói làm chuyện khác, ta có chút không lớn yên tâm. Làm lão lệ bọn họ động thủ. Ân. Đâu, ta cũng không kiến nghị lão lệ động thủ, chúng ta có thể vận dụng hắc bang lực lượng, dù sao những người này cũng không có một cái là người tốt, chúng ta ra tiền, bọn họ làm việc, này không phải thực hảo sao? Kia cũng đúng, trên đường người làm việc vẫn là có thể sẽ không tìm được chúng ta. Hai người bất chi bất giác bên trong, liền đã về tới chỗ ở, mà Trương Thiên Hạo liền ở trong nhà bắt đầu phiên dịch văn kiện, một ít không quan trọng văn kiện, vẫn là mang về tới phiên dịch tương đối hảo. Mà Tiền Quân sớm đã lôi kéo xe kéo, đi tìm trên đường bản khẩu, giao tiền giết người, đây là bọn họ thường xuyên làm sự tình. Một thân trang điểm đến cơ hồ Trương Thiên Hạo đều sắp nhận không ra Tiền Quân, lúc này đây là tự mình xuất động, đi phía bắc khu lều trại tìm trên đường bản khẩu ngươi muốn ai. Bất quá huynh đệ ngươi hẳn là biết trên đường quy củ. Biết, cái này đương nhiên biết, trên đường quy củ ta hiểu, là cái dạng này, có một vị đại khách hàng, hắn yêu cầu giết một người, bất quá khả năng có người ở bảo hộ hắn, hiện tại người ở bệnh viện. Người nào bảo hộ? Có thể là cảnh sát bảo hộ hắn, bởi vì hắn đắc tội không nên đắc tội người, thông đồng ra tiểu thiếp, ra muốn cho hắn chết, đây là anh chủ. Cái này thân phận là cái gì? Một người bình thường, chỉ là bắt ra một ít bím tóc, liền tưởng cùng ra có kẻ mặc cả, ngươi biết đến, nhiều không nói. Tiền Quân lấy ra Lý Sinh ảnh chụp, sau đó đặt tới trên bàn 2000. Cao, 500, 1500, 600, 1000, 800, nếu 800 không thể giải quyết, kia huynh đệ liền không cần phải tìm các ngươi, ta tìm đại quỷ bọn họ đi, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, một cái nho nhỏ trưởng quầy, giá trị không được 800, ngày thường 200 liền có thể giải quyết. Tiền Quân lắc đầu, nghiêm túc mà nói hảo, thành giao. Đối phương vừa nghe đến lời này, cũng minh bạch đối phương cũng là trên đường hỗn, chỉ là không nghĩ lộ ra chính mình tên họ cùng bộ dáng mà thôi, rốt cuộc kia ảnh chụp liền có thể nhìn ra tới, là một người bình thường mà thôi. Chương 1741, Lý Sinh Chi tử. Chương 1741, Lý Sinh Chi tử đầu, đã xử lý tốt. Điện thoại bên trong, Trương Thiên Hạo nhận được Tiền Quân điện thoại, hắn cũng là vừa lòng ân một tiếng, sau đó trực tiếp treo điện thoại, khóe miệng cũng giơ lên một mặt ý cười. Sau đó hắn lại túi đầu lấy bút viết lên, tiếp tục phiên dịch văn kiện. Liên ở Trương Thiên Hạo nơi này tiếp tục phiên dịch văn kiện thời điểm, địa hạ đảng bên kia cũng bắt đầu tìm lão hồ. Rốt cuộc lão hồ cũng là hai ngày không có xuất hiện, giống như hư không tiêu thất giống nhau lão Triệu, vừa rồi lão hồ liên lạc viên chạy tới chạy ta nói, lão hồ mất tích, đã hai ngày. Lão hồ mất tích, chống rông mất tích, liền liên lạc viên nhận được khẩn cấp gặp mặt tín hiệu thế nhưng cũng không có xuất hiện, kia người khác đi nơi đó đâu? Có thể hay không lão hồ bị bắt? Cái này thật đúng là không biết, bất quá, ta cũng hỏi thăm qua, giống như không có những người đó đem lão hồ bắt lại, cục cảnh sát, đặc vụ khoa đều không có nhìn đến, cho dù là hiến binh đội bên kia, chúng ta cũng hỏi thăm qua, căn bản không có nhìn đến lão hồ người, đến nỗi có phải hay không mà bắt, cái này liền không được biết rồi. Lão hồ có phải hay không có việc rời đi? Không có khả năng, thông tín viên căn bản không biết lão hồ đi nơi đó, nếu lão hồ có việc, kia đã sớm thông chi hắn thông tín viên, huống chi có người muốn gặp hắn, hơn nữa thông tín viên nói, chỉ là không biết bọn họ ở địa phương nào. Đáng chết, chúng ta xem ra muốn hay không rút lui, nếu không một khi xảy ra chuyện, càng phiền toái. Chết đi, làm hắn thông tín viên đem sở hữu tương quan nhân viên toàn bộ thông chi rút lui một đoạn thời gian, nhìn xem tình huống lại nói, cũng chỉ có thể như vậy. 3. Tân Kinh bệnh viện nội, mấy cái màu đen thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở bệnh viện một cái nho nhỏ trong một góc, từ trên tường vây phiên vào bệnh viện, ai cũng không có chú ý tới tình huống nơi này. Mà mấy người này nhìn phía trước cách đó không xa bệnh viện, sau đó đối với bên cạnh người đánh một người thủ thế, trực tiếp hướng về bệnh viện bên cạnh kia ven tường mà đi. Bọn họ ba người căn bản không có tính toán đi cửa chính, rốt cuộc cửa chính bên kia có đặc vụ gác, muốn thông qua vẫn là có chút phiền phức. Trong đó một cái đột nhiên chỉ lầu 2 một cái cửa sổ, sau đó từ trên người lấy ra một cái phi chảo, nhẹ nhàng vùng, kia phi chảo trực tiếp bắt được lầu 2 cửa sổ. Sau đó dùng sức lôi kéo, kia phi chảo thế nhưng thực rắn chắc, cũng không có kéo xuống tới. Liền thấy được trong đó một người trực tiếp phi thân theo tường hướng lầu 2 bò đi lên, tốc độ cực nhanh, hiển nhiên là phương diện này hảo thủ đương hắn cẩn thận vươn đầu tới, liền thấy được cái này phòng bệnh bên trong thế nhưng có một cái người bệnh, tuy rằng là đèn điện còn sáng lên, nhưng cái này người bệnh giống như sớm đã ngủ rồi. Rốt cuộc hiện tại đã là hơn 12 giờ, người lúc này sớm hẳn là ngủ. Hắn phiên đi vào, sau đó đối với phía dưới hai cái vây vây tay, mặt khác hai người cũng trực tiếp bò đi lên. Cẩn thận đẩy ra lầu 2 cửa phòng, liền thấy được lầu 2 bên ngoài cũng không có vài người, trừ bỏ ở bọn họ nơi mục tiêu phòng cửa có 3 cái đang ở đánh khái ngủ đặc vụ đến nỗi mặt khác lầu 1 đặc vụ, bọn họ đến là một chút cũng không lo lắng. Cầm đầu người trực tiếp vươn ra ngón tay tới, nói cho bọn họ, một người một cái. Bất quá, cũng không có trực tiếp hành động, mà là nhìn một phía, liền thấy được cách bọn họ không xa chỗ cái kia bác sĩ văn phòng. Ba người tiểu tâm đẩy ra cửa phòng. Tiếp theo tốc độ cực nhanh lóe vào cái kia bác sĩ văn phòng. Trong văn phòng còn có bác sĩ trực ban, bất quá, đối mặt ba người xuống lục, cái kia bác sĩ trực tiếp bị trói thành một đoàn, liền há mồm kêu đều không có phát ra một tiếng. Người bình thường ở không cần phải dưới tình huống, là sẽ không đối bác sĩ động thủ, rốt cuộc đây là quy củ, huống chi bác sĩ không phải bọn họ mục tiêu. Nhìn ngất xỉu đi bác sĩ, ba người nhanh chóng bái hạ bác sĩ quần áo, sau đó mặt khác hai người có vẻ có chút gầy, nhưng đồng dạng cũng là thay bác sĩ quần áo đương ba người đi ra thời điểm, đã là một thân áo bờ lọc trắng, tất cả đều là bác sĩ trang điểm, mặt sau hai cái gầy một chút hình như là thực tập bác sĩ giống nhau, đi theo phía trước bác sĩ bên người, hơn nữa nhân thân một thanh dao phẫu thuật. Ba người đi tới cái kia đặc vụ bên cạnh, lập tức kinh động ba cái đặc vụ, trực tiếp bị quát bảo ngưng lại nói, các người đang làm gì, đã trễ thế này, còn có chuyện sao? Ba vị tiên sinh, chúng ta muốn kiểm tra phòng, phía trước phòng bệnh người bệnh muốn buổi tối kiểm tra phòng, chỉ là đi ngang qua, đi ngang qua. Cầm đầu người cũng là rất quen thuộc cường đối, hiển nhiên đã là hảo thủ. Liên ở ba người trải qua ba cái đặc vụ trước mặt, nháy mắt ba người đồng thời bạo khởi, giấu ở trong tay dao phẫu thuật trực tiếp mặt qua ba cái đặc vụ cổ, làm ba cái đặc vụ trợn mắt há hốc mồm. Càng là cảm giác được không thể tưởng tượng, thế nhưng bị ba cái bác sĩ cấp giết. Cầm đầu người lập tức đối với bên cạnh hai người làm một cái thủ thế, sau đó liền đem thi thể phóng tới một bên, cơ hồ vô thanh vô tức, trừ bỏ mở đầu hai câu đối thoại thịch thịch thịch. Theo gõ ba nhà dưới môn, cầm đầu bác sĩ trực tiếp đẩy cửa đi vào phòng bệnh. Mà trong phòng bệnh đồng dạng một cái đặc vụ, hắn cũng là có chút nghi hoặc, lúc này bác sĩ tiến vào làm gì? Liên ở hắn nghi hoặc thời điểm, cầm đầu bác sĩ một cái bước nhanh trực tiếp vọt lại đây, dao phẫu thuật kia sắc bén lưỡi dao trực tiếp thứ hướng kia đặc vụ cổ. Rồi sau đó mặt hai người cũng là đi theo vọt tiến vào. Kia đặc vụ còn tưởng tiêu người, nhưng mặt sau một người trực tiếp một quyền đánh hướng hắn miệng, một người khác dao phẫu thuật đã đâm vào cổ hắn, mà làm đầu nhân thủ thuật đao trực tiếp đâm vào hắn đôi mắt. Kia đặc vụ nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, hơn nữa tốc độ quá nhanh, căn bản không có nhiều ít phản ứng thời gian. Cầm đầu người lập tức rút ra dao phẫu thuật, đối với trên giường bệnh người đánh tới, một tay che hướng cái kia miệng, một tay đao đã đâm đi xuống. Lúc này Lý Sinh căn bản không biết, tử thần đã buông xuống hắn nơi này, còn ở ngủ mơ bên trong, có lẽ là kia điên cuồng sát ý, làm hắn từ ngủ mơ bên trong bừng tỉnh lại đây. Hắn vừa mới mở to mắt, liền cảm giác được hắn miệng bị người lấp kín, đồng thời cảm giác được cổ đau xót, cả người liền ở trên giường rẽ rủa vài cái, liền không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Cầm đầu người lấy ra ảnh chụp đúng rồi một chút, mới phát hiện người chết đúng là bọn họ mục tiêu, liền đối với mặt khác hai người điểm một chút, thấp giọng mà phân phó nói, thu thập một chút, chúng ta đi. Là. Mặt khác hai người phân biệt từ này đó đặc vụ trên người lấy ra súng lục, rốt cuộc đây là chiến lợi phẩm, sau đó đẩy ra cửa sổ, trực tiếp từ cửa sổ cẩn thận nhảy xuống. Theo bọn họ rời đi, huyết tinh khí cũng là chậm rãi ở không khí bên trong tràn ngập, chỉ là ban đêm, cũng không có bao nhiêu người lên lầu, thậm chí liền hộ sĩ, bác sĩ đều không có bao nhiêu người đi lại đến nội dưới lầu đặc vụ, ai sẽ không có việc gì hướng lên trên mặt chạy, không phải dựa vào một bên đánh buồn ngủ, đó là ở dưới hút thuốc. Chậm rãi tới rồi Lâm Thần, đã tới rồi Lâm Thần 2 điểm tả hữu thời điểm, một cái hộ sĩ đi lên kiểm tra phòng, đột nhiên một tiếng thét chói tai đánh vỡ bệnh viện yên tĩnh. Đồng thời càng là cùng với khay linh tinh rất tới rồi trên mặt đất phát ra thật lớn tiếng vang giết người lạp, mà lúc này còn ở dưới trạm cương hoặc ngủ ga ngủ gật đặc vụ cơ hồ đều đánh một cái cơ linh, hướng trên lầu phóng đi. Tới rồi trên lầu, mới nhìn đến trên mặt đất một đống máu tươi, mà máu tươi trực tiếp đi thông Lý Sinh phòng hỗn đản, thật là đã xảy ra chuyện. Cái kia đặc vụ tiểu đội trưởng cơ hồ là khóc không ra nước mắt, cái này trung thống người phản ứng cũng quá nhanh đi, mau tới rồi liền bọn họ đều không có nghĩ đến, vào lúc ban đêm liền có người tới ám sát làm phản người gọi điện thoại cấp tả đội trưởng, người đã chết. Chương 1742, Chu Tiểu Phượng. Trước 1742, Chu Tiểu Phượng, mà chính vừa mới ngủ hạ không lâu Tả Tiếu Tiếu cũng không có về nhà, mà là vẫn luôn ngốc tại trong khoa. Nàng trong văn phòng cũng có một chiếc giường, ngày thường vội thời điểm, trực tiếp không trở về nhà đinh linh linh. Liên ở nàng vừa mới ngủ, còn không có nằm mơ thời điểm, liền nghe được văn phòng chuông điện thoại tiếng vang lên. Nàng ngông lung mà bỏ dậy, trực tiếp đi tới bàn làm việc bên cạnh, cầm lấy điện thoại liền tiếp ai a. Đội trưởng, đã xảy ra chuyện, Lý Sinh bị người giết, chúng ta đã chết 4 cái huynh đệ. Hỗn đản, có người đi vào ám sát cũng không biết, hỗn đản, ta hiện tại liền qua đi. Tả Tiếu Tiếu đều mau khí điên rồi. Rốt cuộc mới ngủ đi xuống, bị người đánh thức, hơn nữa vẫn là tin tức xấu. Tả Tiếu Tiếu lập tức xuống lầu, tới rồi phía dưới phòng trực ban nội kêu mấy cái hành động đội viên, trực tiếp ngồi trên nàng xe hơi hướng về bệnh viện phóng đi. Đưa các nàng đoàn người đến bệnh viện thời điểm, đi vào phòng bệnh, liền thấy được năm cổ thi thể ngã trên mặt đất, đầy đất máu tươi, sớm đã không có nhiều ít có thể chạm địa phương, đặc biệt là kia cửa sổ, càng làm mở ra, Tả Tiếu Tiếu đầu góc lại không đủ dùng, cũng biết này đó sát thủ là từ cửa sổ chạy đi tra, những người này hẳn là từ cửa sổ tiến vào. Đúng rồi, bác sĩ đâu? Đội trưởng, bác sĩ bị người đánh vựng ở trong văn phòng, hiện tại còn không có tỉnh đâu. Đem hắn tới tỉnh, sau đó hỏi một chút tình huống. Thức mau, kia bác sĩ tỉnh lại lúc sau, liền trực tiếp lớn tiếng kêu lên, đừng giết ta, đừng giết ta. Bất quá đương hắn lại một lần tỉnh táo lại lúc sau, đối mặt Tả Tiếu Tiếu chờ đặc vụ thời điểm, mới nói ra tới, này đó sát thủ trông như thế nào, toàn thân màu đen y phục dạ hành, lại còn có một cái quan trọng nhất địa phương, đó là trừ bỏ đôi mắt, mặt khác đều thấy không rõ lắm. Đội trưởng, những người này hình như là sát thủ, không phải trung thống người. Ta chẳng lẽ không biết sao? Ta chỉ là nghi hoặc, này đó sát thủ như thế nào tìm người này phiền toái, lại còn có biết hắn nằm viện, cha, nhất định phải điều tra ra, rốt cuộc là ai để lộ tin tức. Nội tra dễ dàng nhất làm người mất đi tin tưởng, cũng là dễ dàng nhất dao động quân tâm địa phương. Chính là không có cách nào, đặc vụ khoa sớm đã có nội gián tin tức, ai đều biết, chính là đến bây giờ cũng không có người đi phát hiện là ai. Rốt cuộc đặc vụ khoa vượt qua 100 người, nhưng vấn đề là này hơn 100 người tìm ra nội gián tới, khó khăn có bao nhiêu đại, chỉ có chính bọn họ biết đem nơi này thu thập một chút, sau đó đi tra trên đường người, hỏi một chút vì cái gì. Đối với trên đường biện pháp, Tả Tiếu Tiếu vẫn là có nhất định biện pháp, rốt cuộc bọn họ là chính phủ cơ cấu, hắc đạo thượng giống nhau sẽ không theo Nhật Bản người đối nghịch. Mang theo một cổ tử tức giận trực tiếp về tới đặc vụ trong khoa. Liên ở chỗ này sự tình bộ phát lúc sau, lầu 2 một cái trong phòng bệnh, một nữ nhân nhìn Lý Sinh đã chết, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, đây đúng là Trương Thiên Hạo làm tiền quân phái người trụ tiến bệnh viện tiến hành quan sát Chu Tiểu Phượng, đây cũng là một học sinh, ai cũng sẽ không nghĩ đến, cái này học sinh thế nhưng cũng là Trương Thiên Hạo phái người lại đây một cái bên trong nhân viên. Về tới phòng bệnh Chu Tiểu Phượng sau đó cả người dựa vào trên giường bệnh, tuy rằng không có làm cái gì, nhưng này đã vậy là đủ rồi. Chu Tiểu Phượng tuy rằng trải qua một đoạn thời gian huấn luyện, nhưng này huyết tinh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng là làm nàng lần thứ nhất đối mặt ngầm đấu tranh tàn khốc. Huyết tinh đã là thường thấy, nếu một cái không cẩn thận, liền có khả năng bị Nhật Bản người phát hiện. Chắc không được ngay từ đầu huấn luyện thời điểm, liền đã cường điệu, tiểu tâm lại cẩn thận, làm việc muốn thận mật, vô ý mật, đó là bỏ mạng sự tình. Một khống nhiệt huyết, cần thiết phải dùng đã có dùng địa phương, bằng không khả năng sẽ càng xuất hiện ngoài ý muốn tình huống. Nay cũng tạo thành tân kinh phản Nhật đấu tranh bên trong một cái huyết tinh nữ vương, bất quá ai cũng không biết, cái này huyết tinh nữ vương là ai, làm việc thận mật tới rồi lệnh người giận sôi nóng nổi. Một học sinh, trải qua lúc này đây huyết tinh lễ rửa tội, chậm rãi trưởng thành vì một người đủ tư cách chiến sĩ ba. Trương Thiên Hạo nhìn thời gian, bất chi bất giác bên trong đã đi tới Lâm Thần một chút chung, hắn trực tiếp duỗi một cái đại lười eo, rốt cuộc hắn hiện tại đã là tương đương mệt mỏi đúng rồi, đêm nay muốn hay không đi Nhật quân hiến binh đội phân nơi dừng chân bên kia đi dạo đâu. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là ấn xuống kia viên sao động tâm, cưỡng bách chính mình đi nghỉ ngơi. Nhìn trong tay tiểu báo chí, vốn dĩ hắn còn tưởng ở chỗ này đem này đó tiểu báo chí giao cho lão hổ, chính là cuối cùng vẫn là không có quyết định giao ra đi. Rốt cuộc hắn tại Thượng Hải thời điểm đã là tuyên bố, hiện tại lại trở lại Tân Kinh, lại lấy ra tới, chỉ cần không phải ngốc tử, liền có thể hoài nghi ai, tốt như vậy tiểu báo chí, đáng tiếc không thể lại làm người cầm đi nhìn. Hiện tại hắn chỉ có thể chính mình không có việc gì thưởng thức trong chốc lát ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo giống như di vãng giống nhau, vận động lúc sau, cầm cặp ra đi ra ra môn, mà ở bên kia Hoành Thánh Than, tiền quân sớm đã ở nơi đó chờ lão bản, tới một chén Hoành Thánh. Thần tiên sinh, ngài chờ một lát. Lão bản đối với Trương Thiên Hạo cơ hồ mỗi ngày buổi sáng ở chỗ này ăn Hoành Thánh, vẫn là tương đương vui vẻ, rốt cuộc lao khách hàng. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, đem bao ra phóng tới trên bàn, bốn phía đánh giá một chút, mới cúi đầu tới sự tình xử lý đến thế nào. Không có vấn đề, hết thảy thuận lợi. Kia liền hảo, nói cho bọn họ, toàn bộ có thể đã trở lại, cái này Lý Sinh thế nhưng không có chống đỡ được, có chút thất vọng. Bất quá cái kia Đinh Hồng bên kia, quá một đoạn thời gian liền có thể cứu ra. Cái này biết, bất quá, cần thiết muốn đặc vụ khoa lên tiếng, nếu không, khả năng sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Ân, đúng rồi, ngươi nhớ rõ Nam Thành khu biên cái kia cảnh sát phó cục trưởng sao? Đầu, ngươi nói là Hầu Tam sao? Đúng vậy, cho ta tra một đoạn này thời gian hắn đang làm gì, người này có vấn đề, hơn nữa ta hoài nghi người này khả năng sẽ chú ý tới chúng ta người này thực tham lam. Ở những người khác đều tra không đến lao hồ thời điểm, muốn nói ai cùng lao hồ có thủ án, kia nhất định là cái này Hầu Tam, rốt cuộc lao hồ rời đi, kia cửa hàng liền không khai trương, Hầu Tam liền trực tiếp thiếu một ít thu vào tốt. Đúng rồi, đem Hầu Tam bên người thân tín đi tìm đến xem, có phải hay không hắn Hầu Tam làm người bắt cóc người, nếu không có, trực tiếp làm, đừng làm cho bọn họ sống trên đời. Cái này không có tưởng nhiều như vậy, cái này Hầu Tam, tra qua sau, nếu không có gì, kia liền tính, nếu có, cũng trực tiếp diệt đi. Hiện tại chết vài người, đối với hắn tới nói, căn bản không phải sự tình, huống chi là Nhật Bản người cầu đâu hành. Ta sẽ an bài người đi làm. Ân, lúc này đây không tính toán làm hành động đội cùng tình báo khoa đi làm, cẩn thận một chút. Mặt khác, học sinh học viên bên kia, ngươi chuẩn bị một ít gia cụ, đến lúc đó ta sẽ cho những người này đi học, huấn luyện vài lần. Đừng làm bọn họ nghe được tên của mình, chỉ cấp đánh số. Đầu, ngươi muốn đích thân huấn luyện. Ân, nay phòng trừng từ ngày mai bắt đầu, ta nơi này sự tình liền sẽ rảnh rỗi, sự tình sẽ không quá nhiều, buổi tối có bó lớn thời gian giúp bọn hắn huấn luyện. Là, từ ngày mai bắt đầu, ta sẽ thông chi ngươi đi giúp bọn hắn huấn luyện. Tiền quân cũng minh bạch, hắn huấn luyện vẫn là thuộc về gà mờ. Tuy rằng hắn không rõ ràng lắm Trương Thiên Hạo năng lực, nhưng dị vãng hành sự đã làm hắn minh bạch, hắn cùng Trương Thiên Hạo chi gian chênh lệch vẫn là quá lớn. Hai người sự tình nói xong, liền ở nơi đó chậm rãi ăn xong rồi Hoành Thánh. ăn xong lúc sau, hai người cũng tương tục rời đi, các làm các sự tình đi. Mà Trương Thiên Hạo cũng là cầm cặp ra hướng phòng làm việc mà đi, thậm chí bắt đầu tự hỏi kế tiếp sự tình muốn như thế nào làm. Chương 1743, thiếu tá chi tử. Chương 1743, thiếu tá chi tử. Giữa trưa, Trương Thiên Hạo lại một lần đi tới kia tiểu tiệm cơm, lại một lần điểm cùng lần trước đồng dạng đồ ăn, ba người phân lượng, làm ở nơi đó ăn lên. Nhìn nhìn thời gian, mới phát hiện thời gian lại qua 12 giờ ai, lại một lần không có tới. Hắn thở dài một hơi, sau đó bất đắc dĩ lại ăn xong rồi đồ ăn, chỉ là vẫn như cũ không có nhiều ít vị, này đã là ngày thứ tư không có nhìn đến lão hổ. Lại qua mấy ngày liền muốn đi vào tháng 6, hắn cũng không biết kế tiếp sẽ như thế nào. Đặc biệt là trong tay hắn kia phần phát tới cùng Đông Bắc Địa Hạ Đảng liên hệ mật mã buồn, hiện tại cũng không biết giao cho ai. Cầm kia phần hắn đang tìm người gợi ý, nhìn nhìn mặt trên, hôm nay buổi tối lại là cùng xem báo chí người gặp mặt nhật tử, hắn cũng không biết cái này lão hổ có hay không hướng những người khác giao đái. Nham chán hắn, ở ăn cơm xong lúc sau, trực tiếp đi tới hướng phòng làm việc mà đi. Về tới phòng làm việc, hắn liền bắt đầu phiên dịch văn kiện, nguyên lai một tuần nhiệm vụ, bị hắn ngạnh sinh sinh áp tới rồi 4 ngày, phòng trừng hôm nay buổi tối liền làm được không sai biệt lắm. Bất quá, tạm thời hắn còn không trông cậy vào đem văn kiện nộp lên qua đi, rốt cuộc này văn kiện là một tuần nhiệm vụ, hắn không có khả năng cho chính mình tìm như vậy nhiều nhiệm vụ. Giữa trưa, liền ở Trương Thiên Hạo vừa mới ở phòng làm việc thời điểm, liền nghe được một tiếng súng vang, trực tiếp từ nơi xa truyền đến, làm hắn cũng là sửng sốt. Rốt cuộc ở Tân Kinh thành nội truyền đến tiếng súng, tuy rằng thực bình thường, nhưng hiện tại lúc này đoạn vẫn là có chút không lớn bình thường thành Tây Bắc Nhật Bản người nơi cư trú. Nghe được tiếng súng người, không khỏi sửng sốt, sau đó lập tức liền nghĩ tới cái gì, cũng không khỏi gật gật đầu, tuy rằng không biết có phải hay không Trần Thế Kiệt bọn họ chấp hành nhiệm vụ, nhưng hắn trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Bất quá, hắn vẫn là túi đầu tới làm chính mình nhiệm vụ, mà không phải quan tâm mặt khác. Liên ở hắn làm nhiệm vụ thời điểm, ở Tân Giang Đinh con đường kia tiểu quán cửa, một khối thi thể trực tiếp ngã xuống đất trên mặt, kia máu tươi trực tiếp đem bốn phía mặt đất trực tiếp phun một mảnh. Thậm chí kia Nhật Bản người chiêu bài thức rèm vải mặt trên đều đã bắn thượng không ít máu tươi. Bốn phía sớm đã có không ít Nhật Bản người chính thét chói tai, cùng lúc đó, nơi xa hiến binh cũng chính không ngừng hướng về bên này chạy tới, rốt cuộc ở Nhật Bản người cư trú khu thế nhưng đã xảy ra đấu súng án. Một đội Nhật Bản hiến binh tìm súng, chính không ngừng mấy bên này chạy tới, thực mau liền đem hiện trường cấp vây quanh lên, hơn nữa không ngừng dò hỏi khởi bốn phía Nhật Bản người ngươi, nhìn đến là người nào nổ súng sao? Không biết, ta không biết. Ta cũng không biết, ta cũng không có thấy rõ ràng, chỉ là nghe được một tiếng súng thanh, thiếu tá hắn liền trực tiếp ngã xuống đất. Cái kia, thiếu tá vừa mới uống qua rượu, đi ra thời điểm, chuẩn bị rời đi tử quán, nhưng bị người một thương đánh trúng đầu, ta cũng là bị sợ hãi. Thương hình như là đối diện bắn lại đây, đối, hình như là từ đối diện bắn lại đây, ta cũng không biết là ở địa phương nào bắn lại đây. Các người hai người qua đi kiểm tra một chút. Liên ở Nhật Bản hiến binh đi kiểm tra thời điểm, sớm đã ở 2 phút trước, một thanh niên chính có một cái trường cái dương, trực tiếp từ lầu 2 xuống dưới, trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống tới, tuy rằng đủ trường 6-7 mễ, nhưng hắn vẫn là con cái dương, đôi tay đáp ở lầu 2 mái nhà nhảy xuống ở nhảy xuống lúc sau, hắn lập tức con cái dương, từ phía sau hẻm nhỏ chạy đi ra ngoài, hơn nữa là tốc độ càng lúc càng nhanh. Tới rồi cách đó không xa, hắn liền thấy được Nhật Bản người kiểm tra cương, dẫn theo cái dương trực tiếp đi qua. Chỉ là lúc này Nhật Bản người kiểm tra cương nơi này chỉ có 4 cái Nhật Bản người, mà những người khác toàn bộ đi chi viện vừa rồi phát sinh súng vang địa phương. Nhìn đến con cái dương thanh niên đi tới, tự giác mà đi xếp hàng kiểm tra. Liên ở cái này thanh niên xếp hàng thời điểm, liền thấy được thanh niên trong tay đột nhiên nhiều ra 2 khẩu súng, đối với 4 cái Nhật Bản người liền liên tục nổ súng. 4 cái lấy thương Nhật Bản binh như thế nào cũng không nghĩ tới, có người sẽ như thế trắng trợn táo bạo đánh bất ngờ bọn họ, trực tiếp kêu thảm ngã xuống đất, sinh tử không biết. Mà mặt khác qua đường người cũng là chậm rãi kêu to hô to, hướng về 4 phía chạy tứ tán mở ra. Mà thanh niên này khỏe miệng cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua cách đó không xa chính dừng lại xe hơi, trực tiếp hướng kia xe hơi chạy qua đi. Theo cửa xe mở ra, hắn trực tiếp chui đi vào. Xe hơi cũng là giống như mũi tên rời dây cùng giống nhau, trực tiếp chạy như bay mà ra, đảo mắt biến mất ở chỗ này đội trưởng, ta làm việc, ngươi còn không yên tâm sao? Được rồi, trong chốc lát đem đồ vật thu hồi tới, đưa đến an toàn phòng, sau đó chúng ta rời đi, nơi này không an toàn. Ta biết. Hai người tùy ý hàn huyên vài câu, hai người thực mau liền biến mất ở này thành Tây Bắc giác này một mảnh, đến nỗi này Tân Hơi nước lại loạn, cũng đã cùng bọn họ không quan hệ ba. Cô, hôm nay buổi tối có rảnh sao? Ta thỉnh ngươi xem điện ảnh, như thế nào? Không được, hôm nay buổi tối muốn tăng ca, không thể bồi ngươi đi, ngươi có thể tìm cá dạ, thật sự là ngượng ngùng. Đầu cô điện thoại bên trong khách khí trở về một câu kia tính, vốn dĩ nghe nói hôm nay buổi tối có tân điện ảnh, chuẩn bị qua đi nhìn xem, hiện tại xem ra, một người nhiều không thú vị, chỉ có thể từ bỏ. Ha ha, ngươi một người cũng có thể xem nga. Không được, hôm nay buổi tối ta cũng tăng ca đi, nếu không muộn một chút, ta thỉnh ngươi uống cà phê, như thế nào? Hảo, chúng ta đây buổi tối 9 giờ uống cà phê, bất quá ngươi đến mời khách. Không có vấn đề, bà ủa tẩn quán cà phê, như thế nào, ly nguyên nơi đó tương đối gần. Hảo. Đầu cô lên tiếng, mà Trương Thiên Hạo chỉ là ăn một ít cơm chiều, nhưng ở trong văn phòng phiên dịch, nắm chặt một chút, đêm nay khả năng liền muốn kết thúc. 8 giờ rưỡi, Trương Thiên Hạo nhìn nhìn bên ngoài thiên, sắc trời sớm đã đen, thậm chí toàn bộ office building cũng chỉ có hắn nơi này cùng phòng trực ban còn có đèn sáng lên. Hắn đi đến cửa sổ, tùy tay đóng lại cửa sổ, sau đó mới duỗi một cái đại lười eo, hắn rốt cuộc đem sự tình xong xuôi, chỉ cần ngày mai ban ngày lại so với một chút, liền có thể nộp lên. Tới rồi dưới lầu, hắn trực tiếp cầm chìa khóa xe hướng về chính mình xe hơi mà đi, giống nhau hắn xe hơi sẽ ngừng ở nơi này, hoặc là trong nhà. Theo xe hơi chậm rãi khởi động, hắn trực tiếp cùng bảo vệ cửa đánh một lời chào hỏi liền trực tiếp lái khỏi phòng làm việc ba. Trình Trung Thành nhìn lưu lại người đưa tới tin tức, hắn tâm cũng là không được đi xuống rớt, rốt cuộc hắn còn không có làm chuyện gì đâu, liền bị Nhật Bản người cấp bưng hang ổ, hắn trong lòng kêu kêu một cái ủy khuất ta đang chết, kia hai cái phản đồ đâu? Hiện tại hẳn là ở bệnh viện trị liệu đi, ta cũng không nghĩ tới, hai vị huynh đệ thế nhưng phản bội, ai? Cái kia tiểu tổ trưởng cũng vẻ mặt bất đắc dĩ chậm trưởng, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại làm sao bây giờ, ta mẹ nó còn muốn biết làm sao bây giờ đâu, trong chốc lát hỏi một chút Nam Kinh, đáng chết ăn trộm, thế nhưng hư có ăn trộm trên người, lúc này đây thật là bị bại hạ gan. Trạm trưởng, ai có thể nghĩ đến, này đó trên đường người đem chúng ta cùng ra tới, chúng ta cùng bọn họ không oán không thủ, nhưng này đáng chết trên đường người như thế nào đối tham dự đến trong đó tới đâu. Trạm trưởng, cái này ta cũng tra xét, hình như là mấy ngày hôm trước quán ba giữa một cái Nhật Bản thương nhân bị giết lúc sau, liền khiến cho đặc vụ khoa cảnh giác, trực tiếp bắt đầu chảo những cái đó kẻ cắp chuyên nghiệp, kết quả liền cùng ra chúng ta tới. Trong đó một cái đội viên cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, rốt cuộc việc này nói ra, thật đúng là ngoài ý muốn, hoàn toàn là bị liên lụy chẳng trưởng, chúng ta khi nào hồi Tân Kinh thành nội, ở chỗ này ngốc đến, điều đều phai nhạt, càng đừng nói mặt khác, này đồ ăn cũng chưa mùi à, cuộc sống này quá đến, tiêu tiêu một cái hủy khuất. Chương 1744, không xuất hiện. Chương 1744, không xuất hiện của, ta ở cửa chờ ngươi, ngươi xuống dưới đi. Trương Thiên Hạo đứng ở bảo vệ cửa nơi này, cầm điện thoại trực tiếp đánh tới đầu cổ văn phòng, cười nói nguyên lai Tần Quân đã tới rồi, này giống như không đến 9 giờ đi. Không đến 9 giờ liền không thể thỉnh ngươi uống cà phê sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp cười vài tiếng, sau đó treo điện thoại. Lúc này còn kém 5 phút đến 9 giờ, đối mặt Nộc Cổ trả lời, hắn cũng chỉ là cười cười, sau đó liền trực tiếp đứng ở tòa thị chính cửa chờ tan tầm Nộc Cổ. Vài phút sau, liền thấy được Nộc Cổ xuyên cao giày ra, kia đế giày cùng mặt đất phát ra từng trận có tiết tấu tiếng vang, từ nơi xa chuyển đến, hơn nữa là càng ngày càng gần. Một bóng hình chính khoác một kiện áo choàng từ office building đại môn nội đi ra, thân ảnh cũng là càng ngày càng trường. Trương Thiên Hạo đứng ở cửa, đến nội vệ binh sớm đã nhận thức Trương Thiên Hạo, biết Trương Thiên Hạo thân phận, cũng không có để ý Trương Thiên Hạo đứng ở đại viện đại môn nội chờ. Theo nàng đi đến Trương Thiên Hạo trước mặt, một trận làn gió thơm cũng trực tiếp thổi lại đây. Trương Thiên Hạo vươn tay trái, sau đó nhìn nhìn đồng hồ, không khỏi cười nói, 9 giờ 1 phút, vừa vặn tốt. Thần Quân lái xe tới. Đó là đương nhiên, ta lại sao có thể sẽ làm mỹ lệ của tiểu thư chân đi đâu, kia không phải một loại tội lỗi sao? Tiểu thư mỹ lệ, tiểu nhân xe đã vì ngươi chuẩn bị tốt, thỉnh. Đi ngươi, còn nhỏ đâu. Độc Cô biết Trương Thiên Hạo nói giỡn, cũng chỉ là tùy ý cười mắng một câu, sau đó liền trực tiếp chui vào cửa xe hơi, mà Trương Thiên Hạo liền chạy đến bên kia bắt đầu chui vào phòng điều khiển nội. Chỉ là cửa cảnh vệ lại là có chút phát ốc, bọn họ cảm nhận chung nữ thần, Độc Cổ vẫn là rất ít cấp nam nhân kia gương mặt tươi cười, không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng cùng người ve vãn đánh yêu lên, này hoàn toàn là đổi mới bọn họ tam quan. Mà Trương Thiên Hạo cũng chú ý tới kia mấy cái trận mắt há hốc mồm Nhật Bản binh, bất quá, hắn cũng không có để ý, mà là phát động xe hơi trực tiếp hướng cách đó không xa bà ủa tẩn quán cà phê mà đi. Theo xe hơi ngừng ở bà ủa tẩn quán cà phê cửa, hai người đi vào quán cà phê. Trương Thiên Hạo tới rồi bên trong, sau đó mọi nơi đánh giá vừa lật, quán cà phê người cũng không nhiều, chỉ có 5 người, trên cơ bản là mỗi người ngồi một cái bàn. Duy độc không có Trương Thiên Hạo muốn nhìn đến người kia, cũng chính là trong tay cầm một quyển luận ngữ người, hắn ánh mắt cũng là hơi hơi có chút biến hóa. 9 giờ một khắc, hiện tại vừa vặn tốt là 9 giờ một khắc, thời gian một phân không nhiều lắm, một phân không ít, nhưng đối phương thế nhưng không có đã đến, cái này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn xem ra lão hồ thật sự mất tích hoặc là có việc gấp rời đi. Đến nỗi đặc vụ khoa cái kia bị trảo, mang theo mật mã bổn địa hạ đảng, hắn cũng không có đi hỏi thăm, hiện tại không phải hỏi thăm thời điểm người phục vụ, cho chúng ta tới hai phần cà phê, một ly thêm chấu, một ly không thêm chấu. Trương tìm một cái bàn, hai người tùy ý ngồi xuống. Hắn rồi tay liền hướng người phục vụ đánh một tiếng tiếp đón. Thực mau cà phê trực tiếp bưng đi lên, hai người liền chậm rãi uống cà phê, tùy ý liêu nổi lên tiên đúng rồi, cô, xem ngươi nơi đó, như thế nào luôn bận rộn như vậy à, nếu lại vội đi xuống, ngươi khả năng sẽ gầy. Kia có, ta như thế nào khả năng gầy đâu, ta còn mập lên nhị cân, đều là ngươi hôm trước buổi tối làm ta ăn nhiều như vậy, hai ngày này ta đều không có dám lại ăn nhiều. Ngươi còn béo, không được, nếu không ta thì ngươi ăn cơm, ăn nhiều một chút, ngươi nhìn xem ngươi cũng thật là, công tác là làm không xong, nếu không ta kêu mấy phần đồ ăn, chúng ta cùng nhau ăn, như thế nào? Không được. Uống điểm nhi cà phê, ngươi hôm nay như thế nào cũng tăng ca. Phòng làm việc sự tình nhiều à, cả dạ đem trước kia 20 ngày sự tình toàn bộ chồng chất ở nơi đó, làm ta một tuần làm xong, ta đều sắp vội đến chóng mặt nhức đầu. Nhiều như vậy? Ân, tương đương với một tuần muốn làm 3 cái cuối tuần công tác, bất quá còn hảo đi, công tác phòng trường lại có 2 ngày liền có khả năng xong rồi, mấy ngày nay buổi tối ta đều ở tăng ca. Ngươi đâu? Ta à, có thể sự tình gì, giúp thị trưởng xử lý văn kiện linh tinh, làm tốt ngày mai quy hoạch, còn có thể có cái gì, hạt vội mà thôi. Tính, ta cũng không nên hỏi mấy thứ này. Các ngươi tòa thị chính sự tình quá trọng yếu, ta hỏi nhiều có chút không ổn. Không có gì, lại không phải cái gì đại sự, còn không phải lập tức lương thực vấn đề, mặt trên muốn chúng ta điều động một đám lương thực, đồng thời còn phải làm hảo thành phố ổn định công tác. Chỉ là hiện tại thành phố có chút loạn, hôm nay giữa trưa lại một người đế quốc thiếu tá bị người ám sát, thị trưởng đang ở đối giá điền bên kia rất là thất vọng, còn có đặc vụ khoa đang ở suy xét hai người xử lý như thế nào đâu. Đầu cầu cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, rốt cuộc nàng công tác thật rất vội. Bất quá nàng căn bản không có nghĩ đến, Trương Thiên Hạo sẽ bộ nàng lời nói cũng đúng, hai người là không có bao lớn năng lực, phiền toái. Hai người tuy rằng ở nhỏ giọng mà nói chuyện với nhau, chính là Trương Thiên Hạo vẫn là có chút thất thần, rốt cuộc chắp đầu người không có tới, hắn cùng lão hồ chi gian sở hữu liên hệ đều mất đi. Thậm chí có thể nói, hắn cùng Đông Bắc kháng Nhật liên quân cùng với địa hạ đảng toàn bộ mất đi liên hệ tần quân, người có tâm sự? Không có, ta có thể có cái gì tâm sự, chỉ là suy nghĩ, hôm nay tân điện ảnh không có thời gian xem, có chút thất vọng mà thôi. thần quân cũng thích xem điện ảnh. Không, ta không thích xem điện ảnh, ta chỉ là thích cùng ngươi ở bên nhau xem điện ảnh mà thôi, thậm chí cũng không cảm thấy hứng thú. Thần quân, ngươi lời này thật có chút vừa rào. Lộc Cổ vừa nghe, lập tức mặt đỏ lên, sau đó cô ý sụ mặt nghiêm túc nói thực xin lỗi, bất quá, ta thật không phải cố ý, chỉ là ở ngươi trước mặt liền có chút nhịn không được mà thôi. Hắn lập tức bồi lễ nói hử. Nàng trực tiếp ngạo kiêu hừ lạnh một tiếng, sau đó lại túi đầu tới bắt khởi cái muỗng nhẹ nhàng quấy cà phê, sau đó nhẹ nhàng hạp thượng một ngụm, nháy mắt đầy miệng lưu hương. Hai người uống qua cà phê, hắn nhìn nhìn thời gian, đều đã là mau đến 10 giờ, lập tức liền muốn trực tiếp cấm đi lại ban đêm của, muốn hay không đến ta nơi đó đi uống rượu, nếu ngày mai không vội nói. Không được, đưa ta trở về, ngày mai còn muốn công tác, sự tình tương đối nhiều, chờ có thời gian lại đến ngươi nơi đó đi uống rượu, bất quá, ngươi tiểu lượng giống như không được a. Không được, không được cũng đến hành. Trương Thiên Hạo vừa nghe, hình như là bị giẫm tới rồi cái đuôi săn giống nhau, trực tiếp kêu lên, hơn nữa vẫn là một bộ ngươi lại nói ta không được, ta cùng ngươi cấp biểu tình ha ha ha. Vừa thấy đến Trương Thiên Hạo như vậy, nàng nháy mắt nở nụ cười, rốt cuộc bắt được Trương Thiên Hạo như vậy đau chân vẫn là rất ít thấy. Đặc biệt là Trương Thiên Hạo loại này gấp gáp bộ dáng. Bất quá cơ hồ ở nàng cười thời điểm, nàng liền đã nghĩ tới cái gì, sắc mặt cũng là sửng sốt, lập tức thầm mắng một câu, trực tiếp quay đầu đi, hướng về xe hơi phương hướng đi đến lưu manh, cút đi, Hạ Lưu. Ngươi, ta. Trương Thiên Hạo cảm giác được so bất luận kẻ nào đều phải oan, rốt cuộc bị người hiểu lầm của, ngươi, ta hử. Lộc Cổ vừa thấy Trương Thiên Hạo kia quấn bộ dáng, trong lòng vừa muốn cười, nhưng nàng trên mặt vẫn là banh đến gắt gao, nỗ lực áp chế chính mình muốn cười xúc động. Kia biểu tình có vẻ phá lệ cổ quái, bất quá nàng một bước bắn ra, đi ở Trương Thiên Hạo phía trước, khiến cho Trương Thiên Hạo nhìn không tới nàng biểu tình. Chỉ có Trương Thiên Hạo theo ở phía sau, vẫn là vẻ mặt bất đắc dĩ cùng cười khổ, "Của, ta Hoan à, ngươi như thế nào nói như vậy đâu ta, ta giống như không có sai lời nói đi, nếu không ngươi cho ta một cái cơ hội như thế nào?" "Cút đi, không có." Chương 1745, ngoài ý muốn bị bắt cóc. Chương 1745, ngoài ý muốn bị bắt cóc. Trương Thiên Hạo mở ra xe hơi, sau đó Lộc Cổ liền trực tiếp ngồi xuống trên ghế phụ mặt, chính vẻ mặt đắc ý, chính là nháy mắt nàng sắc mặt liền thay đổi. Mà Trương Thiên Hạo cũng không có phát hiện nàng biểu tình biến hóa, cũng là trực tiếp kéo ra cửa xe chui đi vào. Chỉ là vừa mới chui đi vào, liền cảm giác được hắn bên hông nhiều một cái lạnh băng mà cứng rắn đồ vật, làm sắc mặt của hắn cũng là biến đổi, trong ánh mắt nhiều vài phần sát ý đóng cửa, lái xe. Trên ghế sau, lạnh băng thanh âm ở Trương Thiên Hạo cùng Lộc Cổ bên tai vang lên, thậm chí làm Trương Thiên Hạo cảm giác được bên hông đỉnh đồ vật cũng trở nên trọng vài phần không biết kia lộ huynh đệ, đừng cùng chúng ta khai như vậy vui đùa. Chúng ta chỉ là một cái tiểu tình lữ, ngươi đòi tiền, muốn xe, cho ngài, toàn bộ đưa ngài, phóng chúng ta rời đi, như thế nào? Trương Thiên Hạo thanh âm vẫn là tương đối chấn định, đối với loại này trường hợp, tuy rằng lần đầu tiên gặp được, cũng không có làm hắn trực tiếp hoảng sợ đến là cổ trên mặt không biết khi nào trực tiếp chạy xuống mồ hôi lạnh, đây chính là bắt cóc à, lại còn có không biết đối phương là người nào, trực tiếp tới bắt cóc hắn cơ miệng, đóng cửa, lái xe. Cái kia, huynh đệ, ta cùng Hương Nhi ở chỗ này uống cà phê, chúng ta thật sự không có đắc tội hảo hắn ngươi, nếu không ngươi phóng chúng ta đi, được không? Hoặc là phóng Hương Nhi đi, được không? Ta có thể làm ngươi con tin, thật sự, ta có thể làm ngươi con tin, ngươi phóng Hương Nhi đi thôi. Cầu ngươi, Tần, phải đi chúng ta cùng nhau đi. Cũng không biết cái đầu cậu kia tới dũng khí, thanh âm tuy rằng có chút run rẩy, còn là kiên quyết hộp ra một câu lái xe, không lái xe, đánh chết các ngươi. Hành, huynh đệ, ta lái xe còn không được sao? Trương Thiên Hạo đối mặt loại tình huống này, cũng là có chút bất đắc dĩ, không thể không đóng cửa xe, phát động xe hơi hướng về rời đi bạ ụa tẩn quán cà phê, tùy ý tuyển một phương hướng liền khai lên đưa ta ra khỏi thành. À, tiên sinh, ngài cùng ta nói dẫn sao, đừng nói đưa ngươi ra khỏi thành. Ta này xe cũng chỉ là ngẫu nhiên mới tiếp bạn gái khai, muốn ra khỏi thành, sao có thể, chúng ta căn bản ra không được thành. Thật sự ra khỏi thành, hơn nữa cửa thành đã đóng. Ta chỉ là một cái nho nhỏ kiếm cơm ăn, Hương Nhi cũng là giống nhau, chỉ là một cái bình thường đứng đắn công tác, vì trang một chút bề mặt mới lái xe, ngài xem, ta này xe mặt sau khẳng định là tích không ít thôi đi, đều là thời gian dài không khai, không có tiền khai. Ngươi làm ta đưa ra thành, ngươi cho dù là đánh chết ta, cũng không có cách nào ra khỏi thành a. Tiên sinh, cầu ngươi thả ta đi, nếu không ngươi thả Hương Nhi, được không? Thật sự cầu ngươi. Trương Thiên Hạo giống như đường tăng giống nhau, không ngừng lại nhảy lên, cho dù là bên cạnh Lộc Cổ cũng là có chút phát ốc. Chỉ là Trương Thiên Hạo duy nhất tốt địa phương, đó là không có từ bỏ nàng, mà là muốn trước làm nàng đi câm miệng, lại không câm miệng, ta đánh chết ngươi, đáng chết. A. Đúng lúc này, một thanh chùy thủ trực tiếp chát ở Trương Thiên Hạo hữu cánh tay mặt trên, đau đến Trương Thiên Hạo hét thảm một tiếng. Xe hơi cũng nháy mắt mọi nơi đánh lên chuyển, trực tiếp đâm hướng ven đường một cái cột điện mặt trên khai hảo xe, bằng không tiếp theo đao đó là ngươi ngực. A, Thần, ngươi đổ máu, ngươi đổ máu. Lúc này Lộc Cổ giống như cũng là toát ra tiểu nữ nhân biểu tình. Thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo cũng là đại kinh thất sắc hảo hán, cầu ngươi, đừng thương tổn chúng ta ấn ngươi yêu cầu làm. Cô nơi đó không rõ, lúc này đây thật sự gặp được phiền toái. Nàng một bên nhỏ giọng mà khóc thút thít, một bên bắt lấy chính mình khăn lụa trực tiếp cấp Trương Thiên Hạo hữu cánh tay miệng vết thương băng bó lên, phòng ngừa đổ máu quá nhiều hự, các ngươi đến là ân ái, khai hảo xe, phía dưới lại có bất luận cái gì động tác nhỏ, đừng trách lao tử trong tay thương không có mắt. Là, chúng ta nhất định làm theo. Trương Thiên Hạo cũng là đau đến trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra, tuy rằng đau, nhưng với hắn mà nói, cái này toát ra tới người, thật sự đáng chết. Thế nhưng bị thương hắn, nếu không phải hiện tại bị bắt cóc, hắn không ngại cấp thanh niên này người một cái cả đời khó quên giáo huấn, cho hắn biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng mẹ nó, đều là phế vật, liền cái cửa thành đều mở không ra, đi thành đông khu lều trại. Là, chúng ta này liền qua đi, này liền qua đi. Xe hơi ở trên mã lộ bay nhanh chạy băng băng, mà những cái đó cảnh sát nhìn đến Trương Thiên Hạo xe, cũng không có chặn lại, rốt cuộc mặt trên còn treo nước Đức phòng làm việc lá cờ tiên sinh, chúng ta kế tiếp muốn tới địa phương nào đi, ta có chút choáng váng đầu, ta huyết lưu đến có chút nhiều, thật sự, lại khai, xe không động đậy, hơn nữa cũng không có nhiều ít dù. Mẹ nó, quỷ nghèo, thế nhưng chỉ có như vậy một chút dù, này tiểu thương đều chịu không nổi, có phải hay không nam nhân? Người nọ khinh bị mắng lên, thậm chí đối với Trương Thiên Hạo càng là châm chọc điểm ai, căn bản Trương Thiên Hạo hai người cơ hội. Lúc này, cô còn muốn nói cái gì, chỉ là Trương Thiên Hạo quét nàng liếc mắt một cái, liền trực tiếp chớp vài cái, làm nàng muốn lời nói liền lại không thể không dừng lại phế vật, phía trước khai đi vào, cẩn thận một chút, lại khai. Rẽ trái, đối, đó là một cái ra vô nghĩa kho hàng, khai bên trong đi, nhanh lên. Theo xe hơi khai vào kho hàng, người kia trực tiếp đẩy ra cửa xe, thương đỉnh ở hai người sau lưng, lớn tiếng mà nói, xuống xe, mẹ nó, phế vật. Hai người ở ngay lúc này cũng là chỉ có thể ngoan ngoan xuống xe. Trương Thiên Hạo trước xuống xe, mà cậu cũng là tiếp theo xuống xe, rồi sau đó mặt người tay phải nắm thương, trực tiếp từ cổ bên kia xuống xe, cũng không có nhiều Trương Thiên Hạo bên này xuống xe. Cái này làm cho Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, cũng có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc từ bên kia xuống xe, hắn bên này chuẩn bị tốt, cũng vô dụng vo nơi đi, tiếp tục đi phía trước đi. Nương bên ngoài đèn đường cùng với xe hơi ánh đèn, hai người vẫn là thấy rõ cái này kho hàng, chẳng qua hai người cũng không phải bị phóng tới kho hàng bên trong, trực tiếp hướng bên ngoài đuổi người, đi đem phía trước cái kia phòng bảo vệ cho ta đi vào. Trương Thiên Hạo ở đầu cố nâng xuống dưới, đi tới một cái bên ngoài sân bên cạnh một cái phòng nhỏ nội, giống như nơi này là công nhân trông cửa địa phương đẩy cửa ra sau, liền trực tiếp đi vào đi lúc sau, kéo ra đèn. Lúc này, Trương Thiên Hạo mới thấy rõ đối phương bộ dáng, một thân là huyết, đặc biệt là bụng thế nhưng còn chảy không ít máu tươi, bị thương vẫn là không nhẹ, các ngươi hai người cho ta đem ván giường vạch trần tới, bên trong có một cái tầng hầm ngầm, cho ta đi vào. A, chúng ta đi vào. Có phải hay không muốn chết, có nghe hay không, cho ta đi vào. Kia nam nhân tính tình nhìn dáng vẻ vẫn là tương đương táo bạo, căn bản không để ý tới Trương Thiên Hạo xin tha, lớn tiếng mắng một câu. Hiển nhiên người này bị thương vẫn là tương đối trọng, kia tái nhợt trên mặt, liền nói chuyện đều có chút cố sức hảo, chúng ta đi vào, chúng ta đi vào. Nếu không phải bên cạnh còn có độc của, hắn đã sớm bạo khởi giết người, chỉ là không nghĩ ở độc của trước mặt, bị nàng nhìn đến hắn vũ lực kinh người mà thôi là, chúng ta này liền đi vào. Hắn không nói hai lời, trực tiếp kéo ra văn sát, liền thấy được một cái đi thông phía dưới hầm, hiển nhiên đây là sớm đã tồn tại, chỉ là không biết hầm tình huống như thế nào mà thôi đến nỗi hầm, hắn căn bản không có để ở trong lòng, tương đương, chỉ cần hắn nghĩ ra đi, tùy thời đều có thể đi ra ngoài tiên sinh, có thể phóng chúng ta rời đi sao? Mẹ nó, ngươi tìm chết, nói thêm câu nữa, ta thương nhưng không nhận người. Hắn thanh âm giống như lệ quỷ giống nhau, truyền vào hai người lỗ tai, đồng thời nhấc chân liền đem Trương Thiên Hạo đá đi xuống, sau đó lăn đến phía dưới, Mạc Nộc Cẩu cũng là bị hoảng sợ, trực tiếp hướng phía dưới đi đến. Chương 1746, bị nhốt ngầm. Chương 1746, bị nhốt ngầm. Theo Nộc Cẩu bị đẩy xuống dưới, trực tiếp lăn đến Trương Thiên Hạo trên người, liền thấy được mặt trên bản bị một lần nữa che lại lên, thậm chí nghe được khóa lại thanh âm. Kia chính là ván sắt ra tần quân, ngươi không sao chứ, ngươi không sao chứ? Trong bóng tối, Độc Cổ vẫn là có chút luống cuống tay chân thấp giọng kêu lên, càng là tưởng từ Trương Thiên Hạo trên người bỏ dậy. Chỉ là bốn phía một mảnh hắc ám, nàng cái gì cũng nhìn không thấy, thậm chí còn nghe được bốn phía truyền đến từng trận lao thử chi thành, càng là đem nàng sợ tới mức bốn phía đều sợ hãi. Theo nàng thét chói tai, Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến hai lỗ tai đều có chút phát đau, rốt cuộc lỗ tai hắn so với người bình thường còn muốn nhanh nhạy đến nhiều, thính lực quá hảo cũng không phải một chuyện tốt cái kia. Cô, có thể hay không không hô, chúng ta hiện tại bảo trì thể lực. Lão thử, có lão thử. Tuy rằng nhìn không thấy, liền bên trong lão thử tiếng kêu vẫn là có thể nghe được. Trực tiếp đem nàng sợ tới mức cũng không biết làm sao bây giờ hảo. Gắt gao ôm Trương Thiên Hạo, không chịu đứng lên, giống như Trương Thiên Hạo đó là nàng cuối cùng một cây cứu mạng rơm dạ giống nhau. Chỉ là Trương Thiên Hạo bị nàng áp tới rồi trên người, bất đắc dĩ thở dài một hơi, chỉ có thể là cố sức đem nậu cổ bế lên tới, sau đó ngồi ở cái kia thông đến phía dưới cây thang mặt trên. Hắn mọi nơi đánh giá vừa lật, ước chừng có 6-7 cái bình phương không gian, cho dù là trong bóng tối, không có một chút quang, hắn vẫn là có thể nhìn đến bốn phía có mấy chỉ lao thử bóng dáng. Chính yếu chính là toàn bộ tầng hầm ngầm bên trong tích tiểu, lại còn có nồng đậm mùi mốc, rất nhiều cây thang thượng đầu gỗ đã thối rữa mở ra, phòng trừng căn bản không dùng được bao lâu, liền có thể trực tiếp lạn đường nóng nổi. Ta chưa hoán khẩu khí, mẹ nó, hôm nay vận khí như thế nào kém như vậy, bị người bắt cóc, vừa thấy liền không phải người tốt. Thần quân, đây là người nào bắt cóc chúng ta? Ta cũng muốn biết ta, chính là ta chính mình đều là không thể hiểu được, xem ra hôm nay vận khí thật sự không tốt. Ra cửa không có xem hoàng lịch, thành người khác trong tay bắt làm tù binh. Chính hắn đều thầm mắng chính mình một câu. Rốt cuộc sự tình trở ra quá đột nhiên, hai người từ quán cà phê ra tới, thế nhưng không có chú ý tới bọn họ trong xe đã có người. Bất quá, này cũng không có cách nào, rốt cuộc bốn phía xe hơi vẫn là có vài chiếc, ai có thể nghĩ đến hắn xe hơi bị người cấp theo dõi đâu ba. Liên ở Trương Thiên Hạo cùng Nộc Cổ trên mặt đất hầm ngốc thời điểm, ở nguyên lai bà ủa tợn quán cà phê nơi đó xuất hiện vài người, bọn họ chính nhìn chằm chằm trên mặt đất máu tươi. Hiển nhiên mấy người này trong tay đều cầm thương, đã tìm được rồi bà ủa tợn quán cà phê đầu, người không thấy, đến, huyết rốt cuộc tìm không thấy. Tìm, đem bốn phía cho ta toàn lực tìm kiếm, nhất định phải đem hắn tìm ra, đáng chết, ta muốn cho hắn chết. Là mấy cái hắc y nhân lại thực mau hắc biến mất ở chỗ này, mà mỗi người trong tay đều có đèn tin, mọi nơi tản ra tới ba. Thần quân, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Ta trước nhìn xem mặt trên có thể hay không mở ra, nếu có thể mở ra càng tốt, nếu mở không ra, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, sau đó cầm lấy hắn hút thuốc dùng que diêm, trực tiếp hoa khởi một cây tới. Kia mỏng manh ánh lửa sáng lên, tầng hầm ngầm chiếu đến rõ ràng lên, mà chỉnh cái tầng hầm ngầm ước chừng có 6-7 mét vuông, cao lớn ước 2 mét 5 tả hữu, cho dù là Trương Thiên Hạo đôi tay rôi đi lên cũng nhiều nhất có thể đến đỉnh đầu thượng kia bản chi chi chi. Lúc này càng có hai chỉ lão thử cũng là sợ tới mức trực tiếp từ bên cạnh lão thử động trốn đi vào, một bên trốn còn một bên phát ra tiếng kêu nơi này giống như cái gì cũng không có, này làm sao bây giờ? Ta thử xem, nhìn xem có thể hay không mở cửa. Hắn nhấc chân liền hướng lên trên mặt bò, chỉ là đệ nhất dưới chân đi, kia tiểu cây thang liền truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vang, kia cây thang đệ nhất căn đầu gỗ trực tiếp từ giữa chặt đứt mở ra đáng chết, này đầu gỗ giống như vô dụng, đã hư thối bất ham. Hắn lại nâng lên một cái chân khác, chính là cùng vừa rồi cơ hồ không có gì khác nhau, lại chặt đứt. Trương Thiên Hạo trực tiếp cầm dùng sức đẩy, kia cây thang càng là trở nên bất ham gánh nặng, trực tiếp đổ xuống dưới, cắt thành hai đoạn. Mà lúc này, trong tay hắn que diêm cũng rốt cuộc tắt, toàn bộ tầng hầm ngầm lại một lần ở vào trong bóng tối. Hắn đứng ở nơi đó, dùng tay thử thử, vẫn là không có một chút biện pháp, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thân cao tuy rằng đủ đến mặt trên, còn là không có cách nào dùng sức tấn quân, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Ta thử lại, đừng nóng đội, có ta ở đây đâu. Trương Thiên Hạo cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể nhỏ giọng mà an ủi nói, tiếp theo hắn trực tiếp đem đoạn rất đầu gỗ hướng bên cạnh xê dịch, liền trực tiếp đứng ở mặt trên, lại một lần thử thử, tuy rằng cao một chút, nhưng vẫn như cũng là không dùng được lực đạo đáng chết, nơi này đã thật lâu không có người ở, chúng ta lúc này đây thật sự gặp được phiền toái, lại còn có không có người biết chúng ta ở chỗ này. Trương Thiên Hạo cũng là một mông ngồi xuống trên mặt đất, thở dài một hơi, liền hút thuốc hứng thú đều không có của, thực xin lỗi, đều do ta, hôm nay buổi tối đem ngươi liên lụy, nếu không phải ta thỉnh ngươi uống cà phê, chúng ta cũng sẽ không đã chịu người khác bắt cóc, thậm chí nhốt ở cái này chim không thèm địa địa phương. Hắn đi qua đi, trực tiếp ôm trong bóng tối bất lực nộc của Tần Quân, thực xin lỗi, nếu là ta không đáp ứng ngươi, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy, ai, hôm nay chỉ có thể tính chúng ta vận khí không tốt. Thật sự, nộc của trực tiếp tự trách một câu, trong bóng tối cũng có vẻ tương đương bất lực, chúng ta hẳn là đi nhà ngươi uống cà phê, hoặc là uống rượu, không nên đừng nói nữa. Hết thảy đều do ta, thật sự trách ta. Trương Thiên Hạo trực tiếp tự trách mà nói, đều là ta không tốt, không nên không có việc gì tìm ngươi uống rượu. Thần Quân, ta không trách ngươi, thật sự không trách ngươi. Hai người nói thời gian rất lâu nói, chính là dần dần hai người liền trực tiếp nghĩ đến dựa vào đã ngủ. Nửa đêm, Lộc Cô đột nhiên kêu một tiếng Thần Quân, ta sợ. Không có việc gì, có ta ở đây. Trong bóng tối, Lộc Cô ôm đến hắn càng khẩn một ít, rốt cuộc hiện tại hai người thật sự thực bất lực. Cho dù là Trương Thiên Hạo nếu không cần đặc thù thủ đoạn, khả năng cũng không có cách nào đi ra ngoài. Cũng không biết hai người ngủ bao lâu thời gian, chỉ cảm thấy đến mặt đất thậm chí thân thể đều có chút lạnh, trực tiếp đem hai người cấp đông lạnh tỉnh. Mà bên ngoài vẫn như cũ vẫn là như vậy an tĩnh, nghe không được một tia thanh âm, càng nhìn không tới bên ngoài một tia ánh sáng của lạnh không. Không có việc gì, ta không có việc gì. Chỉ là thân thể của nàng phản ứng vẫn là bán đứng nàng, chỉ có thể hướng Trương Thiên Hạo trên người tê tê, rốt cuộc Trương Thiên Hạo trên người vẫn như cũ vẫn là như vậy ấm áp, so với người bình thường tới nói, Trương Thiên Hạo nhiệt độ cơ thể trên cơ bản là không có quá lớn biến hóa, rốt cuộc thân thể hắn chính hắn rõ ràng, điểm này nhi độ ấm còn sẽ không đối hắn tạo thành bất luận cái gì vấn đề. Bất quá bên cạnh nộc của liền không được, rốt cuộc thân thể của nàng cùng Trương Thiên Hạo kém quá lớn. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng đem quần áo cởi xuống dưới, sau đó xuyên đến nộc của trên người Tần Quân, ta không lạnh, ngươi xuyên đi, không cần đem ngươi đông lạnh. Được rồi, xuyên đi, ta không có việc gì, ta là nam nhân, thể lực hảo, hỏa khí vượng, không cần lo lắng cho ta. Hắn trực tiếp một bên an ủi, một bên sờ soạng đem quần áo xuyên đến nộc của trên người. Mà Trương Thiên Hạo nửa người trên cuối cùng còn chỉ còn lại có một cái nho nhỏ ngực, cùng với bảng thượng kia khối khăn lụa. Bất quá, hắn cánh tay sớm đã không đổ máu, miệng vết thương cũng ở chậm rãi nói lắp. Tin tưởng nếu không bao lâu, hắn miệng vết thương liền sẽ tốt. Chương 1747, ngày thứ nhất. Chương 1747, ngày thứ nhất. Liên ở hai người tỉnh lại sau, nhỏ giọng nói chuyện thời điểm, bên ngoài sáng sớm đã đại lượng, hơn nữa tới rồi bình thường đi làm lúc đúng rồi, Dô, hôm nay Tần tiên sinh không có tới sao? Cả gia nhìn nhìn thời gian, có chút nghi hoặc, trực tiếp gọi điện thoại cấp bảo vệ cửa, lớn tiếng hỏi không có, đêm qua Tần tiên sinh tăng ca, đi được có điểm mượn, bất quá theo lý thuyết Tần tiên sinh hẳn là tới. Ta cũng là rất kỳ quái, Tần tiên sinh chưa bao giờ sẽ đến trễ, cũng chưa từng có đến trễ quá. Hôm nay là như thế nào sẽ đến chế đâu? Nếu lại có nửa giờ không có tới, ngươi đi Tần tiên sinh ra nhìn xem. Là. Dỗ bên kia cũng lên tiếng, sau đó liền nhìn một chút thời gian, phát hiện đã 9 giờ. Cùng lúc đó, ở tòa thị chính nội, Huệ đã gọn tạ mỗi ngày buổi sáng đến văn phòng, việc đầu tiên đó là chuẩn bị uống trà, chính là hắn một lấy chén trà, mới phát hiện cái ly thế nhưng là trống không. Hắn cũng là có chút nghi hoặc, trực tiếp cầm lấy điện thoại đánh tới đầu cổ văn phòng, chung điện thoại tiếng vang thật dài thời gian cũng không có người tiếp. Tiếp theo hắn lại gọi đầu cổ chung cư điện thoại, chỉ là điện thoại đồng dạng vang lên thật lâu, vẫn là không có người tiếp người tới. Đi bảo vệ cửa nơi đó hỏi một chút, cổ tiểu thư đêm qua là khi nào đi, có hay không cùng người khác cùng nhau đi. 10 phút sau, cái kia cảnh vệ liền đem đêm qua cùng Tần Ngọc Văn cùng nhau rời đi tin tức nói cho Huệ Đạ gọn tạ. Huệ Đạ ngồi ở trong văn phòng, cũng là một trận nghi hoặc, rốt cuộc hắn biết cậu cùng Tần Ngọc Văn quan hệ cá nhân chặt chẽ, nhưng không đến mức người không thấy đi người gọi điện thoại cấp nước Đức phòng làm việc, hỏi một chút bên kia bảo vệ cửa, Tần Ngọc Văn có hay không đi làm. Kết quả vẫn là làm hắn thất vọng rồi, cậu cùng Tần Ngọc Văn hai người đều mất tích, cái này làm cho hắn có một loại cảm giác bất an, rốt cuộc này hai người mất tích, giống như trong đó có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Bất quá, hắn cũng không có để ở trong lòng, hắn tin tưởng cái kia Tần Ngọc Văn sẽ không làm việc ngốc tình cho ta phái người đi các cửa thành hỏi một chút, Tần Ngọc Văn cùng của tiểu thư có hay không ra khỏi thành. 3. Ung ung cùng ngủ. Tầng hầm ngầm nội, Trương Thiên Hạo cùng nộc của hai người ngồi ở chỗ kia, chỉ cảm thấy đến bụng truyền đến từng trận tiếng kêu, hiển nhiên hai người đã đói bụng của, xem ra chúng ta không thể đang đợi đi xuống, cần thiết nghĩ cách, bằng không chúng ta căn bản không ra đi. Cái kia đang chết ra hỏa, khả năng căn bản là không có nghĩ tới muốn phóng chúng ta đi ra ngoài. Hắn thở dài một hơi, sau đó nghiêm túc nói Tần Quân, ngươi nói làm sao bây giờ liền làm thế nào chứ, chỉ là tầng hầm ngầm, chúng ta giống như không có cách nào, với không tới mặt trên. Lâu Cầu cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nửa đêm, Trương Thiên Hạ ôm nàng, làm nàng đẩy mặt trên văn sắt, chính là kết quả căn bản đẩy bất động, đẩy còn truyền đến từng trận khóa khấu va chạm thanh âm đào tường, cũng chỉ có đem tường đào ra một cái động tới, sau đó chậm rãi bò đi ra ngoài, ngươi thấy thế nào? Cái này, có thể đào phải đi ra ngoài sao? Cô vừa nghe, nàng cũng không đốc, đây chính là hầm, muốn đào ra đi, kia đến muốn tốn nhiều lực, lấy hai người thể lực, có thể hay không đào ra đi cũng là một cái mặt biết số của, vì làm ngươi sống sót, ta cần thiết làm như vậy, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, chúng ta hành, nhất định hành. Hắn giống như cho chính mình cổ vũ giống nhau, nghiêm túc mà nói chính là chúng ta nếu không hướng lên trên đẩy, ngươi xem coi thế nào. Cơ hội như vậy lớn hơn nữa một ít. Hướng lên trên đẩy là sự tình tốt, chính là nếu tên hôn đản kia ở mặt trên chờ chúng ta, hoặc là hắn trực tiếp nghe được thanh âm, chúng ta đây đừng nói đi rồi, rất có thể chết ở chỗ này, chỉ có từ biên ra bên ngoài đảo, dùng tay bái ra một cái động tới. Thần Quân, ta duy trì ngươi, thật sự, ta duy trì ngươi. Cậu cũng minh bạch, bọn họ gặp một cái hắc phỉ, đến nỗi là người nào, trước không nói, nhưng lấy này thủ đoạn, tuyệt đối không phải người bình thường. Trương Thiên Hạo lại lấy ra một cây que diêm, nhẹ nhàng cắt một chút, kia nhàn nhạt ánh lửa lại một lần chiếu sáng vuông tầng hầm ngầm, mà ở mặt trên tất cả đều là đầu gỗ cái giá, mà bốn phía tất cả đều là bùn đất, đến nỗi trên mặt đất cũng là tấm ván gỗ phô lên. Bất quá, này đó tấm ván gỗ sớm đã hư thối, mặt trên đều là mùi mốc, căn bản không có khả năng có tác dụng gì. Trương Thiên Hạo đôi tay trên mặt đất một khấu, một khối tấm ván gỗ trực tiếp bị hắn xốc lên, sau đó hắn dùng tấm ván gỗ đào bên cạnh bùn đất, chỉ là dùng nhẹ nhàng dùng một chút lực, kia tấm ván gỗ lại cắt thành hai đoạn tầng quân, ta lại đồng dạng căn que diêm đi. Không cần, chúng ta que diêm tổng cộng như vậy mấy cây, không thể lãng phí, ta từ từ tới, dùng tay đào đi, khả năng ăn chút khổ, chỉ cần chúng ta có thể đi ra ngoài, hết thảy cũng là đáng giá. Nói hắn trực tiếp xé xuống chính mình ngực, sau đó toàn bộ chiến ở chính mình ngón tay thượng, đồng thời càng là đem chính mình chìa khóa lấy ra tới, bắt đầu dùng chìa khóa ở trên tường chậm rãi đào lên. Tuy rằng tốc độ không mau, nhưng vẫn là một chút đào đi xuống, chỉ cần đào ra một cái khẩu tử, hắn liền có thể dùng sức đem kia khối bùn đất cấp nhấc lên tới. Bất chi bất giác bên trong, Trương Thiên Hạo dưới chân bùn đất cũng là càng ngày càng nhiều, từ buổi sáng 9 giờ bắt đầu, vẫn luôn đào tới rồi buổi chiều 6 giờ. Kia ước chừng có một người bao sâu lỗ nhỏ trực tiếp thành hắn kết tác. Chính là hắn chỉ cảm thấy tới tay chỉ chết lặng, căn bản không dùng được sức lực, giống như toàn thân sức lực đều bị rút ra giống nhau. Chỉ là nhìn kia nghiêng hướng về phía trước động, chỉ cần tiếp tục lại đào thượng, liền có thể trực tiếp đào thông, liền có thể bỏ đi ra ngoài, chỉ là thời gian không xác định. Nhưng Trương Thiên Hạo thể lực tiêu hao vẫn là tương đương kinh người, hắn đều đã nghỉ ngơi một cái tiểu nhiều giờ, nhưng đôi tay giống như không cảm giác giống nhau. Chết lặng Tần Quân, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, phía dưới ta tới đào, ta tưởng ta nhất định hành. Không, cô, ngươi tay không thể đào, dùng ngón tay cùng chìa khóa đào động không phải như vậy hào đào, ta hiện tại ngón tay sớm không có cảm giác, làm người nghỉ ngơi trong chốc lát, nghỉ ngơi trong chốc lát, chúng ta nhất định có thể chạy đi. Chính là, ngươi tay làm sao bây giờ? Không có việc gì, ta là nam nhân, da dày thật sự, yên tâm hảo. Hắn tiếp tục ca đuổi nói, đồng thời cũng là không được thở hổn hển, hắn thể lực là hảo, khá vậy chịu không nổi như vậy lăn lộn ở vô dụng vận dụng đặc thù năng lực dưới tình huống. Hắn chỉ là so với người bình thường cường tráng mấy lần mà thôi, thực xin lỗi, đều là ta không tốt, ta gấp cái gì cũng giúp không được. Lâu Cổ đột nhiên khóc, kia nước mắt đều đi xuống lưu. Trực tiếp tích tới rồi Trương Thiên Hạo cánh tay mặt trên đường khóc, mau đừng khóc, bảo trì nội thể trình độ, hiện tại chúng ta cái gì ăn uống đều không có, muốn đi ra ngoài, cần thiết bảo trì chính mình không cần lãng phí thủy phân, thật sự. Hắn lập tức quên lên, đồng thời duỗi tay nhẹ nhàng ôm chầm đầu của An ủi lên Tần Quân, ta. Trương Thiên Hạo trực tiếp ôm nàng, cũng không có nói thêm nữa lời nói, rốt cuộc mỗi nhiều lời một câu, đều là lãng phí thể lực. Hắn cũng là lần đầu tiên thử xem chính mình cực hạn ở nơi đó, rốt cuộc hắn không thể vĩnh viễn vẫn như cũ không gian chấp nhẫn. Cho dù là hắn có ăn, xuyên, hắn cũng không thể làm như vậy, càng không nghĩ cấp nộc cố biết hắn bí mật này. Cũng không biết nghỉ ngơi bao lâu, Trương Thiên Hạo mới cảm giác được hắn ngón tay truyền đến từng trận đau đớn, cái loại này toan, trướng, sưng, đau cảm giác, trực tiếp làm hắn ngón tay lại bắt đầu khôi phục chi giác, chỉ là này chi giác cũng không dễ chịu. Mà hắn thể lực cũng khôi phục không ít, bất quá, chỉ cảm thấy đến từng trận khẩu uống, giọng nói cũng đều muốn bốc hỏa. Chính yếu chính là hắn bụng lại bắt đầu kêu lên, cũng không biết kêu bao lâu thời gian. Mà bên cạnh Nậu Cẩu cũng không biết khi nào ôm hắn trực tiếp ngủ rồi, còn truyền đến từng trận tiếng máy. Cái này làm cho Trương Thiên Hạo cũng có chút dở khóc dở cười, muốn đem tay nàng lấy ra tới, nhưng ôm thật chặt, giống như sợ hãi Trương Thiên Hạo rời đi nàng giống nhau ha ha. Chương 1748, ngày thứ 2. Chương 1748, ngày thứ 2 đừng lúc đích, lại làm ta ngủ một lát. Cảm giác được Trương Thiên Hạo muốn động cánh tay của nàng, Nậu Cẩu chính ngủ ngon, trong miệng trực tiếp lẩm bẩm vài tiếng, sau đó thay đổi một cái tư thế, trực tiếp lại lần nữa ôm Trương Thiên Hạo ngủ rồi. Nàng trực tiếp đem Trương Thiên Hạo làm như ôm gối, hơn nữa vẫn là một cái cơ hội là nhiệt độ ổn định ôm gối, làm hắn cũng là trong khoảng thời gian ngắn, không biết có phải hay không hẳn là đem nàng buông xuống tính, lại nghỉ ngơi trong chốc lát, làm ngón tay của ta khôi phục một chút. Hắn liền trực tiếp ngồi ở chỗ kia bắt đầu vận chuyển vô danh tâm pháp, có lẽ là hoàn cảnh nhân tố, hoặc là cường đại dưới áp lực, hắn vô danh tâm pháp thế nhưng so với ngày thường vận chuyển nhanh ít nhất là gấp đôi trở lên. Bất chi bất giác bên trong, Trương Thiên Hạo cả người cũng trực tiếp chìm vào vận chuyển công pháp giữa đi, cũng không có cảm giác được thời gian trôi đi, mà toàn bộ tầng hầm ngầm nội trực tiếp lại một lần an tĩnh lại. Trừ bỏ một trọng một nhẹ hô hấp ở ngoài, lại cùng không có mặt khác thanh âm, trừ bỏ ngẫu nhiên còn có lao thử bỏ quá truyền đến chi chi tiếng kêu ba. Phòng làm việc chung cư nội, Cạ Dạ nhìn một ngày không có đi làm Trương Thiên Hạo, hơn nữa liền người cũng không có ở nhà, hắn cũng có chút nghi hoặc, thậm chí mở ra Trương Thiên Hạo văn phòng, các loại văn kiện giống nhau không lầm đặt ở trong ngăn kéo. Nàng có chút không thể hiểu được, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đi đâu, thế nhưng một ngày không có đi làm, này đã là việc lạ tình đến nỗi nói Trương Thiên Hạo trộm tình báo, nàng căn bản không tin, rốt cuộc không có quan trọng tình báo bị trộm. Mặt khác có một việc, kia đó là Trương Thiên Hạo cùng Nậu Cô đồng thời mất tích, mà các cửa thành đều không có nhìn đến Trương Thiên Hạo xe ra khỏi thành. Cửa thành cảnh sát cũng không có nhìn đến Trương Thiên Hạo cùng Nậu Cô ra khỏi thành, chỉ là hai người không thể hiểu được mất tích, làm nàng có chút không biết nói cái gì cho phải. Nếu nói hai người bởi vì tư tình mà trốn đi, này kia căn bản không có khả năng đáng chết, chẳng lẽ hai người xảy ra chuyện? Rốt cuộc nàng biết Trương Thiên Hạo không phải công tác điên, nhưng chỉ cần có công tác, hắn cũng tuyệt đối sẽ đúng giờ đi làm tan tầm phật dịch. Tòa thị chính bên kia tìm đến thế nào? Như vậy cũng truyền đến tin tức, cũng không có tìm được hai người, giống như hư không tiêu thất giống nhau. Còn không có tìm được. Cạ Dạ thở dài một hơi, nhìn bên ngoài thiên, đèn đường sớm đã sáng lên, nhưng hai người vẫn như cũ không có bất luận cái gì tin tức đồng dạng tâm tình còn muốn hễ đã gọn tạ, rốt cuộc hắn làm cảnh sát tìm, nhưng vẫn như cũ không tìm được, cái này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, ở trong thành tìm không thấy. Tính cả xe hơi cũng không thấy ba. Tầng hầm ngầm nội, Trương Thiên Hạo lại một lần bị bụng cấp đói tỉnh, hắn đẩy đẩy ôm hắn đầu của, nhỏ giọng mà nói, "Của, tỉnh tỉnh, đừng ngủ." A. Bụng tiếng kêu, trực tiếp làm nàng cung cấp đánh thức, nàng có chút ngượng ngùng sờ sờ bụng thực xin lỗi, "Tần Quân, làm hại ngươi lại không có ngủ hảo." "Không có việc gì, ta nghỉ ngơi tốt, ta muốn tiếp tục đào động, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi." Trong bóng tối, Trương Thiên Hạo vẫn là ha hả cười vài tiếng, chỉ là hắn thanh âm rõ ràng có chút khàn khàn, "Tần Quân, thực xin lỗi, làm ngươi một người bị liên lụy, chúng ta khả năng ra không được, thật sự ra không được." "Ô ô ô." "À, đừng khóc ca, ngươi như thế nào lại khóc, ta sẽ đem ngươi cứu ra đi, nhất định sẽ đem ngươi cứu ra đi, tin tưởng ta." Trương Thiên Hạo ngữ khí kiên định, chỉ là trong bóng tối, thanh âm cũng không lớn, thậm chí nghe tới khàn khàn càng trọng một ít, "Tần Quân, ta muốn nhìn một chút vài giờ." Nơi đó đồng dạng căn que diêm, nếu muốn đi ngoài liền ở bên cạnh giải quyết đi, chúng ta nơi này liền lớn như vậy không gian, ta lại hướng trong đảo, nhất định phải đảo ra đi. Ân. Một lát sau, nàng mới cẩn thận hoa một cây que diêm, liền thấy được thời gian cùng với cái kia động, cái này động trực tiếp hướng lên trên kéo dài, chỉ là khoảng cách cũng không phải rất sâu 11 giờ, thế nhưng là buổi tối 11 giờ, lập tức liền muốn lâm thần, chúng ta đã bị đóng một ngày một đêm. Không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi, ta đào động. Kế tiếp, toàn bộ trong động lại một lần tối sầm đi xuống, mà Trương Thiên Hạo cẩn thận bò qua đi, sau đó bắt đầu đào động, trừ bỏ từng trận trong động dùng chìa khóa xẹt qua bùn đất thanh âm ở ngoài, liền không còn có bất luận cái gì thanh âm. Trừ bỏ ngẫu nhiên còn có nậu cổ nhỏ giọng mà nói chuyện ở ngoài, liền chỉ còn lại có Trương Thiên Hạo có chút thô nặng tiếng thở dốc. Kia tiếng thở dốc hình như là nơi này đẹp nhất âm nhạc giống nhau, làm nậu cổ nhiều vô số tin tưởng. Trong bóng tối, thỉnh thoảng có bùn đất bị Trương Thiên Hạo sau này phiên, rơi xuống tầng hầm ngầm, nhưng Trương Thiên Hạo cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng nghiêng phía trên đào đào trong chốc lát, hắn liền dùng đôi tay trực tiếp gẩy đẩy bùn đất, thân mình sau này một chút lui, mà bùn đất cũng là dùng tay không hướng sau này gẩy đẩy, hướng tầng hầm ngầm chậm rãi lật qua đi. Cuối cùng hắn ôm mấy đại ôm bùn đất phiên tới rồi tầng hầm ngầm, mà tầng hầm ngầm mặt đất đều bị hắn phiên đến đôi cao cao một tầng. Hắn đứng ở trung gian từng ngụm thở hổn hển, sau đó nhìn mặt trên ván sắt, dùng sức đẩy vài cái, chính là kia ván sắt giống như mặt trên có cái gì, thế nhưng không có thúc đẩy. Vốn đang có thể đong đưa, nhưng hiện tại thế nhưng liền hoảng đều không hoảng hốt cô, mặt trên giống như bị cái kia dọn trọng đồ vật đè ở mặt trên. Trương Thiên Hạo trong lòng trực tiếp đem này tên hôn đảng kia tổ tông 18 đại có trong lòng đều mắng một lần. Rốt cuộc mặt trên tên hôn đảng kia đây là muốn bọn họ mệnh á áp thượng. Đầu cầu cũng là sử sốt, vuốt tường đi tới Trương Thiên Hạo bên cạnh, sau đó làm Trương Thiên Hạo ôm nàng hướng lên trên đẩy đẩy, thế nhưng một chút động tĩnh cũng không có. Nếu không phải trong bóng tối, liền có thể nhìn đến nàng sắc mặt thật là khó coi đến cực điểm bà cả. "Được rồi, cô, nghỉ ngơi một chút, ta hiện tại không sức lực, nghỉ ngơi trong chốc lát, ta lại làm việc." "Thần Quân, chúng ta có phải hay không ra không được?" Nàng thanh âm bên trong kia khóc nức nở lại muốn tới, "Chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài, tin tưởng ta, thật sự, chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài, ngươi yên tâm." Chỉ là hắn thanh âm, hắn bảo đảm giống như cũng không có khởi đến bao lớn tác dụng. Hắn nói, thậm chí khiến cho nậu cầu càng nhiều mất mát, "Tần Quân, thực xin lỗi, ta gấp cái gì cũng giúp không được ngươi, ta có phải hay không thực vô dụng, thật sự, ta có phải hay không thực vô dụng?" "Không, có ngươi bồi, cho dù là lại khổ, ta cũng thực vui vẻ, thật sự." "Ta, Tần Quân, ta không giúp ngươi, ngươi muốn ta đi, có lẽ chúng ta hai người khả năng nhưng muốn chết ở chỗ này, làm ta làm một hồi nữ nhân, hảo sao?" Khi nói chuyện, nàng ôm Trương Thiên Hạo, cầm lấy Trương Thiên Hạo tay, phóng tới nàng trước ngực, sau đó nàng cũng không cần Trương Thiên Hạo nhiều ít động tác, liền lôi kéo nàng quần áo. Một giờ sau, Trương Thiên Hạo thở hổn hển, nếu không phải hắn thể lực chống đỡ hết nổi, hắn căn bản sẽ không dừng lại. Bất quá, hắn cũng biết, lúc này hắn lại muốn ngồi xuống khôi phục thể lực. Theo tiếng thở dốc chậm rãi bình phục xuống dưới, hai người liền lại ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi lên. Rốt cuộc hôm nay lúc này sớm đã là ngày hôm sau, đây là bọn họ bị giam giữ ngày hôm sau, hai người sớm đã đói đến trước tâm dán phía sau lưng. Nhưng hiện tại chỉ có thể dùng nghỉ ngơi tới bảo trì thể lực. Hắn không nghĩ tới, độc cổ thế nhưng dưới tình huống như vậy, làm ra như vậy chuyện khác người, nhưng hắn cũng có thể lý giải. Rốt cuộc hai người chi gian quan hệ cũng chỉ kém này một bước, đối với hắn, độc cầu cũng là thực yên tâm, rốt cuộc vài lần đều không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nếu không phải ở chỗ này ngốc đến thời gian quá dài, đã vượt qua 40 tiếng đồng hồ, nàng cũng sẽ không như thế điên cuồng. Chương 1749, ngày thứ 3. Chương 1749, ngày thứ 3. Chỉ là lúc này hai người thể lực tiêu hao vẫn là tương đương nghiêm trọng. So sánh với Trương Thiên Hạo thể lực, nộc cổ thể lực tiêu hao khiến cho nàng trực tiếp lại một lần đã ngủ. Mà Trương Thiên Hạo lại một lần ngồi ở một bên vận công, với hắn mà nói, hiện tại vấn đề lớn nhất là thiếu thủy cùng thể lực tiêu hao nghiêm trọng một ít, mặt khác đến là không có gì cảm giác. Bất quá lấy chính hắn phòng trường, duy trì cái 4-5 ngày là không có vấn đề, mà nộc cổ 4-5 ngày khả năng không nhất định duy trì được đến. Thời gian tương đối với hai người tới nói, đã không phải như vậy quan trọng, rốt cuộc lúc này hai người ở trong bóng tối, căn bản không có bất luận cái gì thời gian khái niệm, đương cuối cùng một cây que diêm lại một lần biến mất thời điểm, toàn bộ tầng hầm ngầm sớm đã thành một mảnh hắc ám. Hai ngày đã qua đi, mà Trương Thiên Hạo đến một bên lại một lần chậm rãi hướng phía trước đảo, tuy rằng mặt trên đồ gỗ, hắn cũng muốn bắt lấy tới. Nhưng mặt trên sớm đã dùng đinh sắt cố định đã chết, cho dù là hắn muốn động, cũng không động đậy. Duy nhất biện pháp đó là hướng phòng trực ban bên ngoài đảo. Rốt cuộc hướng lên trên đảo, động tĩnh quá lớn, hơn nữa quan trọng nhất chính là xi măng đúc kim loại, căn bản không có nhiều ít cơ hội xốc lên tới. Ngày thứ ba thực mau đã đến, Trương Thiên Hạo lại ra bên ngoài đảo 2 mét rất xa, có thể dung hạ Trương Thiên Hạo một người bỏ sát động. Lại một lần đem bùn đất gầy đẩy trở lại tầng hầm ngầm mặt đất lại một lần nâng lên, nơi nơi đều là bùn đất. Mà bị hắn nhấc lên tấm ván gỗ, tuy rằng phá, còn là đặt ở mặt trên, nộc cô sớm đã ngủ rồi, rốt cuộc vượt qua 50 tiếng đồng hồ đại lượng thiếu thủy, khiến cho nàng tâm thần càng là căng chặt lên. Nương nàng nghỉ ngơi thời điểm, Trương Thiên Hạo cũng không có cho chính mình bổ sung một chút thủy phân, rốt cuộc hắn lúc này đây là tưởng khiêu chiến một chút chính mình cực hạn nơi. Có lẽ là bởi vì ngày thứ ba đã đến giờ tới, đương nộc cô lại một lần tỉnh lại thời điểm, hai người càng thêm điên cuồng một thời gian. Mà Trương Thiên Hạo chỉ là cười khổ. Nộc cô trực tiếp nằm ở trong lòng ngực hắn, miệng cũng là xách vài cái, nhưng kia khàn khàn giọng nói vẫn là bắt đầu nói lên một ít nói mớ ra tới. Hắn nhẹ nhàng thử một chút cái trán của nàng, thế nhưng cảm giác được cái trán của nàng có chút phát sốt. Tần Quân, ta ở. Đừng rời đi ta, hảo sao? Chúng ta muốn chết liền chết cùng nhau. Hảo. Tần Quân, hôm nay đừng hồi Thượng Hải hảo sao? Ân, không trở về. Tần Quân thật tốt. Nỉ non bên trong, nàng thế nhưng truyền đến từng trận tiếng ấy, nguyên lai đều là đang nói mơ ai, cái này của a. Hắn nhẹ nhàng buông xuống, sau đó nhìn phía trước cái kia cửa động, hắn hôm nay liền cửa động đào mở ra, sau đó liền có thể đi ra ngoài, chỉ là hắn lúc này thể lực vẫn là có thể kiên trì đến đào mở ra cửa động. Hắn lại một lần bò này đi đào bùn đất, chậm rãi về phía sau gầy đẩy, một chút, tích tiểu thành đại. Chỉ là tốc độ so với ngay từ đầu muốn chậm rất nhiều, rốt cuộc kia chìa khóa sớm đã bị hắn đào chặt đứt, hiện tại chỉ có thể dùng tay tới đào, không có bất luận cái gì công cụ. Nhẹ nhàng mà gõ một chút mặt trên, liền nghe được gõ gõ tiếng vang, hắn rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi ra ngoài chỉ là vấn đề thời gian, hắn lại hướng về phía trước đào cùng nhau, chỉ cảm thấy đến mặt trên bùn đất có vẻ càng thêm người mềm suốt, thuyết minh mau muốn tiếp cận mặt đất. Hắn nhìn thời gian, cũng không có lập tức đem mặt trên bùn đất toàn bộ xốc lên tới, mà là về tới phía dưới, nghỉ ngơi một chút, bảo trì thể lực. Tần Quân, hôm nay đừng hồi Thượng Hải hảo sao? Thật sự đừng hồi Thượng Hải. Lập tức muốn đánh giặc. Ta không nghĩ ngươi hồi Thượng Hải, bên kia muốn đánh giặc, thật sự, đế quốc muốn xuất binh. Theo Trương Thiên Hạo về tới phía dưới, liền nghe được Nậu Cổ Đức Quang nói một ít hồ đồ nói, hiển nhiên Nậu Cổ đã biết một ít cái gì, bằng không sẽ không nói như vậy. Nậu Cổ không có gì, nhưng Trương Thiên Hạo trong lòng lại là khiếp sợ không thôi, thế nhưng thật sự muốn đánh giặc, đây chính là một cái thiên đại tin tức. Cho dù là hắn biết lập tức muốn bùng nổ chiến tranh, nhưng không có một cái tương đối tình báo chuẩn xác, hiện tại thế nhưng từ nổ hương miệng trung được đến một cái tình báo chuẩn xác. Hắn lập tức đem Nậu Cổ bế lên tới, chậm rãi kéo hướng kia cửa động bỏ đi. Tới rồi cửa động, hắn nhìn cửa động, sau đó dùng ngón tay chậm rãi đem mặt trên bùn đất rút mở ra tới. Một đạo ánh sáng xuất hiện ở trong mắt hắn, hắn cẩn thận đem cửa động càng lộng càng lớn, sau đó trực tiếp từ bên trong bỏ ra tới, sau đó lại đem Nậu Cổ từ bên trong kéo ra tới. Chỉ là lúc này hai người, giống như bùn con khỉ giống nhau, toàn thân trên dưới đều là bùn, đều không ra hình người đáng chết, rốt cuộc ra tới. Trương Thiên Hạo trên mặt hiện lên một trận bất đắc dĩ, sau đó con Nậu Cổ liền hướng phía trước chạy tới, đến nỗi mặt sau cái kia vứt đi kho hàng, hắn căn bản liền xem đều không nghĩ xem một cái đường hắn đi ra này một mảnh thời điểm. Hắn cũng chỉ cảm giác được toàn thân trên dưới đau nhức vô cùng, mà bốn phía đèn đường thế nhưng cũng sáng lên đi đến một cái công cộng buồng điện thoại, hắn mới cầm lấy điện thoại đánh cấp phòng làm việc Zozo, "Là ta ở Đông Tam phố buồng điện. Thoại nơi này, mau tới cứu mạng, ta không sức lực." "Hô hô hô. Người là ai?" "Ta là Tần, nhanh lên, lái xe tới." "Hô hô. Ta rốt cuộc chạy ra tới." "Tần phiên dịch, ngươi chờ một chút, ta xin chỉ thị một chút cả dạ tiểu thư, sau đó đi tiếp ngươi." Zozo vừa nghe đến là Trương Thiên Hạo, liền lập tức treo điện thoại, trực tiếp đi tìm cả dạ, đến nỗi là báo tin vui vẫn là báo tin dữ, hắn trong lòng rõ ràng cái gì. Tần phiên dịch tìm được rồi, ở địa phương nào? Ở Đông Tam phố công cộng buồng điện thoại, nghe hắn nói giống như mới thoát ra tới, làm chúng ta đi tiếp hắn. Đi, mang lên cảnh vệ, chúng ta hiện tại liền qua đi, đáng chết, 3 ngày không có xuất hiện, 3 ngày à. Cạ Dạ vừa nghe, trực tiếp cầm lấy áo khoác, hướng về dưới lầu mà đi, trực tiếp kêu lên mấy cái cảnh vệ hướng về Đông Tam phố bên kia mà đi. Đương Cạ Dạ đoàn người tới Đông Tam phố công cộng buồng điện thoại thời điểm, liền thấy được Trương Thiên Hạo chính con độc của, giống như bùn con khỉ giống nhau, tê liệt ngã xuống ở buồng điện thoại. Cạ Dạ nhìn hai người trên người quần áo, cùng với bộ dáng cũng ngây ngẩn cả người, này hai người là từ địa phương nào chạy ra tới, rốt cuộc phát sinh sự tình gì, hai người thế nhưng là cái dạng này, tất cả đều là thổ. Cạ Dạ trong lòng cũng một trận nghi hoặc, nhưng nàng lập tức vẫn là mệnh lệnh cảnh vệ đem hai người đưa hướng bệnh viện. Cạ Dạ tiểu thư, ngươi nhìn xem, Tần tiên sinh ngón tay giống như huyết nhục mơ hồ, hình như là đào thứ gì, càng tốt như là đào bùn đất tạo thành. Ân, giống như hai người bị người nhốt ở ngầm, sau đó ngạnh sinh sinh dùng tay đào ra một cái chạy trốn thông đạo ra tới. Lợi hại, thật là lợi hại. Một cái cảnh vệ kiểm tra rồi một chút hai người thân thể, đặc biệt là Trương Thiên Hạo thân thể còn có Cổ tiểu thư giống như phát sốt, độ ấm tương đối cao, lại không tiến bệnh viện khả năng sẽ xảy ra chuyện. Ân, đi, đi bệnh viện. Mà Trương Thiên Hạo ở nhìn đến cả gia bọn hắn lại đây thời điểm, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng không có hôn mê, nhưng hắn vẫn là nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi, rốt cuộc thể lực tiêu hao thật đúng là nghiêm trọng. Chạy ra tới lúc sau, còn bối nổ của ít nhất chạy 2 3 dặm đường, mới tìm được một chiếc điện thoại đỉnh, đến nỗi bề mặt thượng điện thoại, căn bản không cho người đánh, rốt cuộc toàn thân là bùn, trực tiếp đem hai người đuổi ra ngoài. Tùy ý phòng làm việc cảnh vệ đem hắn nâng lên tiệu xe, hắn liền nằm thân mình nghỉ ngơi, để khôi phục thể lực. Mà cả dạ cũng là ngồi ở một khắc chiếc xe thượng, nhìn đã hôn mê nổ của, cũng là ngẩn người, nhưng cũng không có lại nghĩ nhiều, trực tiếp che chở hai người đi bệnh viện. Chương 1750, ám sát ở tiếp tục. Chương 1750, ám sát ở tiếp tục. Bệnh viện, Trương Thiên Hạo sớm đã bị người lột sạch quần áo, trần trụi nằm ở trên giường. Rốt cuộc hắn quần áo thật không thể xuyên, trừ bỏ một cái quần lót ở ngoài, liền không còn có mặt khác. Chỉ là Trương Thiên Hạo nhắm mắt lại, cũng không có động, đến là bên cạnh tiểu hộ sĩ một bên rửa sạch hắn tay, một bên giật mình không nghĩ tới, Thần tiên sinh, thật là tàn nhẫn à, thế nhưng trực tiếp dùng chính mình ngón tay đào đồ vật đào đến như thế huyết nhục mơ hồ, này đến muốn nhiều đau à. Đúng vậy, vị này Thần tiên sinh cũng là lợi hại, thật sự, không bội phục đều không được. Ân, vì sống sót, vì cứu cái kia của tiểu thư, hắn cũng coi như là liều mạng, nếu ta là nữ nhân, nếu có một người nam nhân vì ta như vậy, ta đây thả rằng lấy thân báo đáp. Đồ lẳng lơ, có phải hay không Tư Xuân? Ngươi không thể nói nhỏ thôi, đừng bị Tần tiên sinh nghe xong đi, đến lúc đó xem ngươi còn như thế nào gặp người. Ngươi tâm lý không phải cũng là nghĩ như vậy, còn e lệ, chỉ là ngươi không có nói ra mà thôi, ngươi hiện tại so với ta còn muốn gả cấp vị này Tần tiên sinh đi. Ta là nghe nói Tần tiên sinh chính là một cái độc thân nga, hắn vẫn luôn một người trụ, cũng không có bạn gái, chỉ cần gả cho hắn, nhất định thực hạnh phúc đi. Trương Thiên Hạo nghe mấy cái tiểu hộ sĩ ở hắn rửa sạch hắn ngón tay, một bên còn nhỏ thanh mà nói, cái này làm cho hắn cũng là sửng sốt, khóe miệng cũng là có chút rút gân muốn bật cười. Nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có nhiều lời, nhắm mắt lại, chỉ đường không có nghe được ba. Cái gì? Cô tìm được rồi. Huệ Đạ cũng là sửng sốt, ở nhận được cả dạ tòa thị chính bên kia đánh tới điện thoại lúc sau, trong lòng cũng là tương đương vui vẻ. Rốt cuộc người tìm được rồi, hơn nữa cùng Tần Ngọc Văn cùng nhau tìm được. Chỉ là tưởng tượng đến Tần Ngọc Văn, hắn trong lòng liền có chút không thoải mái, tuy rằng không biết hai người chi gian đã xảy ra sự tình gì, nhưng ngẩn ngơ đó là 3 ngày 3 đêm, quỷ biết bên trong có hay không cái gì ẩn tình cha bọn họ ở nơi đó. Là ba. Chỉ là lúc này, rời đi Trương Thiên Hạo ra hơn 50m tiền quân trong nhà. Tiền quân ngồi ở chỗ kia, toàn thân đều có chút không thoải mái, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đã 3 ngày 3 đêm không có xuất hiện, này cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn không giống nhau. Vốn dĩ hắn còn tưởng hội báo Hầu Tam sự tình, chính là hắn đều tìm 3 ngày, thậm chí gọi điện thoại đến Trương Thiên Hạo văn phòng, cũng không có phát hiện có người tiếp điện thoại không phải là đầu đã xảy ra chuyện đi. Bất quá, tưởng tượng đến Trương Thiên Hạo thân thủ, hắn liền trực tiếp lắc đầu, nếu Trương Thiên Hạo xảy ra chuyện, sớm hẳn là đã xảy ra chuyện, mà không phải hắn ở chỗ này sống được hảo hảo. Nhưng hắn trong lòng vẫn là yên tâm không ở, sớm tưởng an bài người đi hỏi thăm, nhưng hắn biết, hắn không thể làm như vậy. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo thân phận là tuyệt mật, trừ bỏ hắn, không thể làm bất luận cái gì một người biết. Tuy rằng hiện tại đã hơn 9 giờ, nhưng hắn vẫn như cũ vẫn là một chi tiếp theo một chi yên chịu, căn bản không có dừng lại ý tứ ba. Nước muối không ngừng hướng thân thể hắn tích, mà đồng dạng, ở phòng bên cạnh, nộc cầu cũng là bị đánh từng tí, đại lượng nước muối đánh đi vào. Bởi vì đại lượng thiếu thủy dẫn tới phát sốt cũng chậm rãi biến mất đi xuống, cả người sắc mặt cũng là hảo rất nhiều. Tần Quân. Đột nhiên, nàng đột nhiên từ giường ngồi lên, lớn tiếng mà hô vài tiếng, chính là đôi mắt cũng không có mở tới, giống như còn không có ngủ tỉnh giống nhau. Cả người đều trở nên mơ mơ hồ hồ, căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì. Liên ở bên ngoài hộ sĩ bị bừng tỉnh thời điểm, hộ sĩ chạy tiến vào, muốn hỏi phát sinh sự tình gì thời điểm. Độc cô giống như lại mệt nhọc, trực tiếp lại đổ trên giường, phát ra từng trận tiếng ngáy. Kia tiểu hộ sĩ vừa thấy, liền biết nàng làm ác ngộng, cũng không khỏi vô ngực, thở hổn hển một hơi mới tự mình an ủi nói, thật là làm ta sợ muốn chết, này khuya khoắt la lên một tiếng, thật là dọa chết người. Nàng đi qua đi, một lần nữa đem độc cô đắp chăn đàng hoàng, sau đó lại sửa sang lại một chút giường, kiểm tra rồi một chút từng tí, lúc này mới rời đi phòng bệnh. Rốt cuộc bọn họ nơi này đều là cao cấp phòng bệnh, có thể ở lại nơi này đều là có nhất định thân phận người, huống chi này hai người vẫn là một đám người nước ngoài đưa tới ba. Liên ở Trương Thiên Hạo ở bệnh viện nghỉ ngơi thời điểm, ở một cái khác địa phương, Nhật Bản người như vậy hưu nhàn trên mã lộ mặt, Trần Thế Kiệt lãnh hai cái thủ hạ, nhân thủ một khẩu súng lục, lại còn có mang theo lựu đạn, bàn tay bên trong còn cất giấu truy thủ. Lúc này, bọn họ cùng một cái chính uống đến say hân hân Nhật Bản người sai thân mà qua. Hai cái đội viên trực tiếp ở trải qua Nhật Bản người bảo tiêu là lúc, trong tay truy thủ trực tiếp ra tay, thứ hướng hai người. Ở hai cái bảo tiêu còn không có minh bạch là chuyện như thế nào thời điểm, hai người đã ngã xuống. Mà Trần Thế Kiệt trong tay chủy thủ cũng là đột nhiên cơ vào cái kia Nhật Bản thương nhân cổ, đồng thời đối với hai người thổi một tiếng huýt sáo, sau đó hướng về bên kia trong bóng tối chạy tới. Mà cái này Nhật Bản thương nhân cùng với hắn hai cái bảo tiêu cũng trực tiếp ngã xuống hắn xe hơi bên cạnh, chết đến không thể cáng chết đô đô đô. Ba người vừa mới chạy ra không bao xa, liền nghe được một trận tiếng còi vang lên, kia ba cái Nhật Bản người chết đã bị cửa người phát hiện, lớn tiếng mà kêu cảnh sát lại đây. Mà nương trong bóng đêm, Trần Thế Kiệt ba người sớm đã chui vào cách đó không xa một chiếc xe hơi nội. Sau đó nhanh chóng rời đi nơi này, biến mất ở trong bóng tối thông khoái, lúc này đây cũng không biết trạm trưởng sẽ khen thưởng chúng ta bao nhiêu tiền. Đừng nói tiền, này tiền tới cũng không dễ dàng, là trạm trưởng bọn họ từng giọt tiết kiệm được tới, mặt trên không có kinh phí, biết không? Đây đều là lão quy củ, ta mấy năm qua, sớm biết rằng tình huống nơi này. Không có kinh phí, kia trạm trưởng cho chúng ta tất cả đều là kia tới, chẳng lẽ Nam Kinh không cho chúng ta phát kinh phí sao? Nam Kinh là phát tệ, chúng ta nơi này là yên cùng mãn tệ, không thông dụng, ta phỏng chừng là trạm trưởng làm buôn bán linh tinh tránh ra, có thể cho chúng ta nhiều như vậy, khai chúng ta tiền lương, đã tương đương không tồi, huống chi, chỉ cần chết trận huynh đệ, mỗi một nhà ít nhất 200 đồng tiền ăn ủi, này đã cũng đủ cao. Đội trưởng, chúng ta đây chúng ta giết là Hán gian, là Nhật Bản người, cho dù là không có tiền, cũng muốn sát, mỗi một cái Nhật Bản nhân thủ chúng có bao nhiêu chúng ta người Trung Quốc huyết sao? Khánh Trúc Nan thư a. Trần Thế Kiệt đồng dạng cũng là nghiêm túc mà nói, các ngươi yên tâm, trạm trưởng sẽ không quên chúng ta các huynh đệ, hắn mỗi một bút chướng đều nhớ kỹ đâu, này tiền thưởng sớm hay muộn sẽ cho. Hào đi. Đừng ngủ rũ, trạm trưởng cũng không phải là một cái keo kiệt người, hắn cũng sẽ không tham chúng ta chút tiền đấy, nếu từng tham, căn bản sẽ không cho chúng ta phát tiền, chủ yếu là tiền nhiệm hành động khoa trưởng, tin điện khoa trưởng, còn có cái kia tình báo khoa trưởng lấy tiền quá nhiều, kết quả lãng phí quá nhiều, dẫn tới trong lúc nhất thời không có tiền mà thôi. Kỳ thật bọn họ cũng không biết, Trương Thiên Hạo đồng dạng cũng minh bạch này đó huynh đệ tâm lý, tiền sớm đã chuẩn bị tốt, hơn nữa là ấn lao đoạt được, rốt cuộc hắn muốn như vậy nhiều tiền cũng vô dụng, hoặc nhiều hoặc ít, chỉ là chờ đã có thời gian đem tiền đưa cho bọn họ mà thôi. Đúng rồi, đội trưởng, ngươi xem trạm trưởng là một cái thế nào người, ngươi theo chúng ta nói, chúng ta chỉ là xem qua vài lần, cũng không có cùng hắn ở chung quá. Đừng trách ta, người cũng không có ở chung quá, nhưng trạm trưởng mệnh lệnh cần thiết chấp hành, hắn thưởng phạt phân minh, hơn nữa tương đương thần bí, đến bây giờ ta cũng không biết hắn ở nơi đó, đều là hắn tới gặp ta, mà chưa từng có ta đi gặp hắn. Ngươi cũng không biết hắn ở nơi đó sao? Phòng trưng toàn bộ Tân Kinh là không có người biết thân phận của hắn. Quá thần bí. Chương 1751, câu khiếp sợ. Chương 1751, câu khiếp sợ. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo lại một lần tỉnh lại thời điểm, hắn chỉ cảm thấy đến đôi tay có chút đau đớn, thể lực tiêu hao có chút đại, nhưng tinh thần mặt trên đã khôi phục. Nhìn mười ngón đã bị bao thành giống như bánh trưng giống nhau, hắn cũng là cười khổ một tiếng. Tuy rằng lấy hắn khôi phục năng lực càng mau, không dùng được mấy ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục gì, Tần Quân, ngươi tỉnh. Liền ở Trương Thiên Hạo chuẩn bị ngồi dậy thời điểm, liền thấy được nộc của từ bên ngoài đi đến, tuy rằng chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng thoạt nhìn tinh thần thượng đã hảo rất nhiều của, ngươi thân toàn khôi phục sao? Không có việc gì, chỉ là 3 ngày không ăn cơm, hơn nữa bị cảm lạnh khiến cho một chút tiểu phát sốt, hiện tại khá hơn nhiều. Đến là ngươi tay. Nàng đi vào tới, nhìn Trương Thiên Hạo đôi tay bao đến bánh trưng dường như, có chút đau lòng mà nói không có việc gì, quá mấy ngày liền hảo, vừa lúc mấy ngày nay nghỉ ngơi một chút, trong chốc lát nhưng xuất viện. Ngươi ở vài ngày đi, ngươi xem ngươi tay, cũng không thể xuống nước làm việc, trở về thực không có phương tiện. Ta biết ta chính mình tình huống, ta lại không đốc, như vậy đi, ta đi về trước tắm rửa, ngươi cũng biết, này 3 ngày ở tầng hầm ngầm, người đều phải sú. Về đến nhà, gọi tới người giúp hắn thiêu đại lượng nước ấm, đem chính mình thống khoái giặt sạch một vòng, xem như đem chính mình giặt sạch một cái sạch sẽ đến nỗi kia ti hướng ngón tay miệng vết thương. Hắn hủy đi kim chỉ, đều bắt đầu đóng vậy, chỉ là xử lý đến cũng không phải như vậy cẩn thận mà thôi. Này yêu cầu hắn tự mình xử lý ba. Cùng lúc đó, cảnh sát cũng tìm được rồi hai người nơi địa phương tầng hầm ngầm. Đây là nộc cô nói rõ địa phương, chỉ là cái kia tội phạm sớm đã không biết chạy đến địa phương nào đi. Duy nhất ô tô còn ở nơi đó dừng lại, rốt cuộc không có dù, cho dù là có thể phát ra, cũng khai không được nhiều xa. Nộc cô mang đều sẽ cảnh sát đi tới phòng bảo vệ, nhưng thấy được phòng bảo vệ trên sàn nhà, mặt trên nước chừng bãi 5-6 tảng đá, ít nhất 3-400 cân, trực tiếp đem ván sắt cấp áp đã chết cổ tiểu thư, nhưng là cái này mà sao? Ân, chính là phía dưới, đáng chết hỗn đản, tìm, nhất định phải đem người này tìm ra, thế nhưng bắt cóc chúng ta. Lúc này sớm đã thay đổi một bộ quần áo, tắm xong nộc cô cũng là vẻ mặt tức giận dọn mở ra, đi xuống nhìn xem. Là, mấy cái cảnh sát lập tức đem cục đá dọn mở ra. Sau đó liền có người chui đi vào, theo chui vào đi cảnh sát chậm rãi tìm, cuối cùng vẫn là tìm được rồi Trương Thiên Hạo dùng đôi tay đào ra xuất khẩu của cổ tiểu thư, xuất khẩu ở bên ngoài, tìm được rồi. Theo một cái cảnh sát từ bên ngoài bò ra tới, nhấc tay hô lớn nói, ở chỗ này, nơi này. Theo cái kia cảnh sát kêu to, mọi người cũng trực tiếp nhìn phía bên ngoài bên kia thụ một mảnh cỏ dại chung cái kia cảnh sát, nhìn nhìn, đến nỗi cũng có 7-8 mét xa đi cái này là dùng tay đào ra sao? Lục Cố nhìn bên kia cự ly xa, cả người cũng là ngây ngẩn cả người, rốt cuộc này cũng quá xa một chút, nếu là nàng, đừng nói 7-8 mét xa. Đó là hơn 2 thước xa, phòng trừng tay đều phải đào phế đi đi. Tiểu thư đang ở cổ phát ngốc thời điểm, bên cạnh cảnh sát đánh thức nàng, cũng làm nàng phục hồi tinh thần lại, có chút giật mình nhìn này điều thông đạo trong động đại sao. Tiểu thư, chỉ có thể một người bỏ sát, nhiều không được. Cái kia cảnh sát lại một lần hô lên đem xe cùng ta khai trở về, đem xe tẩy một chút, đưa đến tòa thị chính nội đi. Nàng nhìn nhìn bên trong xe huyết sớm đã làm, duy nhất đó là không biết cái kia bắt cóc bọn họ người đi nơi đó, bất quá, nộc cô nhìn xe, cũng là một trận cảm thán, lúc này đây cũng là may mắn Trương Thiên Hạo. Bằng không hai người khả năng trực tiếp chết ở tầng hầm ngầm, đào ra 7-8 mét xa khoảng cách, thật đúng là đủ có thể đến nỗi trong lòng cảm động, kia cơ hồ là không cần nhiều lời, độc cô rõ ràng thật sự mặt khác, cha một chút mấy ngày nay bụng phân đau thương thương người, cho ta tìm ra, dám bắt cóc ta, nhất định phải làm hắn trả giá đại giới. Là 3. Trương Thiên Hạo trong nhà, hắn kêu một ít đồ ăn, trực tiếp ăn lên, kia thậm chí đại lượng chung nước thuốc cũng bị hắn uống lên đi xuống, hắn yêu cầu đại lượng dược vật tới bổ sung thân thể hắn. 3 ngày 3 đêm, cũng đủ hắn thể lực tiêu hao không còn ăn xong này đó đồ ăn lúc sau. Hắn mới cảm giác được toàn thân lại khôi phục sức lực, nếu không phải ngón tay thương còn không có hảo, phòng trường hắn đều có thể đi làm. Bất quá, cho dù là như thế, hắn vẫn là xin nghỉ 3 ngày, rốt cuộc 3 ngày thời gian, hắn ngón tay cũng không thể viết chữ ăn qua đồ vật lúc sau, hắn ngã đầu liền ngủ đi xuống, rốt cuộc hiện tại nghỉ ngơi, vận chuyển vô danh tâm pháp, làm hắn có thể càng mau khôi phục ba. Cả dạ cầm một trương báo biểu đi vào William văn phòng, hướng William hội báo Trương Thiên Hạo ngoài ý muốn tiên sinh, hắn cùng nổ tiểu thư đi ra ngoài thời điểm, bị người bắt cóc, vừa mới nổ gọi điện thoại lại đây, hai người bị nhốt ở tầng hầm ngầm, tầng hầm ngầm tìm được rồi, liền xe cũng tìm được rồi, bất quá không du. Nga, thế nhưng có người bắt cóc bọn họ hai người, biết vì cái gì sao? William tùy ý hỏi, nhưng ngữ khí bên trong vẫn là có chút quan tâm không biết, bất quá nhìn dáng vẻ, giống như ngoại ý muốn gặp được, hai người liền ở tòa thị chính cách đó không xa uống cà phê, kết quả lên xe lúc sau, có người đã trốn đến bọn họ trên xe, trực tiếp bắt cóc bọn họ. Bất quá, Tần tiên sinh cũng là tàn nhẫn, trực tiếp dùng tay đào một cái 7-8 mét lớn lên địa đạo, hai người mới bỏ ra tới, 3 ngày 3 đêm a. Cả giả có thể nghĩ, cái loại này cảm thụ tuyệt đối sẽ làm người nổi điên đã biết, ngươi đi xuống đi, cho hắn phóng một tuần giả, một tuần sau trở lên ban, đem thương dưỡng hảo lại nói. William cũng là trực tiếp phân phó một câu, lại nhìn về phía văn kiện. Rốt cuộc một đoạn này thời gian sự tình thật sự không nhiều lắm đúng rồi, hậu thiên yêu cầu hắn đi tòa thị chính làm phiên dịch, ngươi xem. Tiêu hành, làm phiên dịch liền làm phiên dịch đi, lại không động thủ, hẳn là không có vấn đề. William suy nghĩ một chút, liền trực tiếp ứng hạ. Trương Thiên Hạo cũng không biết William hai người đối thoại, rốt cuộc ở trong mắt bọn họ, người Trung Quốc sinh tử căn bản không có cái gì, nhiều nhất lại tìm một cái phiên dịch mà thôi. Lại không phải chỉ có Trương Thiên Hạo một cái phiên dịch ba. Một ngày, ước chừng nghỉ ngơi một ngày, tới rồi buổi tối, Trương Thiên Hạo mới không thể không bỏ dậy giải quyết cá nhân vấn đề, sau đó lại kêu một ít đồ ăn uy, tiền lao bản sao, là ta, có thể giúp ta đính một bản đồ ăn lại đây sao? Muốn lợi ích thực tế. Hắn tỉnh lại lúc sau, mới gọi điện thoại đưa Tiền Quân, rốt cuộc hiện tại đã hơn 5 giờ, quá trong chốc lát, Tiền Quân cũng không sai biệt lắm đã trở lại nguyên lai là Tần tiên sinh. Không biết ngài muốn cái gì đồ ăn, ta này thông chi tiểu lầu bên kia nấu ăn, trong chốc lát cho ngài đưa đi. 5 cân thịt bò, 5 cân thịt dê, còn có ngươi xem làm đi, hôm nay tương đối đói. Trương Thiên Hạo phân phó một tiếng, liền lên bắt đầu rửa mặt, rốt cuộc hắn 3-4 thiên không cùng Tiền Quân bên kia liên hệ. Rửa mặt qua đi, Trương Thiên Hạo lại thiêu một nồi nước gấm lại một lần phao tắm, rốt cuộc chỉ cảm thấy đến toàn thân trên dưới vẫn là như vậy khó chịu, nhưng hắn thân thể đã khôi phục không sai biệt lắm, duy nhất không tốt đó là ngón tay. Nhưng cái này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà Tiền Quân ở thu được Trương Thiên Hạo điện thoại lúc sau, cơ hồ vui vẻ sắp khóc, rốt cuộc Trương Thiên Hạo vô duyên vô cớ mất tích, này cũng quá khoa trương. Hiện tại trở về, cũng chính là ý nghĩa hắn không có vấn đề, hết thảy bình an. Hắn vui vẻ ở sau quay đi đi, sau đó liền cầm lấy điện thoại mở ra một cái tiểu lầu, muốn Trương Thiên Hạo điểm mấy phần đồ ăn. Chương 1752, an bài. Chương 1752, an bài. Tiểu viện nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, nhìn trên bàn bãi đồ ăn, cũng trực tiếp động chiếc đũa ăn lên đầu, mấy ngày nay có phải hay không phát sinh sự tình gì? Là phát sinh một ít việc nhỏ, ta cùng nậu cố bị người bắt cóc, ném vào một cái gì đều không có tầng hầm ngầm. Đêm qua đang lẩn trốn ra tới, bị người bắt cóc. Tiền Quân cũng là sửng sốt, Trương Thiên Hạo bị người bắt cóc, chính là hiếm lạ sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì có người muốn bắt cóc các ngươi, cái này không nên a. Tiền Quân hắn thật sự có chút giật mình, lấy Trương Thiên Hạo thân thủ, muốn bắt cóc hắn, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy thanh âm tiểu một chút. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là hơi hơi nhíu một chút mày, thuận miệng nói ân. Là cái dạng này. Trương Thiên Hạo đơn giản đem sự tình nói một lần, mà Tiền Quân cơ hồ là há to miệng, như thế nào cũng không dám tin tưởng đây là thật sự thế, nhưng là cái dạng này, vậy ngươi tay đó là đào đất động chịu thương. Ân, phòng trừng có 7-8 mét trường đi, mẹ nó, lúc này đây bị không ý tội, thậm chí còn không biết đối phương là người nào, thù này, ta nhớ kỹ, muốn chí ta vào chỗ chết. Tiền Quân biết Trương Thiên Hạo đối chính mình tàn nhẫn, khá vậy không nghĩ tới tàn nhẫn tới rồi tình trạng này bất quá, cũng may mắn việc này, nếu là lại muộn 1-2 ngày, khả năng liền muốn lòi. Hắn trở về lúc sau lần đầu tiên sự tình, đó là tắm rửa bộ trang, hơn nữa không có ở bệnh viện nhiều nốc, đó là nguyên nhân này ha ha, đầu, ngươi có thể ra tới, thật là một chuyện tốt, lợi hại, thật là lợi hại a. Đúng rồi, Tiền Quân, tháng 6 phải đi về một chuyến, trực tiếp ngồi xe đi bắt xe. Có một việc yêu cầu ngươi cấp làm, đem trong nhà người toàn bộ đưa đến Tây An đi, thông chi Diệp Đông Hà đưa qua đi, sau đó ở nơi đó khai kho hàng, một là bảo hộ một chút ngươi tẩu tử, đệ nhị đó là thành lập chính chúng ta cứ điểm. Đến nơi Bắc Bình cái kia kho hàng, thu nhỏ lại quy mô, muốn đánh giặc. Trương Thiên Hạ uống một ngụm rượu, sau đó có chút phiền muộn mà nói, lúc này đây là Nhật Bản người toàn diện tiến công Trung Quốc, một trận không hảo đánh a. Thật sự ai, khi nào? Liên này 1-2 tháng đi. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, vẻ mặt đau khổ, rốt cuộc một trận đánh, đó là thi hoành khắp nơi, máu chảy thành sông a. Tây An, Tây An an toàn sao? Xem như an toàn đi, rốt cuộc đại ca ở nơi đó chiếu ứng, tương đối tới nói, sẽ không có người nào dám lộn xộn, mặt khác, hân nhiên cần thiết qua đi, đây là quy củ, không đi, liền muốn đưa đến Trùng Khánh bên kia làm con tin, vẫn là đặt ở người một nhà bên người, rời xa kia trung tâm tương đối hảo. Ta hiểu được. Tiền Quân sắc mặt cũng là trước nay chưa từng có ngưng trọng, rốt cuộc đánh giặc, sự tình trong nhà cũng không ít, lao nhân, tức phụ đúng rồi, ngươi về nhà nhìn xem, ngươi tức phụ cho ngươi sinh một cái nhi tử, đều hơn nửa năm không có về nhà, trở về một chuyến, cũng là hẳn là. Ta có nhi tử. Tiền Quân vừa nghe cũng là vui vẻ liền muốn nhảy dựng lên, thanh âm cũng không tự giác cao lên là có nhi tử, ta thượng một lần trở về thời điểm nhìn nhìn hắn, rất đáng yêu. Cảm ơn đầu, cảm ơn đầu. Ta tiền gia có hậu. Tiền Quân cơ hồ là ngữ vô luận thứ lên, sau đó đi đến một bên, trực tiếp cấp Trương Thiên Hạo khái mấy cái vang đầu tiểu tiền a, chúng ta huynh đệ chi gian còn muốn chú trọng như vậy nhiều đi, hiện tại đã là ngày 30 tháng 5, ngày 15 tháng 6 tả hữu trở về đi, chuẩn bị sẵn sàng, mặt khác liền không cần ta nhiều lời đi. Hắn một bên nâng dậy Tiền Quân, một bên nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn minh bạch. Tiền Quân biết này vừa đi nếu không đoạn thời điểm, ít nhất muốn một tuần, bất quá là nối thẳng xe, cũng không có như vậy nhiều phiền toái, tuy rằng xa một chút, nhưng cũng chính là 3 ngày thời gian mà thôi, cũng muốn thông chi mặt khác huynh đệ, người nhà toàn bộ cùng hân nhiên cùng nhau đi, không cần lưu lại. Ân. Ánh trăng mông lung, hiện tại chỉ còn lại có một cái nho nhỏ trăng non còn treo ở bầu trời, nhưng tin tưởng thực mau liền sẽ biến mất ở bầu trời đêm bên trong điểm điểm đấy sao, treo ở không trung, kia lạnh lùng quan mang, thực sẽ đại địa liền sẽ một mảnh hắc ám. Tiểu viện nội, chỉ nghe được hai người ăn cái gì thanh âm, còn có thỉnh thoảng uống thượng mấy khẩu rượu. Phát ra tiếng vang, gió nhẹ thổi qua, còn mang đi không ít rượu hương truyền đi ra ngoài. Cho dù là trong tiểu viện có ánh đèn, nhưng vẫn như cũ mang không đi kia nhàn nhạt áp lực, cho dù là có một kia vui sướng, nhưng lập tức liền lại bị áp lực dội đi rồi tiểu tiền, đêm tối muốn tới, hơn nữa đây là một hồi liên tục nhiều năm hắc ám, khổ. Ta biết, đầu, ngươi nói trận này trưởng muốn đánh bao lâu? 10 năm 8 năm, hoặc là càng dài, ai có thể nói được chuẩn đâu. Tiền quân lại một lần trầm mặc, đánh giặc đó là đáng sợ sự tình, mỗi một lần đánh giặc, chết người sẽ là điên cuồng dâng lên. Trương Thiên Hạo cũng đi theo trầm mặc, hiện tại hai người đều ngồi ở chỗ kia, tuy rằng uống rượu, ăn đồ ăn, nhưng lại đã không có nhiều ít tâm tư, đều nghĩ đến sắp đến chiến tranh ba. Cùng hai người ở trong tiểu viện uống rượu phát sầu bất đồng đặc vụ khoa nội, mụ dạ nạ cả nạ gạ hạt cùng tà tiếu tiếu mấy cái cao tầng chính khai hội, Tân Kinh tuy rằng mấy ngày nay không có phát sinh đại quân sự hành động, chính là động tác nhỏ không ngừng. Hôm nay cái này bị người ám sát, ngày mai cái kia bị người bắt cóc, này nghiêm trọng ảnh hưởng Nhật Bản người ở Tân Kinh thống trị, đặc biệt là chị An phương diện càng là làm người cả kinh có chút ăn không tiêu các vị, chị An chuyển biến xấu đã đại đại vượt qua chúng ta phòng trừng, tuy rằng trải qua chúng ta vừa lật đả kích, chính là xa xa không có đình chỉ quá. Này thuyết minh cái gì? Chúng ta đả kích cũng không có làm này đó phản Nhật phần tử được đến hữu hiệu ngăn chặn, tương phản lại làm phản Nhật phần tử biến buồn thêm lợi, còn ở tiếp tục ám sát đế quốc nhân sĩ cùng với đối đế quốc hữu hảo nhân sĩ, như vậy thành tích, ta đã bị giá điển thính trưởng, vệ đại thị trưởng trực tiếp mắng một cái máu chó phun đầu. Thật sự nếu không nghĩ ra biện pháp tới, chúng ta đây đang ngồi các vị toàn bộ đều cho ta cuốn gói cút đi, đương nhiên cũng bao gồm ta. Hiện tại quan trọng nhất lấy ra thành tích tới, thành tích làm Tân Kinh phạm tội suất giảm xuống, biết không? Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà trực tiếp vỗ cái bàn lớn tiếng mà giống lên lên, hơn nữa sắc mặt của hắn cũng là tương đương khó coi, cho dù là Tả Tiếu Tiếu bọn họ xem đến cũng là có chút hai hùng khiếp vía còn có, nội quỷ đến bây giờ cũng không có tìm ra, nội quỷ không trừ, chúng ta nơi này đem vĩnh vô ngày yên tĩnh, vĩnh vô ngày yên tĩnh, biết không? Đúng rồi, hiện tại ta nơi này có một phần sắp sửa chấp hành đối phản Nhật phần tử quét sạch kế hoạch, mọi người xem, đại gia thảo luận một chút. Hắn trực tiếp lấy ra một phần văn kiện phóng tới trên bàn, sau đó phân biệt chuyển cho mỗi người xem đến nội như thế nào làm, tin tưởng các ngươi đều đã biết đi. Là, cái kia không biết, lúc này bọn họ liền đã biết, này phần kế hoạch mục đích là cái gì. Kế tiếp, toàn bộ đặc vụ khoa sẽ lại một lần triển khai bên trong bài tra, chẳng qua này một phần bài tra chỉ là cao tầng biết, mà tầng dưới chốt là không có khả năng. Chỉ là hiện tại nhìn xem có thể câu ra cái gì cá tới mà thôi. Mũ Giả Nạ Cả Nạ Gạ Hà nhìn rời đi này đó cao tầng, liền cũng thu thập một chút, chuẩn bị hồi chính mình văn phòng, sau đó hắn liền phải đợi tin tức. Hắn rất tưởng biết vẫn luôn giấu giếm ở bọn họ bên trong người gian tế rốt cuộc là người nào, thế nhưng đem bọn họ vài lần kế hoạch đều cấp phá hủy đúng rồi, Tả đội trưởng, cái kia địa hạ đảng thẩm đến thế nào? Thực xin lỗi, khoa trưởng, cái kia địa hạ đảng vẫn là không có thẩm ra tới, ta đang ở suy xét có phải hay không bắn chết, vẫn là đưa đến trong ngục giam. Bây giờ còn chưa được, cần thiết thẩm, cùng chúng ta so kiên nhẫn, ta đến là muốn nhìn bọn họ kiên nhẫn đủ, vẫn là chúng ta kiên nhẫn đủ. Mỗi ngày đi thẩm. Chương 1753, Từ Ân tặng giật mình. Chương 1753, Từ Ân tặng giật mình. Ngoài thành nào đó sân huấn luyện nội, Trương Thiên Hạo lúc này đang đứng ở này đó 11 cái học sinh trước mặt, hơn nữa hắn trực tiếp này đầy gương mặt thật lộ diện. Duy nhất chính là này đó học viên không phải gương mặt thật, mà trong đó Chu Tiểu Phượng đó là một trong số đó các vị đồng học, hoan nên các ngươi gia nhập chúng ta phản Nhật tổ chức giữa tới, các ngươi là trung thống người, nhưng đồng dạng trung thống cũng là không có các ngươi bất luận cái gì thân phận, mà duy nhất có thân phận, đó là ta nơi này. Có lẽ ngươi nhóm cho rằng các ngươi gia nhập trung thống, vì cái gì sẽ không có tên, vì cái gì chỉ có ta nơi này mới có, bởi vì các ngươi thân phận là tuyệt mật, các ngươi tồn tại mục tiêu là đả kích đánh Nhật Bản người. Các ngươi hiện tại nhìn đến, đều không có một cái thật mục đích, đây là lớn nhất bảo hộ các ngươi, thêm một cái người biết các ngươi tin tức, các ngươi sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Cho dù là các ngươi huấn luyện viên, cũng chỉ là phụ trách dạy dỗ các ngươi, hiện tại ta kế tiếp sẽ huấn luyện các ngươi 3 ngày thời gian, ta hy vọng các ngươi 3 ngày linh tinh, có thể học tập nhiều ít, nhưng xem các ngươi bản lĩnh. Có lẽ có người hỏi ta thân phận là cái gì, ta nói cho các ngươi, ta là các ngươi trạm trưởng Trương Thiên Hạo, cũng là duy nhị biết các ngươi thân phận người, kế tiếp, ta liền bắt đầu nói cho các ngươi, cái gì kêu là công, cái gì kêu ẩn nút. Không riêng gì tiền quân muốn học tập, ngay cả phía dưới 11 cái học viên đều yêu cầu học tập, cho dù là tiền quân cũng dạy một ít, nhưng cơ sở vẫn là cơ sở. So với Trương Thiên Hạo tới nói, căn bản không có thể so tính. Giảng luyện kết hợp, đây là Trương Thiên Hạo nhất quán thói quen, kế tiếp 2 ngày, hắn trực tiếp bắt đầu chỉ đạo này đó học viên, có thể nói cơ hội là không biết ngày đêm. Chứ bỏ buổi tối về nhà nghỉ ngơi trong chốc lát, mà mặt khác học viên cũng là ở cái này thời gian nghỉ ngơi 4-5 cái giờ. Trung gian ăn cơm chỉ có 15 phút, không phải lý luận học tập, nhưng là động thủ học tập. Nếu không phải ngày thứ 3 bởi vì muốn đi làm phiên dịch, hắn còn lại ở chỗ này chỉ đạo chính mình học viên 3. Trưa hôm đó, Trương Thiên Hạo thêm đi tòa thị chính tham dự đàm phán, này sẽ là tháng 6 bắt đầu tới nay lần đầu tiên đàm phán, vẫn là quan đối khắp nơi ích lợi phân cách của, ngươi không có việc gì đi. Cảm ơn, không có việc gì, đúng rồi, thần quân, ngươi tay như thế nào? Không có việc gì, ngươi nhìn xem, lại có 2-3 ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục, duy nhất không được tốt đó là thiếu mấy cái móng tay mà thôi. Trương Thiên Hạo ha hả cười một tiếng, khi nào đi ta nơi đó đi uống rượu? Không đi. Lâu cổ mỗi một lần nghĩ đến tầng hầm ngầm phát sinh hết thảy, đó là một trận mặt đỏ, rốt cuộc không nghĩ tới lúc ấy nàng chính mình thế nhưng như vậy lớn mật, hiện tại nghĩ đến, đều có chút mạc danh xúc động hành, chờ có thời gian đi ta nơi đó uống rượu, mấy ngày nay ta đều ở điều chỉnh tâm tình. Ngươi không có việc gì, ta liền yên tâm. Ân, chính ngươi cũng muốn tiểu tâm một chút. Nàng vẫn là quan tâm một chút Trương Thiên Hạo, cấp Trương Thiên Hạo đổ một ly trà, sau đó ngồi xuống hắn trước mặt lúc này đây, nếu không phải ngươi, chúng ta thật sự khả năng làm bỏ mạng nam nữ. Chỉ cần ngươi ở ta bên người, ta nhất định sẽ bộc phát ra lực lượng lớn nhất, cho dù là ta xảy ra chuyện, cũng muốn đem ngươi cứu ra đi, này hết thảy đều là ta tạo thành, ai có thể nghĩ đến vận khí như vậy kém. Đúng rồi, cha đến như thế nào? Ngươi không có tìm được, bất quá đã từ Hắc đạo thượng bên kia hiểu biết một ít tin tức, đó là một cái Hắc đạo thượng truy tra người, mượn chúng ta xe trốn ra vòng đây, chúng ta trực tiếp bị liên lụy. Chỉ có thể nói vận khí có chút bối. Lâu Cầu cũng là cười khổ một tiếng. Cho dù là nàng điều tra lúc sau, cũng là không nghĩ tới, thật là bị vạ lây cá trong chậu, chỉ cần không phải nhằm vào chúng ta liền hảo. Nhằm vào chúng ta cái gì đều không phải, chỉ là nho nhỏ cắn sự, ai sẽ để ý chúng ta tiểu ngư tiểu tôn. Cho dù là giết chúng ta, bọn họ cũng không chiếm được cái gì, thật giống như là ngươi giống nhau, đoạt ngươi xe, kết quả liền du cũng chưa tiền mua, đoạt cái giám xe. Cô, ngươi nói thô tục. Còn không phải ngươi tên hôn đàn này, chỉ biết khi dễ ta. Ta như thế nào cảm thấy bị khi dễ chính là ta a? Chỉ là ta khi dễ thời điểm, khi đó không có nhiều ít thể lực, hoặc là hôm nay buổi tối đi ta nơi đó lại khi dễ ta một chút. Không đi, ta đi còn không phải bị ngươi khi dễ đã chết, ta hiện tại hối hận. Lâu Cầu hung hăng trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó lại túi đầu bắt đầu không dám nhìn Trương Thiên Hạo. Rốt cuộc lúc ấy nơi đó có thể nghĩ đến hai người đều còn sống, hiện tại nàng nghĩ đến kia chuyện, nhưng là một trận vô ngữ. Thậm chí trong lòng trở nên tương đương phức tạp, thời gian không sai biệt lắm, nên đi mở họp. Trương Thiên Hạo trực tiếp cười cười, sau đó trực tiếp hướng buông cái ly, hướng phòng họp mà đi ba. Đồng dạng, Nam Kinh Đinh gia tiểu trung thống tổng bộ, Từ Ân Tằng ở giữa trưa thời điểm thu được một phong tuyệt mật địa báo, chỉ là giữa trưa hắn không có trở về, liền bị trì hoãn xuống dưới chủ nhiệm, đây là giữa trưa thu được Tân Kinh mới nhất địa báo, ngươi nhìn xem, mặt trên là kịch liệt địa báo. Kịch liệt? Từ Ân Tằng chính là nhớ rõ Tân Kinh Trương Thiên Hạo giống như mới đi thời gian không dài, thế nhưng lại có mới nhất tin tức truyền đến. Hắn mở ra địa văn, sau đó nhìn lướt qua, nội dung cũng không nhiều, nhưng lại là làm hắn chấn động theo chuẩn xác tin tức, Nhật Bản ở cuối năm phía trước quy mô xâm hoa, cụ thể tin tức tạm vô. Cái gì? Nhật Bản người quy mô xâm lấn? Từ Ân Tằng chỉ cảm thấy đến này phần tin tức so Thái Sơn còn muốn trọng, kia cầm điện văn đôi tay đều không khỏi run rẩy lên, hắn chính là biết tin tức này một khi là thật sự, kia chính là xét đánh giữa trời quang, ngươi trước đi xuống đi, ta muốn lặng lặng. Từ Ân Tằng trực tiếp một mông ngồi xuống ghế dựa thượng, đối với điện tín viên phất phất tay, trực tiếp làm nàng đi ra ngoài đáng chết, lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra. Hắn nghĩ tới nơi này, trực tiếp cầm lấy điện thoại trực tiếp đánh cấp ủy tọa, rốt cuộc hắn tin tưởng Trương Thiên Hạo không dám đối hắn giải như vậy dối, kia chính là thiên đại tội lỗi. Theo điện thoại kia đầu truyền được, hắn trực tiếp đối với trong điện thoại nói, thỉnh tiếp một chút ủy tọa, ta là Từ Ân Tằng, có chuyện khẩn cấp muốn bái kiến ủy tọa. Đã biết, ta nhìn xem thời gian, ngươi một tiếng rơi sau lại đến đi, ủy tọa lúc ấy có thời gian, ủy tọa hiện tại đang ở nghỉ ngơi, không tiện quấy rầy. Điện thoại bên trong truyền đến một người thanh âm tốt, ta hiện tại qua đi, làm ơn. Từ Ân Tằng lập tức cầm lấy này phần điện văn, trực tiếp kêu chính mình bí thư cùng hắn đi ủy tọa phủ đệ, chờ đợi triệu kiến. Một tiếng rưỡi, hắn đứng ở ủy tọa trước mặt, đem điện văn đưa qua ủy tọa, đây là vừa mới được đến tin tức, ta lập tức cho ngài đưa tới. Hắn đứng ở nơi đó, cẩn thận đem điện văn đưa qua ủy tọa, cầm lấy điện văn, nhìn thoáng qua, sau đó thở dài một hơi, trực tiếp đem điện văn phóng tới trên bàn ngân, không có lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra, đáng chết, thời gian đều định đến không sai biệt lắm. Ủy tọa, kia thuộc hạ lui xuống. Ân, ngươi đi xuống đi, Thiên Hạo vẫn là làm được không tồi, không nghĩ tới, thế nhưng đến nghe được như vậy tin tức, đây là cơ mật bên trong cơ mật. Hắn nhìn Từ Ân Tằng, sau đó nhàn nhạt mà hộc ra một câu. Từ Ân Tằng nghe xong lời này, căn bản không biết như thế nào tiếp, rốt cuộc lời này hắn căn bản không có biện pháp giải thích. Đành phải cáo từ hồi trạm. Mà ủy tọa ngồi ở chỗ kia, cầm lấy điện thoại làm người thông tri quốc phòng bộ bên kia, hiện tại cần thiết muốn xuất ra tương đối ứng chính sách. Hiện tại tình thế cũng là càng ngày càng nghiêm túc. Chẳng qua Từ Ân Tằng về tới tổng bộ, cũng trực tiếp ngồi ở chỗ kia tự hỏi kế tiếp sự tình. Chương 1754, bố trí nhiệm vụ. Chương 1754, bố trí nhiệm vụ. Theo nửa ngày đàm phán sau khi chấm dứt, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp lái xe trở về nhà, sau đó lại đi huấn luyện căn cứ. Hiện tại hắn chính yếu mục đích đó là huấn luyện căn cứ nội một đám học viên, đây mới là hắn trọng điểm, ngay cả Tiền Quân cũng mới phát hiện, Trương Thiên Hạo so với hắn giáo càng tốt, càng thêm toàn diện đầu, hôm nay giáo xong rồi, ngày mai còn tới sao? Ngày mai còn muốn đi làm, không có như vậy nhiều thời gian. Trương Thiên Hạo lợi dụng thời gian nghỉ ngơi, đối với Tiền Quân nói, bất quá hắn vẫn là nhìn chằm chằm này đó học viên như vậy đi, buổi tối ta lại đây dạy dỗ bọn họ, chỉ là thời gian này không xác định, cho nên chính ngươi nắm chắc một chút. Minh Bạch. Tiền Quân vừa nghe về sau còn muốn chịu thời gian tới dạy học viên, hắn cũng là thực vui vẻ. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo dạy dỗ, tuy rằng chỉ là thiếu mấy cái phương diện, nhưng so với hắn học quá đều phải tinh tế đúng rồi. Tiền Quân, một đoạn này thời gian hỏi thăm một chút tòa thị chính nội tình huống, đặc biệt là hệ đã gọn tạ tin tức, trên người hắn khả năng có một phần đặc biệt là quan trọng tình báo. Quan trọng tình báo? Ân, thượng một lần ta nghe được tin tức, đó là từ tòa thị chính bên kia nghe được, này phần văn kiện tầm quan trọng đừng nói ngươi, càng là quan hệ đến Trung Quốc chiến trường vô số người trong nước tánh mạng. Kỳ thật hắn cũng là vẫn luôn ở tự hỏi phương diện này sự tình, tuy rằng ở ngày hôm qua mở họp thời điểm, hắn vẫn là ở tòa thị chính quan trọng mấy cái địa phương đi, hiểu biết một chút các phương diện phương vị đồ. Rốt cuộc này cũng không phải cái gì bí mật, trừ ra có một ít quan trọng địa phương không thể đi, địa phương khác, Trương Thiên Hạo cái này phiên dịch quan vẫn là có thể tùy ý đi một chút. Trung chàng nghỉ ngơi thời điểm, căn bản không chịu bao lớn ảnh hưởng ngài là nói bên trong khả năng có Nhật quân toàn diện tiến công kế hoạch thư. Cái này khả năng không lớn, nhưng hắn nơi này hẳn là ở có chút tương quan phó bản, rốt cuộc như thế đại quy mô quân đội điều động, hắn nơi đó nhất định có một ít cái gì tương quan tin tức. Đã biết, chỉ là chúng ta người, hiện tại nhiều nhất mới đánh vào một cái người vệ sinh, hơn nữa vẫn là một cái nữ, số tuổi chỉ có 19 tuổi. Ngươi nói chính là cái kia kêu chờ quân cô nương sao? Đúng vậy, tòa thị chính nội thật sự là quá khó đánh vào, hiến binh đội cũng là giống nhau, hiến binh đội hiện tại còn không có đánh tới một cái đánh vào biện pháp. Ta minh bạch, kia cái này chờ quân hiện tại vẫn là không cần dễ dàng lộn xộn, rốt cuộc đối phương là cái gì thân phận, hiện tại phòng trừng còn không có trải qua khảo sát kỳ, nhất cử nhất động đều khả năng sẽ mang đến bất lợi ảnh hưởng, kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Trương Thiên Hạo minh bạch, muốn đánh vào Nhật Bản người cơ quan giữa đi, cho dù là tòa thị chính loại địa phương này cũng là khó càng thêm khó trong chốc lát, ta đi tìm Lệ Trường Thành, bọn họ cũng nên động động, lại bất động, cả người đều mẹ nó phế đi. Hắn thở dài một hơi, sau đó có chút bất đắc dĩ nói, nhìn nơi xa còn ở huấn luyện súng ống đội viên, hắn vẫn là từ bỏ các loại ý tưởng, mà là trực tiếp đi qua đi, chỉ đạo này đó học viên như thế nào giơ súng, như thế nào phân hủy đi thương linh tinh. Nay chỉ là lợi dụng nhàn rỗi thời gian tiến hành tổ thương huấn luyện mà thôi hảo, thương đại gia cũng thử qua, hiện tại ta tiếp tục giảng giải cái gì kêu theo dõi, cái gì kêu phản theo dõi. Đây là chúng ta lớn nhất bảo mệnh kỹ xảo. Tiếp tục giảng giải các loại kỹ xảo, đây chính là một cái không có cách nào sự tình, rốt cuộc sự tình các loại đều phải làm tốt, chỉ là thời gian quá ngắn, hắn cũng không có bao nhiêu thời gian lại đây chỉ là 12 giờ rưỡi, Trương Thiên Hạo trực tiếp đứng ở Mính Hương trà lâu cách đó không xa một chiếc điện thoại tuyến bên cạnh, lấy ra điện thoại tuyến kiểm, trực tiếp kẹp tới rồi mặt trên uy, "Là ta, xuống lầu mở cửa, ta muốn tìm ngươi có việc." Trương Thiên Hạo trực tiếp gọi điện thoại cấp Lệ Trường Thành, ở đối phương nghe được chính mình thanh âm lúc sau, liền lập tức nói một câu, trực tiếp treo điện thoại đến nỗi điện thoại là kia ra, hắn cũng không biết, dù sao hướng lên trên một kẹp, liền có thể trò chuyện. Thu hồi điện thoại cơ, sau đó hắn mới lợi dụng hắc ám mã lộ, gắt gao dán mã lộ bên cạnh mái hiên hướng về Lệ Trường Thành bên kia mà đi. Lúc này đây lại đây, là một cho bọn hắn một bộ phận kinh phí, một khác chuyện đó là làm Lệ Trường Thành đi trộm kia đáng chết văn kiện, rốt cuộc văn kiện thật sự là quá trọng yếu. Hắn đứng ở Mính Hương trà lâu ngoài cửa lớn, sau đó tả hữu nhìn nhìn, trực tiếp nhẹ nhàng gõ vài cái ai. "Ta." Liên nhìn đến trong bóng tối, đại môn trực tiếp mở ra, trong bóng tối, Trương Thiên Hạo trực tiếp lóe vào đại môn, rồi sau đó mặt người càng là đem đại môn một lần nữa đóng lại đường bật đèn, ta đứng ở chỗ này thời gian cũng không nhiều. "Trạm trưởng, ngươi như thế nào tự mình chạy tới?" Lệ Trường Thành cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ trực tiếp chạy tới. Này hoàn toàn là ra ngoài hắn dự kiến sự tình tương đối khẩn cấp, những người khác trước đi ra ngoài xem một chút, phòng ngừa có người lại đây. Hắn nhìn thoáng qua trong bóng tối hai cái cảnh vệ, trực tiếp phân phó nói là. Nhìn hai cái cảnh vệ mở cửa trực tiếp đi ra đại môn, sau đó trốn đến hai cái trong một góc đi chạm cương. Trương Thiên Hạo mới trực tiếp kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Mà Lệ Trường Thành lại vẻ mặt mơ mịt, rốt cuộc hắn thật sự là nhìn không tới trong phòng đồ vật, đối với Trương Thiên Hạo so với hắn còn quen thuộc, hắn cũng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có nghĩ nhiều tòa thị chính nội, các ngươi có hay không xếp vào nhân thủ, yêu cầu trộm một phần Nhật Bản quan trọng văn kiện. Trạm trưởng, là cái gì văn kiện? Trung, Nhật muốn khai chiến, hiện tại ngươi phải làm, ta phỏng chừng tòa thị chính nội khả năng có một cái xâm lấn phó bản linh tinh văn kiện, hẳn là ở hệ đạ gòn tại trong tay, ta yêu cầu này một phần văn kiện, Nam Kinh cũng yêu cầu chuẩn xác thời gian. Muốn đánh giặc. Lệ Trường Thành cũng là sử sốt, lập tức liền có chút nghi hoặc hỏi không tồi, là muốn đánh giặc, hơn nữa một trận đánh tới khi nào, ai cũng không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, kia đó là lúc này đầy quy mô đạt tới toàn dân kháng chiến trình độ, vượt qua ước người tử vong. Thiên A, trạm trưởng, ngươi sẽ không nói chê cười đi. Ngươi không cần cảm thấy kỳ quái, đây là thật sự. Chẳng qua ngươi muốn sống đến lúc ấy liền sẽ biết ta đều không phải là nói chuyện giật gân. Hắn lập tức nghiêm túc mà nói, sau đó nhẹ nhàng gõ nổi lên cái bàn. Tuy rằng thanh âm cũng không lớn, nhưng toàn bộ trong bóng tối trà lâu lại có vẻ phá lệ chói tai. Trạng trưởng, yêu cầu ta làm cái gì? Văn kiện chỉ khả năng tồn tại với hệ đạ gòn tại văn phòng, ta chỉ là biết hắn trong văn phòng có một cái tủ sắt, đến nỗi mặt khác ta cũng không biết. Yêu cầu ngươi phái người đi dùng cá mạ giặt trụ được tới, sau đó chuyển cho ta. Nội dung cụ thể không có, ta phỏng chừng là một phần nội dung kỷ yếu hình thức đồ vật. Rốt cuộc đây là ký Nhật Bản đại bản doanh làm ra kế hoạch, cụ thể kế hoạch, Tân Kinh nơi này cũng không có khả năng, cho dù là có, cũng chỉ có Quan Đông quân quân bộ có cụ thể kế hoạch. Ta đã biết, ta lập tức cấn bài. Lệ Trường Thành cũng biết sự tình tầm quan trọng, cũng không có bất luận cái gì có kẻ mặc cả ý tứ, bắt đầu tiếp được nhiệm vụ này ta ở trên bàn phóng thượng 2000 đồng tiền, xem như phát một lần tiền lương đi, mặt khác còn có tòa thị chính nội kết cấu đồ, nhớ kỹ, tiểu tâm lại cẩn thận, hiện tại Nhật Bản người đã tăng mạnh đối tòa thị chính đề phòng. Thỉnh trạm trưởng yên tâm, chỉ là này phần văn kiện nếu bắt được tay, ta như thế nào giao cho ngài? Lệ Trường Thành trực tiếp nhỏ giọng mà nói, tuy rằng nhìn không tới Trương Thiên Hạ mặt, đây là quan hệ đến ngàn vạn người quan trọng tình báo ngươi bắt được tay lúc sau, lập tức ở cửa treo lên hôm nay đánh gãy, ta sẽ phái người lại đây lấy, nhớ kỹ, tiểu tâm lại cẩn thận, đừng làm cho ta thất vọng. Chương 1755, 3 phần điện văn. Chương 1755, 3 phần điện văn. Một giờ sau, Trương Thiên Hạo lại về tới huấn luyện căn cứ, mà sở hữu học viên cũng không có nghỉ ngơi, mà ở tiếp tục huấn luyện, rốt cuộc bọn họ thời gian cũng chỉ có thể là buổi tối huấn luyện, ít nhất muốn huấn luyện 1 tháng rưỡi mới có thể cơ bản có nhất định sức chiến đấu đầu, đã trở lại. Ân, đã hoàn thành. Ta lại dậy trong chốc lát, liền phải rời khỏi, chính ngươi tiểu tâm một chút. Yên tâm đi. Đúng rồi, trong nhà địa đạo đào đến thế nào? Mới đào một cái không lớn tầng hầm ngầm, thông đạo còn không có ra sân, bất quá, lại có 1 tháng. Tiền quân vừa nghe Trương Thiên Hạo nói như vậy, cũng là sử sốt, có chút ngượng ngùng mà nói tính, ngươi cũng tận lực, nhà ta bên trong cái kia nổi phía dưới, có một cái ván sắt, cũng đem ván sắt nhắc tới tới, phía dưới có một cái tầng hầm ngầm, đồng dạng cũng là một cái thông đạo, thông bên ngoài một cái cống thoát nước, ước chừng hơn 200 mét trưởng, đi vào lúc sau, dùng sức đẩy, liền không sai biệt lắm tiến vào cống thoát nước. Đầu, ngươi đào đến nhanh như vậy? Vô nghĩa, đó là bảo mệnh thông đạo, có thể không mau sao? Ta còn cùng ngươi nói qua, thượng mấy ngày bị nhốt tầng hầm ngầm, dùng tay đều đào ra 7-8 mét trường một cái thông đạo ra tới. Từ làm chuẩn bị, đối chúng ta tới nói, đây mới là an toàn nhất. Đã biết. Tiền quân cũng là có chút sững sờ nhìn Trương Thiên Hạo, sau đó mới cúi đầu tới ba. 4 giờ rưỡi tả hữu thời điểm, Trương Thiên Hạo trực tiếp chạy về chính mình ra, tuy rằng mấy ngày nay ban đêm cũng không có ngủ, nhưng hắn tinh lực vẫn là tương đương dư thừa. 4 giờ rưỡi, lại có hơn 1 giờ thiên liền muốn lượng đồng dạng cũng là người nhất thả lòng thời điểm, thậm chí cũng là nhất muốn ngủ thời điểm, dễ dàng nhất vây thời điểm, hắn cần thiết muốn đem này một phần tình báo chia riêng an bên kia lại tỉ. Có thể nói, hắn thật là có vài phần điện báo muốn phát ra đi, vô luận là Thôi Miếu bên kia, vẫn là Phi Hồ Lĩnh bên kia Ninh Đảo bọn họ. Thở dài một hơi, sau đó hắn trực tiếp lấy ra radio, trực tiếp giá hảo dây điện, lại cắm thượng đầu cắm. Chậm rãi điều chỉnh radio tần suất, thực mau, hắn bắt đầu hướng về Diên An bên kia phát tin, mà cùng hắn nối tiếp radio, đều là chuyên môn có người thủ như vậy một cái kênh. Mở đầu 852 cái con số, kia tỏ vẻ phát tin người. Theo radio mã điện báo bất quá phát ra đi, Diên An bên kia trực ban điện tín viên cũng nghe tới rồi radio gọi, cũng bắt đầu lấy ra giấy cùng bút bắt đầu tiếp thu lên. Bất quá, Trương Thiên Hạo phát đi qua điện văn cũng không trường, chỉ có không đủ một phút, rốt cuộc chỉ có mười mấy tự. Hắn lập tức đóng cửa radio. Rốt cuộc hắn nơi này một khai radio, Nhật Bản người nơi đó nhất định sẽ thu được radio tín hiệu, thực dễ dàng theo dõi hắn đóng cửa radio sau, hắn trực tiếp lấy ra một chi yến tới, chậm rãi chịu lên, 15 phút sau, hắn lại một lần mở ra radio, sau đó lại đối với Phi Hồ Lĩnh Ninh Đảo bên kia phát ra điện báo. Cũng là mười mấy tự, cũng không đủ một phút, trực tiếp phát xong rồi đến nỗi kế tiếp Thôi Miếu cũng là giống nhau, trực tiếp đã phát 3 lần điện báo, trước sau ước chừng 2 phút rưỡi. Liên ở Trương Thiên Hạo thu được radio, sau đó bắt đầu lên giường nghỉ ngơi thời điểm, Diên An bên kia liền đã thu được Trương Thiên Hạo điện báo. Hơn nữa Tiểu Ngọc trực tiếp bị người từ trong ổ chăn trực tiếp đánh thức, sau đó bắt đầu dịch nổi lên điện văn. Tiểu Ngọc tuy nhiên không hiểu lắm điện văn nội dung, nhưng vẫn là có chút khiếp sợ, trực tiếp rời giường đem điện văn đưa cho lão đại tỷ đồng dạng bị đánh thức lão đại tỷ, nhìn nhìn bên ngoài thời gian, mới 5 giờ, cũng là cười khổ không thôi đối với này Trương Thiên Hạo cái này tùy thời khả năng phát điện báo, thời gian căn bản không xác định ra hỏa tới nói, giống như đặc biệt thích nửa đêm đem người đánh thức, hơn nữa là người vừa mới ngủ hạ thời điểm đánh thức nhà ngươi thiếu gia mỗi. Một lần đều là như thế này, thật là một cái hỗn đản. Đại tỷ, thiếu gia giống như hiện tại còn không có ngủ. Tiểu Ngọc nhỏ giọng mà nói thầm một tiếng, sau đó liền ngồi ở chỗ kia, cho chính mình đổ một chén nước, uống lên đi xuống, cho nàng chính mình để thần đại tỷ phụ thêm quần áo, mang lên mắt kính, nghiêm túc nhìn nhìn, cũng không khỏi có chút ngây ngẩn cả người tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy. Nàng trực tiếp ngồi xuống trên ghế mặt, sau đó sắc mặt cũng có chút hơi hơi biến hóa, rốt cuộc việc này thật sự là quá lớn, lớn đến nàng cũng không nghĩ tới. Mặt trên nội dung liền hai điều, một là lão hồ mất tích, hai là Nhật Bản sắp đại quy mô xâm hoa, sớm nhất tháng 7, tháng 8, nhất muộn cuối năm trước. Lão hồ mất tích đã làm nàng giật mình có chút chịu không nổi, rốt cuộc lão hồ là nàng đồng học. Tuy rằng nhiều ít năm không có liên hệ, nhưng nói như thế nào cũng là đồng học, chỉ là nàng cũng không biết vẫn luôn là địa hạ đảng. Thất thần, lão đồng học không thấy, mặc danh bi ai xuất hiện ở nàng trên mặt, đó là một loại nói không nên lời bi thương không nghĩ tới, lão đồng học liền như vậy mất tích. Nói là mất tích tuy rằng dễ nghe một chút, ở nơi đó liền ý nghĩa cái gì, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nhưng chân chính khiếp sợ chính là đệ nhị điều tình báo, thế nhưng thời gian đều nói được không sai biệt lắm, này ý nghĩa cái gì, chỉ là này tin tức, liền có thể làm đảng nhiều càng nhiều chuẩn bị. Nàng nhìn nhìn thời gian, đã hơn 5 giờ, thế nhưng một trận sững sờ đi qua không sai biệt lắm hơn 20 phút, mà Tiểu Ngọc thế nhưng ghé vào nàng phòng trên bàn ngủ rồi. Năm nay mới 18 tuổi Tiểu Ngọc, đã trổ mã đến có chút thủy linh. Nàng nhìn nhìn Tiểu Ngọc, sau đó trực tiếp đem hai kiện quần áo trực tiếp che đến Tiểu Ngọc trên người, cầm điện văn đi một cái khác địa phương, nàng muốn tìm Lý Bộ trưởng, đem tình báo hội báo đi lên. Sự tình quan trọng đại, nàng một người thật đúng là không làm chủ được, không riêng gì nàng, liền Lý Bộ trưởng bên kia cũng không làm chủ được. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn này một phần điện văn trực tiếp làm Diên An đại tỷ các nàng đoàn người thế, nhưng tiên muốn lượng thời điểm, trực tiếp lên thảo luận chuyện này đồng dạng. Còn bị đánh thức còn có Thôi Miếu Mã Cương cùng Phi Hồ Lĩnh Ninh Đào hai người. Mà bọn họ nhận được nhiệm vụ, đó là một cái, dự trữ lương thực, điên cuồng tăng cường quân bị, thời hạn 3 tháng, mục đích là cái gì, Trương Thiên Hạo cũng không có nói đến nỗi mặt khác, hắn không cần nhiều lời. Chẳng qua hai cái địa phương sử dụng ngữ khí không giống nhau, một cái này đây Tiếu Vũ Sơn danh nghĩa, một cái này đây Trương Thiên Hạo danh nghĩa mà thôi. Ninh Đào nhìn trong tay điện văn, cũng là có chút giật mình, nơi này điện tín viên không phải người khác, đúng là Trương Thiên Hạo cho bọn hắn xứng Khổng Sơn, cũng là từ Tây Sương cùng bọn họ ra tới lao nhân các vị, hiện tại đã trời đã sáng. Đây là thiếu gia cho chúng ta truyền đến điện văn, mọi người xem đi. Lão đại, thiếu gia nói, hắn khẳng định đã biết một ít không tốt sự tình, có phải hay không thật muốn đánh giặc, chúng ta nơi này đã là ba cái đoàn. Lại quyết trương, người đến là hảo tìm, chính là lương thực còn có trang bị làm sao bây giờ. Ninh Đào nhìn phía dưới huynh đệ, lúc này đây hắn là trực tiếp triệu khai mở rộng hội nghị, ở chỗ này đều là bọn họ lão nhân, đến nỗi phía dưới còn có một bộ phận chính ủy, là từ Diên An một lần nữa phái tới nhân viên. Chỉ là bọn hắn đối quân sự thượng cũng không có bất luận cái gì quyền hạn. Lão đại, ngươi đã là lữ trưởng, có phải hay không muốn đem ngươi tăng lên vi sư trưởng a? Ta xem như vậy đi, chúng ta trực tiếp bắt lấy Lai Nguyên Thành, ngươi xem coi thế nào, như vậy chúng ta có thể danh chính ngôn thuận có thể làm việc. Không tồi. Ân, là muốn bắt lấy một cái huyện thành, nhưng thiếu gia cũng không có nói, cũng chính là ý nghĩa chúng ta không có đến bắt lấy huyện thành nông nỗi. Như vậy đi, đến các nơi triệu binh, có thể chiêu nhiều ít là nhiều ít, sau đó dùng để huấn luyện, xem thiếu gia ý tứ, lúc này đây khả năng không được tốt quá quan. Mỗi người một cái huyện thành bên ngoài, hiện tại bắt đầu tiếp tục hướng về bốn phía khuất trường, nhưng không cần cùng địa phương bảo an đoàn phát sinh xung đột, trực tiếp lấy Hà Bắc bảo an tư lệnh danh nghĩa triệu binh. Đệ nhị, đến các nơi đi điên cuồng mua lương thực. Trong lúc chiến tranh, lương thực đó là quý nhất đồ vật. Chương 1756, khó sấm tỏa thị chính. Chương 1756, khó sấm tòa thị chính. Trương Thiên Hạo ở buổi sáng 7 giờ rưỡi thời điểm, lại một lần ngủ lại đây, sau đó giống như ngày thường giống nhau, đến bên ngoài ăn một chén hoành thánh, sau đó lái xe đi làm. Mấy ngày nay, bởi vì trong xe có không ít xăng, hắn cũng là trực tiếp lái xe đi làm, thoạt nhìn xa xỉ một phen. Trương Thiên Hạo giống như ngày thường giống nhau đi làm, cũng không có quá nhiều sự tình, tuy rằng là nghỉ một vòng, nhưng hắn không có khả năng mặc kệ một vòng thời gian trôi qua. Rốt cuộc này đó công tác đó là hắn làm, nếu không tồi, đến lúc đó cả dạ còn sẽ đem này đó văn kiện cùng nhau giao cho hắn đi làm. Từ hắn bị cùng nộp cố bị bắt cóc ngày đó bắt đầu, hôm nay đã là một tuần đi qua, hôm nay đều đã tháng 6 6 ngày, Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến thời gian quá đến thật sự thực mau gì, Tần tiên sinh, ngươi hôm nay không phải nghỉ phép sao, ngươi tay hảo sao? Hảo đến không sai biệt lắm, lại quá 2 3 thiên liền hoàn toàn hảo, này không, xử lý có chuyện, ta cũng không thể không làm a. Bằng không kéo dài xuống dưới, vẫn là ta đi làm, ta nhưng không nghĩ chồng chất cùng nhau lại đi làm, như vậy sẽ thực phiền toái. Trương Thiên Hạo chính là rõ ràng cả dạ lòng dạ hẹp hòi, mỗi ngày đều có nhất định văn kiện giao cho hắn phiên dịch, hoặc nhiều hoặc ít, nhưng không có khả năng không có. Lúc này Trương Thiên Hạo trực tiếp hướng về cả dạ nơi đó đi đến gì, Tần tiên sinh, ngươi đôi tay hảo sao? Không đâu, này không, ta đeo bao tay, phòng trừng lại có 2 3 ngày liền hảo đến không sai biệt lắm, tin tưởng nếu không bao lâu, liền có thể viết văn kiện. Kia vừa lúc, như vậy đi, vốn dĩ ta đi làm đi tòa thị chính nội, ngươi hiện tại liền cùng William tiên sinh qua đi làm phiên dịch đi. Cả dạ vừa nghe Trương Thiên Hạo trở về, trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo, bao tay vẫn là mang đến hảo hảo. Chỉ là bao tay ngón tay bộ vị rõ ràng có chút thô thật nhiều hành, ta đây liền ở dưới chờ, đúng rồi, thượng một lần văn kiện đã sửa sang lại hảo, ta trước cho ngươi lấy lại đây, phòng ngừa đặt ở ta thời gian kia dài quá, dễ dàng ra vấn đề. Trương Thiên Hạo vẫn là trước tiên đem văn kiện nhớ tới, giao cho cả dạ, tuy rằng không phải quá trọng yếu văn kiện, nhưng cũng là không tồi tình báo, đặt ở nơi đó, một khi để lộ bí mật, hắn cũng không hảo giao đái ba. Tòa thị chính bên ngoài, Lệ Trường Thành đang đứng ở bên mặt, nhìn thị chính từng đây, đầu bên trong cũng là như suy tư gì. Tuy rằng toàn bộ tòa thị chính bản đồ đều có, chính là vấn đề là đi vào về sau làm sao bây giờ, như thế nào trộm ra văn kiện mới là quan trọng nhất. Toàn bộ tòa thị chính đại viện đã thay đổi 2 3 vòng, chính là xoay vài vòng lúc sau, lại không có phát hiện có cái gì góc chết địa phương, thậm chí muốn đi vào, đều có chút không được tốt làm đại môn, cửa sau khẳng định là vào không được, đến nỗi tường đây, tuy rằng chỉ có 3 mét rất cao, chính là nếu muốn đi vào, cũng không phải dễ dàng như vậy, rốt cuộc mặt trên có không ít toái lưu ly, đinh sắt linh tinh. Cho dù là hắn đứng ở tường vây bên ngoài, cũng chỉ cảm giác được kia sắc bén gai nhọn. Mặt khác, toàn bộ office building nội còn có mấy cái chó săn, bọn họ đứng ở tường vây bên ngoài, còn có thể ngẫu nhiên nghe được trong đó truyền đến cầu tiếng kêu. Nơi này thật không phải người bình thường có thể đi vào, nói là tòa thị chính, nhưng nơi này hoàn toàn là một cái thùng sắt giống nhau, không có đặc biệt giấy thông hành, muốn tiến vào, thật đúng là không có khả năng. Bọn họ không có nhìn đến hệ đạ văn phòng, nhưng nghĩ đến, nơi đó an bảo khả năng lợi hại hơn một ít đến là trong viện thụ còn không ít, có chút đại thụ đã lớn lên rất cao lớn, kia xanh biết đại thụ, rất nhiều cảnh trực tiếp rối tới rồi tường vây bên ngoài khoa trưởng, muốn đi vào, phòng trừng trước sau môn vẫn là rất khó đi vào. Hơn nữa toàn bộ office building độc lập mở ra, tuy rằng rất lớn, nhưng nếu chú ý một chút, liền phát hiện office building ở đại viện chính giữa, muốn lẻn vào cần thiết trải qua một đoạn chỗ chống mảnh đất. Nhìn như có không ít cây xanh, chính là này đó cây xanh cũng không cao, đáng sợ nhất chính là kia hai điều cầu, chỉ cần một có người xa lạ ra vào, liền sẽ kêu lên, đến lúc đó chúng ta liền sẽ trực tiếp bại lộ. Ân, khoa trưởng, đi vào là dễ dàng làm được, nhưng một khi đi vào lúc sau, liền khó mà nói, ta ở phía trước cửa ngây người một thời gian, tuần tra ước chừng 5 phút một vòng, nói cách khác, chúng ta tiến vào thời điểm chỉ có 5 phút. Vượt qua 5 phút, khả năng liền sẽ bị tiếp theo sóng tuần tra binh phát hiện. Đây là ban ngày, cũng không biết buổi tối bao lâu thời gian tuần tra một lần, chúng ta trước quan sát một chút, nếu có cơ hội, chúng ta mới hạ thủ. Ân, kia hôm nay trước quan sát, đừng làm bất luận cái gì hành động. Lệ Trường Thành an bài người ở chỗ này điều nghiên địa hình, mà Trương Thiên Hạo lại nhìn William cùng Mẹ Đạ Chi Gian người tới ta đi ngôn ngữ giao phòng, chủ yếu vẫn là một ít về ở mãn lích lợi vấn đề. Nhàn rỗi thời điểm, Trương Thiên Hạo mới có thể cùng Nậu Cố đi uống trà, hoặc là đi một chuyến nhà vệ sinh. Lại là một cái hưu nói thời gian, Trương Thiên Hạo mang theo một thân nước tiểu y trực tiếp đi phòng vệ sinh. So sánh với đi phòng vệ sinh, hắn cũng là cẩn thận đánh giá quá phòng vệ sinh, chỉ tiếp Nhật Bản người tương đối khôn khéo, toàn bộ phòng vệ sinh có không ít cửa sổ, đáng tiếc, cái này cửa sổ cũng không phải như vậy lý tưởng đều bị phong kín, cho dù là khai cửa sổ, người cũng toàn không ra đi đứng ở kia như then giống nhau cửa sổ mặt sau nhìn toàn bộ đại viện mặt sau, nơi này vẫn như cũ tu sửa đến tương đương mỹ quan, cơ hồ đem đại viện làm như hoa viện tới tu sửa. Lúc này hoa viện bên trong hoa khai không ít, cho dù là tháng 6, vẫn như cũng là mùi hoa sông và mũi. Kia mặt sau hoa viên giống nhau đại viện nội, mấy điều đường đi đi thông cửa sau, trừ ra trung gian cái kia có thể lái xe đại đạo ở ngoài, mặt khác đó là như hoa chỉ giống nhau, toàn bộ loại thượng cây xanh đứng ở chỗ này, chỉ có thể thông qua cửa sổ ra bên ngoài xem, đến nỗi nói vươn đầu đi, đó là không có khả năng, rốt cuộc cửa sổ khai khẩu không nhỏ, lại có thép trực tiếp chặn. Thật giống như là khi còn nhỏ trong nhà cửa sổ giống nhau, từng hàng thép chống đỡ, chẳng qua trước kia là dựng, mà nơi này tất cả đều là hoành, càng không dễ dàng chui ra đi điểm thượng một chi yên, hắn chậm rãi chịu yên đi ra phòng vệ sinh, ở toàn bộ lầu 2 đi dạo lên, cũng không phải hắn không nghĩ đi nộp của nơi đó uống trà, mà là không có tâm tình gì, Tần tiên sinh, ngươi hảo. Liên ở Trương Thiên Hạo đi tới hệ đạ cửa văn phòng khẩu là lúc, liền thấy được đối diện đi tới một cái phó thị trưởng, hiển nhiên gặp được Trương Thiên Hạo có chút ngoài ý muốn nguyên lai là Tần phó thị trưởng, ngài hảo. Khách khí, hiện tại nghỉ ngơi. Đúng vậy, hiện tại nghỉ ngơi, này không, chạy ra hít thở không khí, chịu điếu thuốc, ngài muốn hay không tới một lần yên. Không cần, ta còn có việc tìm thị trưởng, cũng không biết hắn hồi không trở về. Tiên ngài vội, ta ở chỗ này đi dạo. Trương Thiên Hạo đi qua Huệ Đạ cửa văn phòng khẩu, lại nơi này đi dạo lên, đến nỗi nghe lén, kia liền tính, Huệ Đạ văn phòng cửa chính là có hai cái cảnh vệ. Không riêng như thế, toàn bộ đường đi bên trong còn có bốn cái cảnh vệ chặn cương, thượng một lần bị Lý Đông trước trộm văn kiện, toàn bộ lầu 2 mỗi một cái đường đi thượng có người chặn cương. Chỉ cần ngươi ở lầu 2, liền trực tiếp ở Nhật Bản người giám thị dưới, muốn làm động tác nhỏ đều không thể. Dạo qua một vòng lúc sau, Trương Thiên Hạo trực tiếp hướng phòng họp mà đi, hắn thật sự là không lớn minh bạch, toàn bộ lầu 2 sở hữu văn phòng đều có phòng trộm cửa sổ, cho dù là phòng họp cũng không ngoại lệ, cùng bọn họ phòng làm việc giống nhau, muốn từ cửa sổ đi vào, kia cơ hội là không có khả năng. Bầu trời là phi tiến vào, trên mặt đất đi bất quá tới, kia duy nhất có khả năng xông tới, chỉ có ngầm. Hắn nương chính mình thân phận chi tiện, hôm nay cẩn thận quan sát một vòng, liền phát hiện nơi này phòng ngự thật sự là quá cường. Chương 1757, may mắn chỉnh trung thành. Chương 1757, may mắn chỉnh trung thành. Giữa trưa, Lộc Cổ trong văn phòng, hắn cùng Lộc Cổ trực tiếp ngồi ở đối diện ăn chuẩn bị đồ ăn đến nỗi Huệ Đạ cùng William hai người, liền trực tiếp ngồi ở trong phòng hội nghị ăn bò bít tết linh tinh đồ ăn, so sánh với Trương Thiên Hạo này, đó nhân viên công tác muốn tốt hơn rất nhiều. Một người một cái hộp cơm, Trương Thiên Hạo cầm chiếc đũa chậm rãi ăn lên tần quân, hôm nay ngươi như thế nào có chút thất thần, có phải hay không thương còn không có hảo? Không có à, chủ yếu là tay của ta còn không lớn linh hoạt, mà hôm nay phiên dịch lại tương đối quan trọng, thoạt nhìn mới có chút thất thần. Hắn lập tức giải thích nói, mặt khác, chính yếu một chút, đó là mấy ngày không có nhìn thấy ngươi, đêm qua tưởng ngươi nghỉ đến đã khuya mới nghỉ ngơi. Kẻ lừa đảo, quỷ tài tin tưởng ngươi nói, tưởng ta, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu nữ hay sao? Lộc Cổ vừa nghe, lập tức mặt đỏ lên, lập tức cãi lại khinh bị lên, thậm chí trong ánh mắt đều nhiều vài phần ý cười. Nàng biểu tình nháy mắt rơi vào đến Trương Thiên Hạo trong mắt, cũng chỉ có thể làm hắn trong lòng thở dài, nữ nhân là miệng dao găm tâm đậu hũ, nhìn như vẻ mặt hung tướng, nhưng thực tế thượng thân thể phản ứng lại là một việc ngươi nhất định là suy nghĩ ngươi cả dạ tiểu thư đi. Đừng à, người phương Tây cùng châu Á người không giống nhau, quan điểm thẩm mỹ phương diện sai biệt quá lớn, ta sao có thể sẽ tưởng nàng, nếu muốn cũng chỉ có thể tưởng ngươi. Kẻ lừa đảo, vậy ngươi vài ngày cũng không có gọi điện thoại cho ta, không phải kẻ lừa đảo là cái gì? À, ta này không phải sợ ngươi bị người quấy rầy công tác sao, ta kia dám gọi điện thoại lại đây, mấy ngày nay ở trong nhà, hoặc là liền ở trên phố đi dạo, mặt khác địa phương nào cũng không có đi. Nam nhân miệng, gạt người quỷ, ăn ngươi cơm đi. Lại là một cái xem thường, chứng đến Trương Thiên Hạo đều là không thể hiểu được. Hắn cũng chỉ có thể cúi đầu tới chậm rãi ăn xong rồi hộp cơm ba. Lệ Trường Thành ngồi ở tòa thị chính đối diện một cái tiệm tạp hóa, sau đó một bên cùng chủ quán nói chuyện phiếm lên, một bên nhìn này tòa thị chính nội tiến vào nhân viên đúng rồi, này tòa thị chính thật là không hảo tiến, tưởng thỉnh người làm sự tình còn không thể nào vào được. Hắn một bên hút thuốc, một bên đoán giận lên, rốt cuộc hắn làm thủ hạ người đi vào thử, nhưng mỗi một lần đều bị trực tiếp ngăn cản xuống dưới, vào không được này đó là vấn đề lớn nhất, xem ra tiên sinh là lần đầu tiên tới tòa thị chính làm việc a. Kia chủ tiệm giống như cũng là một cái nguyện ý người nói chuyện, ngồi ở chỗ kia nhàm chán cùng Lệ Trường Thành hàn huyên lên không có thân phận cùng địa vị, muốn đi vào là không có khả năng, cho dù là tìm người làm việc cũng không được. Đương nhiên đến có người mang ngươi đi vào mới được. Đúng vậy, nơi này thật đúng là không phải giống nhau khó tiến, ta vốn đang muốn tìm Lý chủ nhiệm thương lượng một chút, nhưng xem ra vẫn là muốn tới nhà hắn đi làm. Ngươi nói chính là Lý Duyệt chủ nhiệm sao? Đúng vậy, ta không nghĩ phiền phải nàng, kết quả chạy một chuyến tài chính tính, mới phát hiện không được, không có việc gì thị trưởng phê điều, căn bản không có biện pháp làm, cho nên quay đầu lại tới, lại tìm tần phó thị trưởng. Lệ Trường Thành hàn huyên trong chốc lát, trực tiếp cầm công văn bao, ở bất đắc dĩ thở dài trong tiếng rời đi nơi này đến là kia chủ tiệm, lại là thâm ý sâu sắc nhìn rời đi Lệ Trường Thành, rõ ràng đối với Lệ Trường Thành người này rất là cảm thấy hứng thú. Chẳng qua Lệ Trường Thành tuy rằng có dự cảm, nhưng cũng không có phát hiện hắn có cái gì vấn đề nói sai. Nhưng ở nửa giờ sau, cưới xe đạp chuẩn bị hồi chính mình trà lâu thời điểm, mới phát hiện thế nhưng bị người theo dõi. Cái này làm cho hắn có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc nho nhỏ hỏi thăm một chút, liền bị người theo dõi, hiển nhiên hắn vừa rồi có chủ tiệm nơi đó bại lộ một ít ý đồ đồng dạng, ở tòa thị chính trước sau mặt địa phương. Phân biệt nhiều một hai người, tu dày, bán yên, thoạt nhìn giống như một chút cũng không chớp mắt. Rốt cuộc tòa thị chính này mã lộ vẫn là tương đương náo nhiệt, càng là tương đối phồn hoa, người đến người đi vẫn là không ít ba. Đặc vụ khoa nội, Triệu Nguyên nhìn thủ hạ vừa mới đưa lên tới tin tức, cũng là cho mày. Hắn trực tiếp đem người toàn bộ giải đi ra ngoài, mục đích đó là tìm ra khả năng tồn tại phản Nhật phân tử. Rốt cuộc lấy này đó tình báo tổ nhân viên, đối với bọn họ ánh mắt vẫn là có nhất định tin tưởng tổ trưởng. Thành Bắc một mảnh có người phát hiện người xa lạ tiến vào, tìm một nhà phòng ở thuê xuống dưới, hình như là nơi khác tới thương nhân. Hơn nữa trong đó có một người trưởng giống có chút giống là Trình Trung Thành cái kia quân thống trạm trưởng. Trình Trung Thành, quân thống Tân Kinh trạm trưởng. Ân, đích xác có chút giống, hơn nữa hắn bên người còn có bốn cái bảo tiêu dường như nhân viên, từ trụ vào kia ra tiểu viện lúc sau, trừ bỏ làm người ra tới mua một ít lương thực ở ngoài, liền không có bất luận cái gì hành động. Ân, phát hiện rất khá, rất có thể đó là quân thống cái kia trạm trưởng, đi, đi bắt người. Triệu Nguyên suy nghĩ một chút, phòng ngừa đêm dài lắm mộng, trực tiếp dẫn người đi xuống chuẩn bị bắt người là. Liền ở Triệu Nguyên dẫn dắt tình báo tổ nhân viên mở ra xe tải hướng về thành Bắc khu lều trại mà đến thời điểm, Trình Trung Thành đang ngồi ở kia ra tiểu viện giữa, mặt khác bốn cái đội viên cũng phân biệt ngồi ở chỗ kia. Bọn họ vốn là đi trong thôn, chính là qua mấy ngày, cảm giác được tiếng gió không sai biệt lắm muốn đi qua, liền lại chạy về trong thành. Tuy rằng là miệng ăn núi lở, nhưng so với ngoài thành ở nông thôn hiếu thắng đến quá nhiều quá nhiều. Cho dù là trong thành nguy hiểm một ít, nhưng ở nông thôn thật là ăn không ngon ngủ không tốt. Hôm trước mới trở về, thật vất vả ở chỗ này nghỉ ngơi hai ngày, hơn nữa thuê như vậy một gian phòng ở, tuy rằng không lớn, năm người tê tê cũng là tương đương miễn cưỡng chẳng trưởng. Hôm nay ta đi ra ngoài thời điểm, phát hiện một cái bản địa lưu manh luôn nhìn chằm chằm chúng ta nơi này, ta cảm giác được muốn xảy ra chuyện. Trong đó một cái đội viên nhỏ giọng mà nói có lưu manh nhìn chằm chằm nơi này. Trình Trung Thành vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc bọn họ đều đã chạy trốn tới nơi này, hiện tại lại có lưu manh theo dõi nơi này, này không phải buộc bọn họ đi tìm chết sao? Đáng chết, đi, lập tức đi. Chính là chúng ta thuê nơi này mới 2 ngày liền phải đi, kia tiền thuê nhà hiện tại ngươi là đòi tiền vẫn là muốn mệnh, đi thôi, từ cửa sau cửa sổ đi, mẹ nó, vận khí như thế nào kém như vậy à, thế nhưng lại ta trốn chạy. Trình Trung Thành cũng là vẻ mặt vô ngữ, thậm chí muốn trực tiếp mắng chửi người. Nói xong, 5 người trực tiếp thu thập đồ vật, lại nói tiếp thật đúng là không có mấy thứ đồ vật, trừ bỏ một bộ quần áo ở ngoài, đó là tiền cùng một cái đại dương ra, này đó là 5 người sở hữu tài sản. Trong dương là radio, tuyệt đối không có khả năng vứt bỏ, đến nỗi quần áo linh tinh, chỉ có vài món quần áo, hiện tại mặc ở trên người, hoặc là đặt ở dương ra, sau đó phiên cửa sổ rời đi nơi này. 5 người cẩn thận từ phía sau phiên đi ra ngoài, sau đó trải qua mấy nhà đất trồng rau, trực tiếp chạy tới bên kia. Liên ở 5 người vừa mới chạy ra đi không bao xa, liền thấy được Trình Trung Thành lập khắc ngồi xổm một chút, thấp giọng mà quát, toàn bộ ngồi xổm xuống, tiểu tâm hành sự, phía trước có đặc vụ. Nghe được đặc vụ, vài người cũng là sửng sốt, trực tiếp ngồi xổm xuống, sau đó cẩn thận đánh giá phía trước, liền thấy được mấy cái đặc vụ chạm có nơi đó chạm cương mẹ nó, bị vây quanh, chúng ta từ bên kia đi, nếu không đi, rất có thể bị đáng chết đặc vụ cấp bao sủi cảo. Mấy cái dẫn theo 2 cái cái dương, theo kia một đống cỏ dại mặt sau chậm rãi hướng về một cái khác phương hướng di động, vài phút sau, liền chạy tới nhóm người này chạm cương đặc vụ phía sau. Mà đúng lúc này, bọn họ liền nghe được một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh. 5 người nháy mắt hai mặt nhìn nhau, đồng thời cũng là một trận may mắn, thế nhưng thiếu chút nữa điểm bị đặc vụ cấp đồ ở trong nhà. Trình Trung Thành trực tiếp lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, sau đó mới nhắc tới cái dương hướng một cái khác phương hướng chạy tới. Chương 1758, thành đông tiếng súng. Chương 1758, thành đông tiếng súng. Tân Kinh thành nội chỗ nào đó, hai người chính yên lặng mà ngồi ở chỗ kia, nói cái gì cũng không có nói ra. Mà trong phòng yên vị sớm đã rất lớn, có thể nói là sương khói lờ lờ, chính là hai người ngồi ở chỗ kia lại là tương đương buồn bực, sắc mặt càng là ngưng trọng đến cực điểm. Lão Triệu, ngươi nói một chút, lão hồ rốt cuộc là đi nơi đó, vì cái gì chúng ta nơi này hỏi thăm rất nhiều địa phương, đều không có tìm được đâu. Ta hoài nghi lão hồ nhất định là đã xảy ra chuyện. Ta biết, lão hồ nhất định là đã xảy ra chuyện, chỉ là ta không biết lão hồ ở nơi đó xảy ra chuyện, hắn bị nhốt ở nơi đó. Nhật Bản người cơ cấu quá nhiều, muốn tìm ra thật đúng là không phải giống nhau khó. Lão Triệu thở dài một hơi, cũng là không biết làm thế nào mới tốt đúng rồi, thượng một lần liên lạc viên nói có người ước lão hồ, hắn liền không có nhìn đến lão hồ, thậm chí trong nhà chuẩn bị dược còn ở nơi đó, cũng không có nhìn đến lão hồ thu hồi tới. Xem ra đó là ngày đó buổi tối xảy ra chuyện. Ân. Địa hạ đảng nơi này vội vã tìm lão hồ, mà Trương Thiên Hạo cũng là làm tiền quân nhìn chằm chằm vào cục cảnh sát, đặc vụ khoa bên kia tìm lão hồ, cho dù là thành Nam phó cục trưởng chờ tam nơi đó đồng dạng cũng không là tìm được lão hồ. Lão hồ đó là hư không tiêu thất giống nhau, căn bản không biết đến địa phương nào đi ba. Trương Thiên Hạo ăn qua cơm trưa lúc sau, đó là ngồi ở nộc của bàn làm việc đối diện, cũng không có hồi phòng họp, rốt cuộc hiện tại còn dùng không đến hắn. Rốt cuộc William giữa trưa trở về nghỉ ngơi, buổi chiều 2 giờ rưỡi tả hữu mới bắt đầu. Chẳng qua hiện tại ở ăn qua cơm trưa lúc sau, đã là 12 giờ rưỡi, một cái qua lại liền muốn 1 giờ, hắn cũng lười đến quá qua lại chạy. Mà đối diện nộc cố bị hắn xem đến toàn thân đều có chút nổi da gà, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nhìn chằm chằm vào nàng, làm nàng đều mặt đỏ không thôi, cho dù là Trương Thiên Hạo thật nhiều thứ, nhưng vẫn như cũ không có bất luận cái gì hiệu quả. Vì thế, nàng tức giận đến trực tiếp túi đầu làm việc, cũng không để ý tới Trương Thiên Hạo. Chỉ là hắn cũng không biết, lúc này Trương Thiên Hạo tuy rằng nhìn nàng, chính là tâm tư lại căn bản không có ở nàng trên người. Hắn còn ở tự hỏi như thế nào đi tìm lão hồ, rốt cuộc lão hồ mất tích, làm hắn trong lòng nhiều vài phần cảnh giác, đến không phải sợ lão hồ cung ra hắn tới, mà là lão hồ không biết đi nơi đó. Lại nói, cho dù là lão hồ cung ra hắn tới, hắn cũng sẽ không thừa nhận, rốt cuộc thân phận của hắn không lớn giống nhau. Mặt khác, Trương Thiên Hạo còn ở tự hỏi một kiện tương đối chuyện quan trọng, kia đó là như thế nào mới có thể từ hệ đạn nơi đó trộm được hội nghị kỷ yếu linh tinh đồ vật. Rốt cuộc trượng cũng sắp đánh nhau rồi, nhưng hắn hiện tại còn không có một chút thu hoạch. Cho dù là hắn biết trượng muốn đánh, nhưng không có cụ thể văn kiện, Nam Kinh bên kia ít nhất nói thiếu rất nhiều đồ vật. Chỉ là lúc này Trương Thiên Hạo giống như hoa si giống nhau nhìn chằm chằm lộc của, nhưng hắn ánh mắt có chút hoang tán. Thời gian liền ở hắn phát ngốc bên trong chậm rãi đi qua. Buổi chiều sự tình vẫn như cũ tiếp tục, chỉ là vẫn như cũ không có nghĩ ra cái gì hảo biện pháp tới, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, chuẩn bị buổi chiều phiên dịch công việc 3. Báo cáo, tổ trưởng, Trình Trung Thành từ phía sau nhảy cửa sổ chạy, mặt sau đất trồng rau còn có bọn họ dấu chân, chạy thời gian cũng không trường, chúng ta đuổi theo qua đi, chỉ là người đã không thấy. Một cái đội viên đứng ở Triệu Nguyên trước mặt, lớn tiếng mà nói, bất quá, chúng ta có 2 cái huynh đệ bị nổ chết, trong phòng cái gì cũng không có tìm được, trừ bỏ chăn linh tinh. Đáng chết, thế nhưng lại chạy, mẹ nó, thuộc con thỏ sao, như thế nào chạy trốn nhanh như vậy? Triệu Nguyên vừa nghe, cũng là chửi ầm lên, rốt cuộc đã chết 2 người thủ hạ, hơn nữa liền đối phương một cây mao đều không có nhìn đến thu đội, chỉ cần cái này đáng chết Trình Trung Thành còn ở Tân Kinh, sớm hay muộn sẽ đem hắn bắt được, vì huynh đệ nhóm báo thủ. Hắn mắng to một câu, sau đó vung tay lên, trực tiếp làm người đem thi thể nâng đi, sau đó nhìn về phía cái kia báo tin lưu manh ngươi nói một chút, người đâu, ngươi không phải nhìn sao, như thế nào không thấy? Triệu gia, thực xin lỗi, ta vẫn luôn ở ngoài cửa cách đó không xa nhìn chằm chằm, nơi đó biết những người này trực tiếp từ phía sau chạy, ta ở 15 phút trước còn nhìn đến có người đi vào. 15 phút đi tới đi, liền rốt cuộc ra tới. Triệu Nguyên vừa nghe, cũng là sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên không phải bọn họ đã đến tin tức bị người đã biết, đó là cái này lưu manh nhìn chằm chằm nơi này bị Trình Trung Thành bọn họ thấy được, mới hoảng loạn đào tẩu đáng chết, đã muộn một bước, chỉ đã muộn một bước, làm cho bọn họ trốn ra chúng ta vòng vây. Phải biết rằng là toàn bộ ngõ nhỏ đều bị phong tỏa, tổ trưởng đã tra được, bọn họ là từ bên kia tường vây nhảy ra đi, chúng ta không có chú ý tới bên kia một mặt tường vây. Lại một cái đội viên chạy tới, hiển nhiên hắn đã phát hiện Trình Trung Thành đào tẩu lộ tuyến cái gì. Triệu Nguyên hơi kém đem cái mũi đều phải khí hoài, hắn tới rồi nơi này phong tỏa đường phố hai đầu, thế nhưng không có bố trí đúng chỗ, làm người trốn thoát lập tức phân ra mấy cái tiểu đội cho ta tản ra đi tìm, bọn họ nhất định không có đi xa. Là 3. Thành đông nào đó tiểu viện bên ngoài, một chi hiến binh trực tiếp vây quanh lên. Mà trong tiểu viện mặt đồng dạng cũng có 7-8 cá nhân đang ở bên trong nghỉ ngơi, đúng lúc này, nhìn chằm chằm vào bên ngoài người thanh niên trực tiếp chạy tiến vào, lớn tiếng mà hô lên: "Không hảo, không hảo, Nhật Bản tân binh đem chúng ta nơi này vây quanh, chuẩn bị chiến đấu." "Cái gì? Chúng ta nơi này bị vây quanh, rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Cầm đầu người kia cũng là sửng sốt ngất vòng, nhưng thân thủ cũng không tệ lắm, trực tiếp nắm lên súng lục, liền cùng mặt khác vài người chạy đi ra ngoài đi vào trước ngoài cửa, nhưng thấy được bên ngoài không ít hiến binh chính hướng về đại môn sông tới không tốt, thật sự bị vây quanh, chúng ta mặt sau cũng có Nhật Bản binh. Phía trước cũng có người. Mặt sau quan sát người kia cũng là lớn tiếng mà hô lên: "Mẹ nó, chúng ta như thế nào sẽ bị Nhật Bản hiến binh cấp theo dõi đâu?" Cầm đầu người cũng là vẻ mặt ngất vòng, sau đó nhìn nhìn bốn phía, không khỏi sửng sốt nhị cầu đầu. Lúc này bọn họ mới phát hiện giống như bọn họ giữa thiếu một người, nơi đó không biết có người phản bội mẹ nó, đáng chết nhị cầu tử, chúng ta hiện tại từ bên cạnh trên tường vây phá vây, nếu có thể sống sót, nhất định phải nói cho đại đương gia, nhị cầu phản bội. Là, mấy người nhìn nhìn tường vây bên cạnh, sau đó trực tiếp bắt đầu đem cái bàn dọn qua đi. Chỉ là lúc này đại môn đã truyền đến từng trận tiếng đánh, nếu không 2 phút, khả năng đại môn liền bị phá khai hướng, xông lên tường vây chạy, lập tức Nhật Bản người phải dùng lựu đạn. Giống như xác minh hắn suy đoán giống nhau, liền nghe được cổng lớn truyền đến một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, kia đại môn trực tiếp về phía sau mặt bay ngược mà ra. Mặt sau cũng là đồng dạng truyền đến tiếng nổ mạnh đáng chết, người nhóm hai người cản phía sau, chúng ta đi. Hắn trực tiếp mắng to một tiếng, sau đó mang đi xông lên cái bàn, sau đó hướng về tường vây bên ngoài phiên đi. Những người khác vừa thấy, cũng là như thế, trực tiếp theo sát vọt qua đi, mà hai cái cản phía sau người trực tiếp giơ súng liền đánh hướng vọt vào tới Nhật Bản binh. Nhật Bản binh trực tiếp bị đánh trúng hai cái, sau đó trốn đến phía sau cửa, nổ súng đánh trả. Đúng lúc này, bên ngoài đồng dạng cũng truyền đến tiếng súng, hiển nhiên hai bên cũng có Nhật Bản binh, cầm đầu trung niên nhân vừa đến bên ngoài liền bị Nhật Bản binh phát hiện. Hắn ngay tại chỗ một lần, tránh thoát mấy thương, sau đó một bên chạy một bên nổ súng đánh trả, đến nơi tiết kiệm viên đạn, đó là không có khả năng. Rồi sau đó mặt người cũng đi theo nhảy ra tới, có nhảy xuống quá trình trực tiếp bị đánh gục, có bị thương, nhưng vẫn là có hai cái thành công đi theo cầm đầu người chạy đi ra ngoài, đến nỗi mặt sau Nhật Bản binh càng là điên cuồng đuổi theo không tha. Chương 1759, cứu người trừ gian. Chương 1759, cứu người trừ gian. Trương Thiên Hạo mở ra xe hơi, chậm rãi ở trên mã lộ dạo, hắn thượng một lần mua tới trung dược sớm đã không có, hiện tại hắn lại muốn một lần nữa mua một ít trung dược đi ngao nước thuốc. Liên ở hắn vừa mới chạy đến Đông Tam phố một cái hẻm nhỏ khẩu thời điểm, liền thấy được ba người điên cuồng hướng trên mã lộ tránh được tới. Rồi sau đó mặt còn có liên miên không ngừng tiếng súng. Hắn cũng là sửng sốt, liền chuẩn bị lái xe rời đi. Bất quá, nhìn nhìn nơi này, giống như cũng không có người nào, hơn nữa nghe được tiếng súng, phòng trừng cũng sớm trốn đi. Hắn trực tiếp đem xe một đảo, sau đó đem mặt sau cửa xe mở ra, đối với ba người cái trực tiếp vẫy tay. Ba người kia vừa thấy cửa xe mở ra, nơi đó không biết Trương Thiên Hạo ý tứ, cầm đầu người trực tiếp chui vào Trương Thiên Hạo xe hơi, mặt khác hai người cũng theo sát chui tiến vào. Thời gian thực mau, cũng chính là vài giây thời gian mà thôi. Trương Thiên Hạo chân sắt buông lỏng, sau đó mạnh nhấn ga. Xe hơi giống như mũi tên rời dây cung bay nhanh rời đi nơi này, chạy ra khỏi hẻm nhỏ khẩu, hướng về một khác điều mã lộ khai qua đi, đó là kia Nhật Bản binh truy lại đây thời điểm, mới phát hiện người đã không thấy, bọn họ chỉ là thấy được một cái xe hơi bóng dáng mà thôi. Nhưng xe hơi đã quay tới rồi một khác điều hẻm nhỏ, biến mất không thấy. Tùy ý khai mấy thương, liền thấy được một cái tiểu úy chạy tới, mấy cái Nhật Bản binh lập tức hội báo một chút. Tức giận đến ngày ấy bổn thiếu úy cũng là một trận mắng to bạc cả, cho ta trà, cái này xe hơi là người nào? Thực xin lỗi, sắc trời có chút ám, chúng ta chỉ nhìn đến một cái xe hơi bóng dáng. Mặt khác cái gì cũng không có nhìn đến. Bạ cạ. Tức giận đến hắn trực tiếp lại là hai câu kinh điển bạ cạ, sau đó lại một lần trở về đi, bên kia chiến đấu còn không có kết thúc, bây giờ còn có kết thúc. Mà lúc này Trương Thiên Hạo mở ra xe hơi ở trên mã lộ chạy như bay, tốc độ cực nhanh. Cũng là may mắn sắc trời tối sầm xuống dưới, tuy rằng còn chưa tới đạt nhìn không thấy trình độ, nhưng cũng vậy là đủ rồi. Trên đường người đi đường lúc này cũng là cực nhỏ. Bắc thành nội, Trương Thiên Hạo ở một cái ngõ nhỏ khẩu dừng xe, liền đầu cũng không quay lại, trực tiếp nhàn nhạt nói, có thể xuống xe. Huynh đệ, ta là công chúa Lãnh Hương Quan, đa tạ huynh đệ ân cứu mạng. Về sau có ích lợi gì đến ta địa phương, chỉ cần đến công chúa Lĩnh La Dâu nơi đó mang lời nhắn, huynh đệ tuyệt đối đạo nghĩa không thể chối từ. Tốt, huynh đệ ta cũng không khách khí, về sau nhiều sát hai cái Nhật Bản quỷ tử, cũng không vọng huynh đệ hôm nay liều chết cứu các vị, thỉnh đi. Trương Thiên Hạo cũng không có nói thêm nữa, hắn không nghĩ làm người nhìn đến hắn gương mặt thật núi xanh con đó, Lục Thủy Trường Lưu. Ba người cũng biết Trương Thiên Hạo không muốn lộ ra tên họ, liền cũng không có cưỡng cầu, trực tiếp liền ôm quyền, hướng về ngõ nhỏ chạy tới. Mà Trương Thiên Hạo trực tiếp lái xe hướng về một cái khác phương hướng mà đi. Rốt cuộc hắn hôm nay khai chính là chính mình xe. Mặt trên có một ít nước Đức người tiêu chí, lại nói hôm nay cũng là trong lúc vô tình cứu người. Xe hơi thực mau biến mất, thực mau, hắn liền xuất hiện ở một nhà tiệm trung dược nội, trực tiếp tấn cân mua một ít trung dược, tuy rằng chỉ là bình thường trung dược, chỉ là lượng có chút đại mà thôi ba. Tòa thị chính cửa, lúc này nhiều một cái bán hoành thánh tiểu than, đang ở nơi đó tiếp đón khách nhân. Mà ngồi ở chỗ kia còn có hai người, bọn họ một bên ăn, một bên tùy ý trò chuyện, dù sao cũng là từ tòa thị chính tan tầm, chuẩn bị về nhà, nhưng ở chỗ này tùy ý đối phó hai khẩu, liền xem như ăn cơm. Chỉ chỉ là ai cũng không có chú ý tới, cái kia bán hoành thánh trung nhân, một bên tiếp đón khách nhân, hắn đôi mắt dư quang thỉnh thoảng chú ý tòa thị chính nội tình huống. Đương hoành thánh bán xong lúc sau người, hắn mới thu thập đồ vật, chuẩn bị rời đi nơi này. Mà liên ở hắn rời khỏi sau, lại có một cái lôi kéo xe kéo ngồi xuống nơi đó bắt đầu nghỉ ngơi, giống như hôm nay mệt mỏi, trực tiếp ngồi ở chỗ kia bắt đầu nghỉ ngơi đồng dạng nghỉ ngơi một thời gian, mới có một người khách nhân kêu hắn, hắn mới lôi kéo xe kéo rời đi nơi này ba. Bắc Tam phố một cái ngõ nhỏ nội, Trương Thiên Hạo một người đang ngồi ở một nhà tiểu viện nội, yên lặng nhìn trời ngôi sao, cái gì cũng không có tưởng, cái gì cũng không có làm. Hắn chỉ là lặng lặng ngồi. Liên ở chỗ này, tiểu viện bên ngoài truyền đến từng trận xe đạp đã đến thanh âm. Trương Thiên Hạo lỗ tai hơi hơi giật giật, sau đó liền đứng lên, đi tới tiểu viện đại môn bên cạnh. Thức mau, xe đạp liền đã tới rồi trước cửa, trực tiếp đem cửa mở ra, sau đó đẩy một chiếc xe đạp đi vào tiểu viện. Chỉ là đương hắn xoay người, chuẩn bị đi đóng cửa thời điểm, liền thấy được một bóng người đứng ở hắn phía sau, hơn nữa súng lục chính chỉ vào hắn lao đứng ngũ. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng kêu một tiếng, sau đó tùy tay đại viện cấp đóng lại, hướng về hắn đi qua vị này ra, ngươi đòi tiền vẫn là muốn cái gì, ta cấp, ta cấp. Đối mặt Trương Thiên Hạo súng lục, Lao Đức Ngũ cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút nói lắp lên, nhẹ giọng mà xin tha lên, chỉ là hắn tròng mắt lại là thẳng chuyển chính mình bắt tay phóng tới trên đầu đi, nếu không ta không ngại cho người một thương. Trương Thiên Hạo giơ súng lục, chậm rãi hướng về Lao Đức Ngũ đi qua. Liền ở hai người còn có một mét xa thời điểm, Trương Thiên Hạo đột nhiên nhấc chân, đối với Lao Đức Ngũ chân liền đá qua đi, mà Lao Đức Ngũ rõ ràng muốn tránh ra. Chính là đối mặt Trương Thiên Hạo súng lục, vẫn là không có dám động một chút. Theo lý thuyết cái này khoảng cách vậy là đủ rồi. Liền ở hắn nhìn đến chân muốn đá đến hắn thời điểm, thân thể hơi hơi lung lay một chút, muốn làm Trương Thiên Hạo kia không mau một chân, thậm chí tay phải trực tiếp chụp vào Trương Thiên Hạo súng lục. Chỉ là hắn lúc này đây tìm lầm đối tượng, nhưng nhìn đến Trương Thiên Hạo chân phải đột nhiên gia tốc, cơ hồ đang tới gần hắn trong nháy mắt, tốc độ ít nhất tăng lên gấp 2 trở lên. Hắn vừa mới đụng tới Trương Thiên Hạo súng lục thời điểm, thân thể hắn liền trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, đồng thời càng là nghe được hắn chân phải phát ra một tiếng răng rắc thanh mẹ nó, liền này trình độ, thế nhưng giết ta hai cái thủ hạ, còn đem bọn họ thi thể ném văng ra huy cầu. Thật là cầu đồ vật. Trương Thiên Hạo trực tiếp khinh bỉ nhìn hắn một cái, sau đó một cái đột nhiên gia tốc, 4-5 mét xa. Cơ hội nháy mắt liền đã tới rồi, đồng thời hắn chân trái thật mạnh đã tới rồi Lao Đức Ngũ tay trái, đồng thời một con phi tiêu cũng là trực tiếp bay ra đi ra ngoài. Ngươi là Trương Thiên Hạo, Tân Kinh Trung thống trạm Tân trạm trưởng. Lao Đức Ngũ lúc này mới phát hiện, hắn hoàn toàn không phải đối diện Trương Thiên Hạo đối thủ, thậm chí liền trở thành Trương Thiên Hạo đối thủ tư cách đều không có, răng rắc. Hai người thanh thúy tiếng vang vang lên, Lao Đức Ngũ trực tiếp hét thảm một tiếng, đau đến hắn căn bản nhịn không được kêu thảm thiết lên. Chỉ là hắn vừa mới kêu ra một nửa, liền bị Trương Thiên Hạo một chân giẫm tới rồi trên mặt, thanh âm ngạnh sinh sinh nghẹn trở về, đầy miệng đều là bùn. Muốn kêu cũng kêu không ra một chút thanh âm cầu giống nhau đồ vật, thế nhưng phản bội người Trung Quốc, phản bội Trung thống, gia quy ngươi cho là bài trí sao, đừng tưởng rằng luyện mấy tay, liền cho rằng thiên hạ vô địch. Ô ô ô, Lao Đức Ngũ lúc này tứ chi đều bị hắn đá đoạn, muốn nói chuyện, chính là một câu cũng nói không nên lời. Chỉ có Trương Thiên Hạo ở nơi đó chậm rãi nói chuyện, hình như là lẩm bẩm lầu bầu, ngươi biết gia quy sao, đầu nhập vào Nhật Bản người, thật đương cứu được ngươi sao. Ta chỉ là không có ra tay mà thôi, ngươi liền cho rằng ngươi mẹ nó có thể được không nhẹ, tìm chết cũng không nhìn xem chính mình là mấy cân mấy lượng. Lúc này Lao Đức Ngũ kêu một cái khổ a, hắn nguyên bản là trung thống người, chỉ là sau lại đầu phục Nhật Bản người, trực tiếp bán đứng trung thống vài cá nhân. Trước vài lần phái người ám sát, kết quả bị hắn ngạnh sinh sinh đánh chết, hai cái tuần qua huấn luyện đội viên thế nhưng đánh không lại một cái Lao Đức Ngũ, Trương Thiên Hạo liền biết cái này Lao Đức Ngũ năng lực rất mạnh. Chương 1760, khó khăn quá lớn. Chương 1760, khó khăn quá lớn. Trương Thiên Hạo thực mau rời đi Lao Đức Ngũ trong nhà, giống như sự tình gì cũng không có phát sinh giống nhau, thậm chí liền kia phó thủ bộ đều không có bắt lấy tới, trực tiếp bị hắn thu hồi tới, chuẩn bị tiếp theo lại dùng. Sự phất y đi, lúc này cũng bất quá là 9 giờ rưỡi, hắn mới có thời gian chậm rãi hướng trong nhà đi. Một giờ sau, hắn mới vừa tới trong nhà, nếu không phải hắn vì huấn luyện một chút, hắn sớm đến ra. Lúc này hắn, trên người sớm đã thay kia bộ huấn luyện dùng 100kg huấn luyện phục, một đường chạy chậm về nhà. Về tới trong nhà, hắn bắt đầu rửa sạch một chút thân thể, mới cầm lấy dược liệu xử lý lên, chủ yếu là đi rửa sạch dược liệu, sau đó đặt ở trong nồi ngao dược. Có thể là hương vị trọng một ít, nhưng này đã không quan trọng, rốt cuộc ngao một ít trung dược vẫn là thực bình thường. Hắn theo trung dược ở nồi to nấu, Trương Thiên Hạo mới về đến nhà trong phòng của mình, lấy ra một cái vở, mặt trên câu đi một cái tên. Này đó tên đều là tương đối khó giết phản đồ, nói như vậy, hiện tại hắn rất ít ra tay, rốt cuộc còn chưa tới yêu cầu một cái trạm trưởng ra tay trình độ thịch. Liền ở Trương Thiên Hạo ngao dược thời điểm, liền nghe được cửa truyền đến rất nhỏ tiếng đập cửa. Hắn nhìn thời gian, liền trực tiếp đi vào tiểu viện, sau đó tới rồi phía sau cửa nhỏ giọng hỏi một tiếng, "Ai? Ta?" Nghe được bên ngoài là Tiền Quân thanh âm, Trương Thiên Hạo lập tức kéo ra môn buộc, sau đó đem Tiền Quân làm tiến vào, lại tả hữu nhìn ngươi ở ngao trung dược. "Ân, làm sao vậy?" "Không có gì, đúng rồi, có một việc, ta tưởng cùng ngươi nói một chút." Đương hai người ngồi vào tiểu viện bên trong thời điểm, Tiền Quân nhỏ giọng mà nói, "Tòa thị chính nội, ta cũng phái người đi dò xét một chút, chính là trông coi thực hận, cũng không so hiến binh đội cùng cục cảnh sát tùng." "Cái này ta biết, làm sao vậy?" "Muốn ẩn vào đi, khó khăn quá nhiều, chờ quân hội báo lại đây, chúng ta căn bản không có cái gì tốt biện pháp, trừ phi là từ phía trên phi đi vào, chính là đâu, ngươi cũng biết muốn phi đi vào khả năng tính thiệt tình không lớn. Đến nỗi ngầm, ta cũng nghĩ tới nhiều cống thoát nước gần vào đi, chính là khi ta hỏi qua chờ quân, toàn bộ tòa thị chính nội cống thoát nước chỉ có thể xem như một cái bài mương mà thôi." Nàng ở phòng bếp bên kia quét tức thời điểm, phát hiện bên kia cống thoát nước chỉ có một thước bao sâu, cơ hồ là chỉ có một thước vuông một cái cống thoát nước. "Một thước vuông, không có biện pháp khác tìm đi sao?" "Không có, ta hỏi qua, hơn nữa đối ngươi kia trương bản đồ cũng nhìn kỹ quá, nhưng có một loại khả năng, đó là ngày mưa, chúng ta có thể từ tường vây phiên đi vào, nhưng phong trừ đồng dạng cũng là quá lớn. Ngày mưa? Trương Thiên Hạo tự nhiên biết ngày mưa thật là hảo thời cơ, chính là kia vũ khí nào hạ, căn bản không có người biết. Mặt khác ngày mưa lộ hoạt, ý nghĩa khó có thể ẩn vào đi, cho dù là có thể che giấu thanh âm cùng khí vị, nhưng này đồng dạng cũng có một cái vấn đề lớn nhất, kia đó là đi vào lúc sau, như thế nào lên lầu đối với đi tới tới nói, vấn đề lớn hơn nữa này đó đừng lo lắng, ta nơi này đã biết, mặt khác, nhìn xem Lệ Trường Thành bên kia xử lý như thế nào, có lẽ hắn có biện pháp trà trộn vào đi cũng nói không chừng. Ân, đích xác như thế. 3. Minh Hương trà lâu nội, Lệ Trường Thành xem trước mặt vài người, sắc mặt cũng là không được tốt xem, rốt cuộc tới rồi hiện tại hắn nơi này cũng không có giải quyết mấy vấn đề này khoa trưởng, toàn bộ tòa thị chính nội, Nhật Bản binh 5 phút tuần tra một lần, hơn nữa lần đầu tiên đều có cầu đi theo, chỉ cần một có gió thổi cỏ lay, kia cầu liền có thể nghe được, thậm chí chúng ta ném một khối gạch đi vào, kia cầu liền có thể nghe được, phát ra từng trận tiếng gào. Trước môn là 8 Nhật Bản binh, mặt sau cũng có 4 cái Nhật Bản binh, hơn nữa mặt sau bên trong còn có một cái Nhật Bản binh doanh trại. Chỉ cần trước sau môn vừa ra sự, liền sẽ có ít nhất 20 cái Nhật Bản binh qua đi chi viện. Tuần tra đội là 5 người một tổ, 5 phút một vòng, trực tiếp lấy tòa thị chính xoay quanh, tốc độ cũng không mau, 5 phút nhưng là một cái luân hồi. Từ Nhật Bản binh rời đi, đến lại nhìn đến nguyên lai địa phương, để lại cho chúng ta thời gian nhiều nhất chỉ có 4 phút, thậm chí liền 4 phút đều không đến. Khoa trưởng, ta buổi chiều đi một chuyến thị phòng hồ sơ, tìm một cái cơ hội đi nhìn một chút toàn bộ tòa thị chính kiến trúc bản vẽ, ta tưởng từ ngầm nhìn xem có thể hay không ẩn vào đi, chính là ta phát hiện căn bản không có khả năng. Toàn bộ thị phủ bên ngoài có thật lớn cống thoát nước không giả, chính là bên trong có 3 điều đi thông bên ngoài cống thoát nước bài mương, chỉ có đường kính 40cm lớn nhỏ, một người đều toàn không đi vào, trừ phi là tiểu hài tử. Hiển nhiên Nhật Bản người ở kiến thời điểm đã suy xét đến sẽ có người từ dưới thủy đạo lẹn vào khả năng tính, này cơ hồ là Nhật Bản người quan trọng kiến trúc đều là như thế kiến cống thoát nước. Bọn họ thực gà tặc. Lệ Trường Thành vài người ngồi ở lầu 2 phòng cái bàn bên cạnh, nhìn kia trương nho nhỏ bản đồ, cũng là một trận vô ngữ, rốt cuộc muốn lẹn vào tòa thị chính, như thế nào như vậy khó khoa trưởng, ta xem không bằng như vậy, chúng ta có thể tới một cái ngựa gỗ, ta phát hiện buổi sáng có người sẽ cho sau bếp bên kia đưa đồ ăn, chúng ta có thể mượn cơ hội đi vào, ngươi xem coi thế nào. Kia đi vào lúc sau đâu, các ngươi làm sao bây giờ? Không phải là làm người ở nơi đó chờ đến trời tối đi. Đúng vậy, ta cũng nhìn đến qua bản đồ, nơi đó đồ ăn đều là cùng ngày làm đồ ăn cùng ngày mua, nếu không chúng ta cho bọn hắn hạ độc, như thế nào? Hạ độc, mệt ngươi còn nghĩ ra, thật là một cái siêu chủ ý, nếu có thể hạ độc, sớm hạ độc. Đầu bếp là trước hết nếm đồ ăn, sau đó khẳng định là từng nhóm ăn cơm. Chúng ta có thể giấu đi, phòng bếp như vậy đại, tuyệt đối có thể nếm lên. Ngươi thật ngày đó bản nhân là ngốc từ sao, muốn đi vào liền có thể đi vào sao? Lý Hổ trực tiếp lắc đầu, có chút không cho là đúng nói mặt sau phòng bếp liền như vậy đại, Nhật Bản binh một ngày tam cơm toàn bộ ở nơi đó ăn, ngươi nghĩ tới không có, căn bản không có địa phương đi giấu người. Hơn nữa đi vào vài người, ra tới cần thiết là vài người. Không phải, ta là nói đem người giấu ở trong ngăn tủ mang đi vào, các ngươi thấy thế nào? Vô dụng, đồ ăn linh tinh đưa vào đi, Nhật Bản binh muốn kiểm tra, căn bản tàng không được người, cho nên cái này ý tưởng vẫn là tôi đi. Một người khác trực tiếp lắc đầu phủ quyết ý nghĩ như vậy. Lệ Trường Thành nhìn chằm chằm bản đồ, hắn nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhìn bản đồ ở tự hỏi các loại khả năng tính vẫn là không được à, trừ phi là sẽ phi, nếu không, căn bản không có khả năng, mặt khác một loại khả năng tính, ngày mưa, muốn ngày mưa đi vào, mới có thể có một chút nhi cơ hội. Lệ Trường Thành cũng là thực vừa lòng thủ hạ tiểu đội trưởng thảo luận như thế kịch liệt, đủ loại khả năng tính đều nghĩ tới, duy nhất một cái ngày mưa, hắn cũng nghĩ đến nếu không chúng ta trực tiếp vọt vào đi ngạnh đoạn, khoa trưởng, ngươi xem coi thế nào. Lan, không đầu óc sao? Có thể đoạt ta còn muốn cho các ngươi như vậy phiền toái suy nghĩ biện pháp sao? Ta sớm an bài người đi đoạt lấy, phòng trường ngươi vừa mới nổ súng, bên kia liền có vô số cảnh sát cùng hiến binh giết đến cạnh ngươi. Tương đối mà nói, lúc này Lệ Trường Thành tuy rằng thiên hướng với này một cái phương diện, chính là hắn cũng biết chỉ là làm như vậy khó khăn có bao nhiêu đại. Bóng đêm càng ngày càng thâm, chính là Lệ Trường Thành vài người ngồi ở chỗ kia tự hỏi vấn đề, thậm chí hắn cũng không nghĩ tới có cái gì hảo biện pháp, rốt cuộc lúc này đây sự tình khó khăn thật không phải giống nhau đại được rồi, hiện tại đều trở về ngủ, đồng thời càng phải nghĩ lại nhìn xem có hay không mặt khác biện pháp, có lẽ chúng ta có thể nghĩ đến mặt khác hảo biện pháp. Hắn cũng là lắc đầu, sau đó liền phất phất tay, đem các người đều đuổi đi đi xuống lầu nghỉ ngơi. Chương 1761, xác định phương án. Chương 1761, xác định phương án. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo lên rèn luyện thân thể, hai tay của hắn cũng hảo, nguyên lai ngón tay đã mọc ra tân ra. Tẩy đi ngón tay thượng những cái đó dự vật, chân bóng ngón tay xuất hiện ở hắn trước mặt. Duy nhất không được tốt, đó là hắn 10 cái móng tay còn dư lại 3 cái, mặt khác móng tay còn không biết khi nào mới có thể trưởng lên. Mặt khác, làm Trương Thiên Hạo vô ngữ chính là, hắn vân tay không thấy. Về sau lại muốn nghiệm hắn vân tay, kia trên cơ bản không có khả năng. Hắn cũng là có chút cười khổ, ngay cả đầu ngón tay thượng thịt đều ngạnh sinh sinh mài đi, cũng không phải không có chỗ tốt đứng dậy sau trực tiếp mặc tốt phụ trọng, một bộ quân thể quyền, hơn nữa hắn trước kia luyện qua vô danh quyền pháp, đánh một vòng, sau đó ở tiểu viện tử tiến hành các loại huấn luyện, 1 giờ sau, lại là xuất hiện một tiếng đổ mồ hôi. Về tới trong phòng giặt sạch một cái tắm nước lạnh, sau đó lại đổ 2 chén nước thuốc uống lên đi xuống, cảm giác được toàn thân hảo đến nhiều. Nhìn trong phòng bị hắn thu hồi tới thuộc thịt bò, trực tiếp cầm lấy dao cắt miếng, liền bắt đầu ăn lên. Mang theo bao tay hắn cùng bình thường giống nhau, chậm rãi hướng về phòng làm việc mà đi. Về tới phòng làm việc, hắn cùng Cạ Dạ đánh một lời chào hỏi, sau đó liền lãnh một tiểu bộ phận văn kiện tiên dịch, hôm nay chủ yếu ở phòng làm việc, cũng không có ra ngoài nhiệm vụ ở trong văn phòng, hắn vẫn là thực mau đem kia mấy phần văn kiện phiên dịch ra tới, sau đó liền cầm lấy bút, ở hắn xoay lên, rốt cuộc hắn cũng muốn hảo hảo tự hỏi có biện pháp nào ẩn vào đi trộm đồ vật ba. Minh Hương trà lâu nội, Lệ Trường Thành nhìn mới nhất hành động phương án, hắn cũng đây là nhất khả năng thành công hành động phương án, rốt cuộc so tưởng mặt khác hành động phương án đáng tin cậy nhiều Lý Hổ, cái này hành động phương án từ ngươi phụ trách thực thi, nhớ kỹ, trước chú ý quan sát, nhất định phải làm tốt hành động quá trình vạn vô nhất thất, rốt cuộc trạm trưởng lần đầu tiên cho chúng ta cái gọi là chính thức nhiệm vụ. Lệ Trường Thành lại một lần cường điệu một câu yên tâm hảo, nếu không thể hoàn thành, kia các huynh đệ cũng thật là không đầu tới. Lý Hổ trực tiếp vô ngực lớn tiếng mà nói nếu thật là như vậy, kia tốt nhất. Lệ Trường Thành bắt đầu gật gật đầu, sau đó đối với bên cạnh Lý Hổ gật gật đầu, đồng thời lấy ra một hộp bộ tạ xì ủm xì ạ ní đỡ phóng tới trên bàn, nghiêm túc mà nói, đây là cấp hành động huynh đệ chuẩn bị, không thành công liền xả thân, không cần đi vào lúc sau, lại cho chính mình tìm tội chịu. Minh bạch. Lý Hổ tiếp nhận viên thuốc, sau đó trịnh trọng gật gật đầu, rốt cuộc nếu không thành công, kia chỉ có thể chết, bằng không tới rồi nơi đó chịu tội, rất có thể phản bội, đặc vụ khoa hình cụ không phải người nào đều có thể chịu đựng đến đúng rồi. Lý Hổ, đối diện cái kia tiệm tạp hóa lão bản cùng tiểu nhị đó là đặc vụ, ngày hôm qua ta bị người theo dõi, ở làm nhiệm vụ phía trước đem bọn họ diệt. Bọn họ thế nhưng là đặc vụ. Không tồi. 3. Một ngày xuống dưới, Trương Thiên Hạo trực tiếp vào buổi chiều thời điểm đem văn kiện tặng qua đi, xem như gian nan phiên dịch hảo văn kiện không tồi sao, xem ra lại quá 2 ngày liền hoàn toàn khôi phục. Không sai biệt lắm đi, bất quá, hiện tại ngón tay không thể dùng sức, dùng một chút lực liền có chút đau. Lại quá 2-3 ngày sẽ càng tốt một ít, rốt cuộc lúc này đây chịu thương có chút trọng. Trương Thiên Hạo khách khí mà nói một tiếng, chỉ là ngón tay thượng thịt còn muốn quá một đoạn thời gian mới có thể mọc ra tới. Hiện tại ngẫm lại, ta lúc ấy cũng không biết như thế nào có như vậy đại nghị lực trực tiếp đào kia lớn lên thông đạo ra tới. Hảo, ngươi hẳn là tan tâm đi, trở về đi. Đa tạ cả dạ tiểu thư, ta hiện tại liền trở về nghỉ ngơi, còn muốn nhiều mua một ít thịt linh tinh đại bổ chi vật, ta mượn ngươi điện thoại đánh một chút, được không? Xin cứ tự nhiên. Cả dạ vừa nghe, cũng là cười cười. Trương Thiên Hạo cầm lấy điện thoại trực tiếp đánh đi ra ngoài, trực tiếp đánh tới tiền quân văn phòng xin hỏi là tiền lao bản sao, giúp ta mua 50 cân thịt bò, 50 cân thịt dê, cũng giúp cắt thành tiểu khối, buổi tối đưa đến nhà ta, có thể chứ? Nguyên lai là Tần tiên sinh. Không có vấn đề. Tiền quân vừa nghe Trương Thiên Hạo muốn mua thịt, liền ứng hạ, đối với Trương Thiên Hạo lượng cơm ăn, tiền quân vẫn là biết một ít. Một ngày không ăn không có vấn đề, ăn ít cũng không có vấn đề, nhưng chân chính ăn lên, cơ hồ là vô thịt không vui, một người tuyệt đối là 3-4 người lượng cơm ăn. Duy nhất có chút kỳ quái, đó là Trương Thiên Hạo lượng cơm ăn tuy rằng đại, nhưng Trương Thiên Hạo thân thể không chỉ có không có mập lên, tương phản còn có vẻ có chút gầy. Tiếp theo, Trương Thiên Hạo lại gọi điện thoại cho hắn thường xuyên gọi món ăn tiệm cơm, cho hắn làm vài món thức ăn, đều là đại phần, ở 1 giờ sau đưa đến nhà hắn đi. Sau đó hắn mới hướng về cả dạ cười cười, trực tiếp hướng nàng cáo tử, trực tiếp hướng về dưới lầu mà đi, chuẩn bị lái xe về nhà ba. Hiến binh đội nội nhà sát nội, Nô Dạ Hoa đại tá nhìn trước mặt Lao Đức Ngũ, sắc mặt âm trầm tới rồi cực điểm. Hắn còn có chút nghi hoặc hôm nay Lao Đức Ngũ như thế nào không có gọi điện thoại cho hắn, hướng hắn hội báo tìm kiếm trung thống tình huống, lập tức ngọ hắn phái người lại đây xem thời điểm, mới phát hiện Lao Đức Ngũ đã bị người đánh chết ở trong nhà đại tá các hạ, Lao tiên sinh tứ chi toàn bộ bị người đánh gãy, hơn nữa cổ hắn cũng là bị người giẫm đoạn, địa phương khác liền không có vết thương, đối phương là một cao thủ. Bà ca, Dầu Cụ Gỗ giờ chính là đế quốc một người cao thủ, như thế nào sẽ bị người sống sờ sờ đánh chết đâu, như thế nào sẽ bị người trực tiếp đánh chết đâu, bà cạ. Nô Dạ Hỏa vừa nghe, cơ hồ không thể tin được lớn tiếng kêu lên, thậm chí hắn đều bắt đầu nghi ngờ đối phương năng lực đại tá, đây là sự thật, thỉnh đại tá tiên sinh nén bi thương. Cái kia pháp y lập tức túi người hành lễ, nghiêm túc mà nói. Nô Dạ Hỏa đại tá nhìn đến pháp y kỵ sẻn sủ kệ như vậy nghiêm túc mà nói, cũng minh bạch hắn xúc động. Hắn lập tức cung kính một cái thân mình, lớn tiếng mà nói, thực xin lỗi, kỳ bác sĩ, là ta quá xúc động, ta hướng ngươi xin lỗi. Không cần, đại tá tiên sinh. Cảm ơn. Nô Dạ Hỏa nhìn trước mặt Dư Tẩu Cụ Gỗ Giờ, trong mắt vẫn là không thể tin được, rốt cuộc Dư Tẩu Cụ Gỗ Giờ chính là một người cao thủ, kèn rút cao thủ, phi tiêu càng là nhất tuyệt, hơn nữa ở Trung Quốc học võ nhiều năm hậu tăng đi, lại là như vậy đã chết, ta nhớ rõ vài cái Trung Quốc ám sát hắn, đều bị hắn giết, không nghĩ tới, thế nhưng bị người trực tiếp giết. Nô Dạ Hỏa đại tá thở dài một hơi, đúng rồi, khi nào chết? Đêm qua chết, ước chừng 20 tiếng đồng hồ. 20 giờ, cũng chính là ngày hôm qua cơm chiều sau, cho ta đối bốn phía tiến hành bài tra, nhìn xem ngày hôm qua có hay không động tĩnh gì. Đại tá, chúng ta đã bài tra xét, bên trái hàng xóm đêm qua nghe được một tiếng không lớn tiếng kêu, giống như chỉ là một tiếng, hơn nữa thời gian thực đoạn, hắn tưởng ai ở nói giỡn đâu. Bên cạnh một cái tiểu tá lập tức hội báo nói thế nhưng là cái dạng này, có hay không mặt khác manh mối. Ngày hôm qua sát thủ ở nhà hắn trong viện chờ, chỉ là cũng không có nhìn đến người đi vào, hơn nữa chúng ta đối ẩm tử tiến hành rồi vân tay kiểm tra, hiển nhiên đối phương sớm có chuẩn bị, căn bản không có bất luận cái gì vân tay, nhưng đối phương xuyên giày ra lại là Tân Kinh thành nội thường thấy giày ra, căn bản dấu chân, chúng ta suy đoán ra người này thể trọng ước chừng 140 cân. Căn cứ chân trái thượng thương thế, chúng ta có thể phán đoán ra tới, người này độ cao vượt qua 1m7. Cha, cho ta hảo hảo cha, cần thiết đem người này tìm ra. Nô Dạ Hỏa vừa nghe, đó là một lớn tiếng mà nói ha y y. Cái kia thiếu tá lên tiếng, sau đó mới lớn tiếng mà nói, chỉ là Tân Kinh thành nội có như vậy đặc thù người quá nhiều, người Trung Quốc thể trọng thân cao, dấu giày đều vô phán đoán ra tới người kia là ai. Liên hệ cảnh sát thính người, cùng nhau cha. Chương 1762, kế hoạch bắt đầu. Chương 1762, kế hoạch bắt đầu. Lúc này, ở Bắc Nhị khu Chu phủ bên ngoài, Lý Hổ nhìn ngồi ở chỗ kia, mà mấy cái đội viên đang tản bước ở nơi đó, hơn nữa một đám xem báo chí, phát ngốc. Mà Lý Hổ giống như một cái tên du thủ du thực giống nhau, trực tiếp khái hạt dưa, chẳng qua, lúc này vài người đều đã tiến hành rồi đơn giản hóa trang, cùng nguyên lai bộ dáng vẫn là có chút khác nhau đội trưởng, tới. Hảo, các ngươi hai người đi trung gian cho ta xảo lên, trong chốc lát ở dừng xe thời điểm, liền trực tiếp qua đi, biết như thế nào làm đi. Lý Hổ nhìn bên cạnh đội viên, nhỏ giọng mà nói đã biết, đội trưởng, ngươi yên tâm hảo. Hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta ngày mai liền có thể lãnh tiền lương. Phát tiền lương? Ừm, một người 30, có thể quá thượng một đoạn thời gian. Lý Hổ gật gật đầu, mà hắn thủ hạ cũng chỉ có 5 người, nguyên lai đội viên khác bị xóa xóa giảm giảm, trực tiếp trở thành trung tâm nhân viên 20 cá nhân, mặt khác đều đã phân phát, trở thành bên ngoài nhân viên, ngươi dựa vào cái gì đánh ta, ta còn không phải là đâm ngươi một chút sao, có gì đặc biệt hơn người? Ngươi nhìn xem, đại gia hỏa đến xem, ta này một kiện quần áo là vừa rồi mua hảo nguyên liệu, hiện tại bị hắn đâm hỏng rồi, mọi người nói, hắn có phải hay không hẳn là bồi tiền a? Bồi, dựa vào cái gì nói ta bồi ngươi, không phải ngươi hảo đánh ta một chút, ta sẽ đâm ngươi sao? Bồi tiền là không có khả năng, ngươi còn tưởng ngoa ta, môn đều không có, hiện tại cút cho ta. Người kia giơ lên bàn tay, trực tiếp uy hiếp muốn đánh nhau, tới tới tới, hướng nơi này đánh. Hướng nơi này đánh. Nếu không bồi, chúng ta liền đi gặp cảnh sát, ta đến là muốn nhìn, ai có lý. Hắn trực tiếp đem đầu dối qua đi, vô hắn đầu lớn tiếng mà kêu la lên, nếu ngươi không đánh, ngươi liền tôn tử, ngươi đó là ta tôn tử. Hắn trực tiếp chỉ vào đầu lớn tiếng mà mang lên, lại còn có nhảy dựng, trực tiếp hướng đối diện nhân thân thượng đánh tới, giống như một bộ việc này không cho một cái cách nói, tuyệt đối sẽ không tha đối phương, ngươi tưởng ta đánh, có phải hay không đem đầu của ngươi đánh hỏng rồi, liền muốn chơi xấu, ngươi người như vậy, ta thấy đến nhiều, muốn làm ta đánh, môn đều không có, bồi tiền liền khung cửa đều không có. Nói, liền muốn xoay người rời đi. Chính là đối diện cái kia người thanh niên càng không thuận theo không buông tha, trực tiếp giữ chặt cái kia thanh niên quần áo lớn tiếng mà kêu la, căn bản không cho đối diện người thanh niên. Nháy mắt hai người liền lôi kéo lên. Thậm chí bốn phía người còn nghe được một tiếng quần áo kéo phá tiếng vang, làm bốn phía thị dân cũng là vẻ mặt xem diễn biểu tình. Liên ở ba tánh nhìn đến hai người đem đối phương quần áo đều xé thời điểm, mà cách đó không xa một chiếc xe hơi tiến vào. Lý Hổ cùng mặt khác ba cái thanh niên trực tiếp đi vào, hình như là xem diện giống nhau, trên thực tế chậm rãi tản ra tới, trực tiếp hướng về xe hơi sắp đến địa phương vây quanh qua đi. Xe hơi nội, tòa thị chính văn phòng chủ nhiệm Tôn Tứ Hải mở ra xe hơi, nhìn đến phía trước người đang ở vây quanh ở lộ trung gian, trực tiếp đem lộ đều cấp đổ. Hắn liên tục thấu bá, chính là phía trước người giống như còn đang xem diễn, bên trong khắc khẩu thanh vẫn là tương đối lớn, cho dù là hắn ấn thấu, giống như trung gian người căn bản không có nghe được giống nhau. Tức giận đến hắn trực tiếp khai mắng lên, trực tiếp đi xuống xe, đối với phía trước người là lớn, đều cấp lao tử cút ngay, nhanh lên nhi cút ngay, bằng không lão tử làm cảnh sát đem các ngươi nhóm người này tiện dân đều bắt. Còn chưa tránh ra, chỉ là hắn nói còn không có nói xong, liền cảm giác được hắn bên hông nhiều một cái lạnh băng hơn nữa cứng rắn đồ vật, trực tiếp đỉnh ở hắn trên eo, đồng thời phía sau truyền đến một thanh âm, đừng núp đích, động một chút liền trực tiếp đánh chết ngươi. Tôn Tứ Hải lúc này cũng là vẻ mặt ngốc vòng, hắn hôm nay cảm giác được là dẫm cất chó, vận khí kém tới rồi cực điểm. Hảo hắn ra, ngài muốn cái gì, đòi tiền, ta cấp. Tôn Tứ Hải vừa nghe, rất là tự giác giơ lên tay tới, trực tiếp nhỏ giọng mà nói các vị gia, đơn giản là cầu cái tài, huynh đệ nói cái số, ta có năng lực, ta tuyệt đối sẽ giúp đỡ một phen, ngươi xem coi thế nào. Không cần, hôm nay mượn huynh đệ xe cùng người dùng một chút, chỉ cần Tôn chủ nhiệm thành thật phối hợp, chúng ta cũng sẽ không cho Tôn chủ nhiệm mang đến bất luận cái gì thương tổn, nếu Tôn chủ nhiệm không phối hợp, kia thực xin lỗi, đừng trách các huynh đệ thủ hạ không nhẹ không nặng. Lý Hổ trực tiếp thấp giọng mà nói một câu. Mà phía trước khắc khẩu còn ở tiếp tục, cửa xe bên kia sớm đã bị người kéo ra, đồng thời trực tiếp chui vào một người các vị gia, có yêu cầu, ta nhất định phối hợp. Như vậy mới tốt nhất, hiện tại các huynh đệ muốn đi vào tòa thị chính đại lâu đi dạo, cái này không có vấn đề đi. À, các vị gia, lúc này đều đã tan tầm, tha ta đi, ta không thể trở về, bằng không sẽ bị Nhật Bản người đánh chết. Thật sự, ta thật không thể trở về. Tôn Tứ Hải nơi đó không rõ, những người này tìm được mục đích của hắn là cái gì, xem ra Tôn huynh đệ không phối hợp, kia đừng trách các huynh đệ thường không có mắt, lên xe. Hắn trực tiếp đem Tôn Tứ Hải đẩy đến xe hơi điều khiển vị trí mặt trên, thanh âm cũng nháy mắt trở nên có chút lãnh, Lý Hổ lại nói thẳng nói, cho hắn ấn thượng bạo đạn, nếu không phối hợp, hoặc là hắn muốn loạn đều, kia các huynh đệ này đó tiện mệnh liền đưa dư Tôn chủ nhiệm, có ngươi chôn cùng, các huynh đệ cũng tránh. Tiếp theo, liền xem kia trên ghế phụ người trực tiếp lấy ra một cái lựu đạn, trực tiếp nhét vào Tôn Tứ Hải trong lòng ngực, lại còn có một cây dây thừng trực tiếp liền tới tay lôi kéo hoàn thượng. Tôn Tứ Hải nhìn kia lựu đạn trực tiếp nhét vào trong lòng ngực hắn, trực tiếp sợ tới mức toàn thân đều phát run, trực tiếp đều sắp đái trong quần hào hắn ra, ta phối hợp còn không được sao? Vốn đang có một chút dũng khí hắn, hiện tại nơi đó còn có dũng khí, trực tiếp túng tử, rốt cuộc lựu đạn đặt ở trong lòng ngực, một cái tiểu không tâm, liền sẽ trực tiếp bị tạc đến chết không toàn thây đi thôi. Điều đối, đi tòa thị chính, huynh đệ hai người muốn qua đi, chúng ta sẽ đi theo ngươi văn phòng, tin tưởng ngươi biết nói như thế nào đi. Biết, ta liền nói tìm người dọn đồ vật. Ân, cảm ơn phối hợp, chúng ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Lý Hổ cho bảo đảm, chỉ là cái này bảo đảm có bao nhiêu đại hiệu quả, cũng không có người biết. Xe hơi trực tiếp đổi đầu, Tôn Tứ Hải tứ chi có chút phát run lái xe hướng về tòa thị chính mà đi. Chỉ là hắn đầy đầu là đổ mồ hôi, cho dù là lái xe, kia trên mặt hắn giống như thủy tẩy giống nhau, đi xuống tích. Cùng lúc đó, tòa thị chính đối diện cái kia tiệm tạp hóa nội, hai cái thanh niên đi vào, lão bản, cái này bóng đèn bán thế nào? Năm mao. Lão bản, ngươi nơi này bóng đèn như thế nào như vậy quý a, ta ở phía Nam mua mới 3 mao, ngươi so nhân ra quý 2 mao tiền, có phải hay không quá nhiều? Ngươi không nghĩ mua, có thể thỉnh khai. Kia lão bản khinh bỉ nhìn này hai cái thanh niên liếc mắt một cái, khinh thường mà nói, lão bản, ta có thể hay không lại xem mặt khác đồ vật, trong chốc lát giúp nhà người khác trang đèn, nhìn xem dây điện, có thể chứ? Xem đi. Hai cái thanh niên phân tán mở ra, một cái hướng về lão bản bên kia đi đến, một cái khác hướng về tiểu nhị phương hướng xem đi đến, chỉ là giống như trong lúc vô ý trải qua giống nhau. Đúng rồi, lão bản, nếu mua nhiều, có thể tiện nghi sao? Có thể, bất quá ít nhất 10 cái trở lên, ta mới có thể cho ngươi thiếu một mao tiền. Kia lão bản vừa nghe, cũng suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói a, như vậy quý. Đúng lúc này, thanh niên này tay đột nhiên hướng lão bản bên hông buông lỏng, một thanh chùy thủ trực tiếp đâm tới, liền kia lão bản cũng không nghĩ tới, vừa định muốn đeo, nói thẳng tiếp bị che lên. Chương 1763, kế hoạch tiến hành chung. Chương 1763, kế hoạch tiến hành chung. Kia lão bản hai mắt trực tiếp trừng mắt nhìn tròn xoe, gắt gao trừng mắt đối diện thanh niên. Chính là đối diện người thanh niên trong tay đao liên tục ở lão bản ngực trải qua, trên mặt lại giữ lại kia nhàn nhạt mỉm cười, giống như động thủ không phải hắn giống nhau. Cùng lúc đó, một cái khác thanh niên cũng là một đao trực tiếp mặt chặt đứt cái kia tiểu nhị cổ. Hai người thực mau đem thi thể thả đi xuống, trực tiếp phóng tới ngăn tủ mặt sau, ở hai người trên người lau vài cái, liền trực tiếp lấy ra hai khẩu súng, hơn nữa là Nhật Bản người dùng cái loại này nam bộ súng lục thật đúng là Nhật Bản đặc vụ, đáng chết. Ân, hiện tại chúng ta ở chỗ này chậm chạm, không cần toát ra sơ hở. Đội trưởng hẳn là muốn lại đây đi. Không biết, bất quá hiện tại thời gian mới 6 giờ rưỡi, cái kia vệ đã cũng đi trở về, nhưng bên trong còn có người không có tan tầm đâu. Có thể hay không xảy ra chuyện? Không cần lo lắng, từ từ, đội trưởng bọn họ còn không có tới đâu. Hai người đứng ở trong tiệm, làm một cái lâm thời tiểu nhị, chẳng qua cửa đã treo lên đánh dương thẻ bài, hơn nữa trong tiệm đèn tuy rằng không có đóng lại, nhưng cũng đình chỉ buôn bán ước chừng 7 giờ thời điểm, liền thấy được nơi xa một chiếc xe hơi chậm rãi xử hướng tòa thị chính đại môn. Lúc này Tôn Tứ Hải tim đập đến so ngày thường ít nhất nhanh vài lần, đường xe hơi khai cổng lớn, liền thấy được mấy cái Nhật Bản binh trực tiếp đem xe hơi ngăn cản xuống dưới, sau đó đi đến Tôn Tứ Hải bên cạnh lớn tiếng dò hỏi, "Tôn chủ nhiệm, như vậy vãn trở về có chuyện gì sao?" "Là cái dạng này, ngày mai muốn mở họp, ta trở về lại kiểm tra một chút, nhìn xem bên kia còn không có bại lộ." Tôn Tứ Hải đối mặt sinh tử thời khắc, nhưng hắn đôi tay gắt gao nắm tay lái, lòng bàn tay sớm đã nắm ra mồ hôi tới, nhưng cho dù là như thế này, hắn vẫn là cường tự trấn định nói, "Kia bọn họ là người nào, như vậy vãn tiến vào đang làm gì?" "Là cái dạng này, này không phải bên trong đi người đều tan tầm sao? Ta tìm người tới dọn một chút đồ vật, trong chốc lát liền hảo, rốt cuộc ngày mai thị trưởng nhóm nhìn đến ta sự tình không có làm tốt, lại muốn mắng chửi người." Chỉ là hắn nói chuyện thời điểm, tim đập tuyệt đối vượt qua 100, phía sau lưng sớm đã ướt lậu, mà hắn trên trán cũng là mồ hôi lạnh ứa ra, hiện tại hắn nhất hy vọng đó là Nhật Bản binh không cho hắn đi vào. Như vậy liền có thể không cần như thế lo lắng hãi hùng. Chính là Nhật Bản binh vừa nghe, lập tức liền gật gật đầu, trực tiếp vung tay lên, cửa đồ vật trực tiếp dịch hai, sau đó làm xe hơi chậm rãi khai đi vào. Tôn Tứ Hải lúc này đều muốn chửi má nó. Rốt cuộc ngày thường tiến vào thời điểm chính là không có như vậy thống khoái đừng chơi đa dạng, nếu muốn chết, cùng lắm thì các huynh đệ hai cái cùng ngươi cùng đi đã chết, bất quá nhà ngươi có lao bà nhi tử, chính ngươi lựa chọn đi. Ta. Tôn Tứ Hải trực tiếp liên tục nói mấy cái ta, còn là bất đắc dĩ đem xe ngừng ở dừng xe vị mặt trên, sau đó cẩn thận xuống xe. Mà Lý Hổ tay phải mặt trên cái quần áo, trong tay lại gắt gao nắm súng lục, phòng ngừa Tôn Tứ Hải lại làm cái quỷ gì đa dạng, cho bọn hắn tạo thành không cần thiết phiền toái ngươi nhóm, các ngươi đi thôi, chúng ta lên lầu, thượng lầu ba ngươi văn phòng, tin tưởng ngươi nhất định sẽ minh bạch như thế nào làm đi, đừng lên tiếng. Lý Hổ nhỏ giọng mà uy hiếp một câu, sau đó liền cùng một người khác cùng ở Tôn Tứ Hải mặt sau, chạy lên lầu. Trải qua office building cửa thời điểm, bọn họ mới phát hiện, toàn bộ office building chỉ là cửa liền có 4 cái cảnh vệ, mà bên trong còn có 4 cái. Theo thang lầu hướng lên trên đi, lầu 2 cảnh vệ thoạt nhìn cũng có 4 cái, ở nơi đó chạm cường, cái này làm cho Lý Hổ cũng không khỏi lau một phen mồ hôi lạnh, rốt cuộc chỉ là cảnh vệ liền nhiều như vậy, hắn trong lòng cũng không đế. Tới rồi lầu 3, liền thấy được cửa bên kia còn đứng 2 cái cảnh vệ, có thể đem thượng lầu 3 tất cả mọi người đến rõ ràng. Lý Hổ ba người đi lên lâu lúc sau, liền nhìn lầu 3. Lầu 3 chỉ có 2 cái cảnh vệ. Chính là nếu muốn hành động, 2 cái cảnh vệ ở, căn bản không có biện pháp thượng đến tầng lầu. Hai người liếc nhau, sau đó liền ở trải qua 2 cái cảnh vệ thời điểm, hai người nháy mắt bạo khởi, trong tay thương thật mạnh nện ở hai người trên đầu. Kia 2 cái Nhật Bản cảnh vệ trực tiếp ngã xuống, căn bản không có nghĩ đến, Tôn Tứ Hải dẫn tới người sẽ đánh vượng bọn họ lầu 3 tổng cộng mấy cái cảnh vệ. 2 cái, liền 2 cái, lầu 3 không thế nào quan trọng, hơn nữa ở trên lầu, cảnh vệ sẽ không lại nhiều. Tiêu Hảo, đem kéo dài tới ngươi văn phòng, chúng ta hiện tại liền đi, phòng ngừa bị người phát hiện. Lý Hổ một tay cầm dây thừng, mang đều sẽ Tôn Tứ Hải ở phía trước đi. Mà cái kia đội viên trực tiếp đem 2 cái cảnh vệ hướng văn phòng phương hướng kéo đi. Tôn Tứ Hải vừa nghe đến muốn kéo ở hắn trong văn phòng, hắn kia mặt bị dọa đến càng trắng, rốt cuộc đây là kinh trí hắn vào chỗ chết ta hảo hán, hảo hán, tha ta đi, đêm nay qua đi, ta khả năng có ra cũng không thể trở về, ta làm sao bây giờ à? Tôn Tứ Hải lúc này chỉ có thể là cười khổ. Tới rồi này một bước, cho dù là không muốn làm, cũng không có bất luận cái gì đường lui, đương nhiên còn có một cái đường lui, đó là không sợ chết trực tiếp kêu người. Chính là kia đến muốn hắn có cái này dũng khí a, hai vị lão hán ra, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì a, làm ta mang các ngươi trở về, lúc này đây chính là đem ta cấp hại chết, Nhật Bản người tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta, thật sự, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta. Ô, đừng kêu, này đó cảnh vệ khi nào đổi cương? Đổi cương? Tôn Tứ Hải không khỏi nhìn đồng hồ, lập tức liền cười khổ lên, chỉ có 40 phút sau đổi cương. Hắn nhìn trong văn phòng thi thể, vẻ mặt khổ sắc. Cả người đều trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cơ hồ không có gì sức lực đứng lên. Trong miệng càng là không được nhắc mãi lên, chết chắc rồi, thật sự chết chắc rồi, bị các ngươi hại chết, thậm chí cả nhà đều bị các ngươi hại chết, ô. Nếu ngươi lại gào, ngươi hiện tại liền có thể đi tìm chết. Lý Hổ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó làm một người khác trực tiếp nhìn Tôn Tứ Hải, hắn từ trên người chịu một cây thẳng tới, sau đó hướng về tầng lầu mà đi. Lý Hổ nhìn mái nhà thượng, sau đó nhìn nhìn phía dưới, trực tiếp đem thẳng cố định một chút, sau đó một thân bỏ đi một thân áo khoác, lộ ra một thân màu đen quần áo nịt. Hắn ở trạm nơi đó cẩn thận lâu lâu cửa sổ, sau đó đi tới hệ đã làm công phía bên ngoài cửa sổ, trực tiếp đem thẳng ném đi xuống. Hắn thật sâu hít một hơi, nhìn nhìn phía dưới tuần tra Nhật Bản binh, trực tiếp theo dây thường đi xuống. Đúng lúc này, bên ngoài trên mã lộ đột nhiên truyền đến từng trận pháo thanh, thậm chí vô số pháo ở mã lộ tạc ra từng đoàn hỏa hoa. Nháy mắt, trực tiếp đem tuần tra Nhật Bản binh lực chú ý hấp dẫn qua đi, hơn nữa đi phía trước viện chạy tới, bọn họ muốn nhìn phía trước rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Thậm chí chó săn cũng là sủa như điên không thôi. Mà Lý Hổ trực tiếp trượt đi xuống, tới rồi lầu 2 hệ đạ văn phòng vị trí thời điểm, từ trong lòng trực tiếp lấy ra một cái đại cái kìm, đặt ở kia thép mặt trên. Hắn hai chân dừng ở kia thiết khung mặt trên, sau đó dùng một chút lực, liền trực tiếp kia thép bấm gãy một cây. Sau đó là đệ nhị căn, đệ tam căn. Chỉ là kia ngón nút thô thép kẹp lên tới, vẫn là tương đương cố hết sức. Mỗi một cây cơ hồ đều phải đem hắn ăn mãi sức lực dùng đến. Theo ba căn thép bị bấm gãy, hắn trên trán sớm đi theo chạy không ít hãn, đôi tay đều có phát run, đây là dùng sức quá mãnh liệt kết quả. Mà hắn lại một lần đem thép vặn lại đây, sau đó mới cẩn thận đem cửa sổ một khối pha lê đánh vỡ, mà lúc này bên ngoài pháo thanh đó là hắn đánh vỡ pha lê tốt nhất tiềm hộ. Kia pha lê đánh vỡ, trực tiếp rớt tới rồi bên trong thảm mặt trên, cho dù là bên ngoài cảnh vệ cũng sẽ không chú ý tới hệ đạ văn phòng còn sẽ có người tiến vào. Chương 1764, kế hoạch hoàn thành. Chương 1764, kế hoạch hoàn thành. Theo kia khối lưu ly bị đánh vỡ, không ra tới địa phương, hắn trực tiếp giơ tay, đem kia cửa sổ mở ra, sau đó cả người liền trực tiếp chui đi vào. Mà bên ngoài pháo thanh còn ở vang, ít nhất còn muốn vài phút. Lý Hổ cầm lấy một thanh đèn tin nhỏ ở bốn phía chiếu, sau đó xem mọi nơi kiểm tra lên, rốt cuộc có thể tàng tủ sắt địa phương cũng chính là như vậy mấy cái. 3 phút sau, hắn mới tìm được tủ sắt, trực tiếp ở cái này hệ đạ bàn làm việc phía dưới, đây cũng là bình thường tàng tủ sắt địa phương. Nhìn kia tủ sắt bên ngoài ngăn kéo, hắn không nói hai lời, trực tiếp dùng bạo lực, lập tức đem kia bên ngoài khóa bấm gãy, sau đó mở ra cửa tủ, nhìn kia tủ sắt. Bất quá lúc này đối diện pháo sớm đã ngừng lại, cho dù là tòa thị chính nội cũng là nồng đậm pháo nổ mạnh sau tiêu yên khí vị. Lý Hổ nhìn kia tủ sắt, đây là bình thường tủ sắt, cũng không tính cái gì xông ra. Cẩn thận khai nổi lên tủ sắt, 3 phút, chỉ dùng 3 phút mới đem tủ sắt mở ra, hắn nương bảo hiểm đèn tin, một phần tìm nổi lên hắn yêu cầu văn kiện. Thức mau, hắn trực tiếp thấy được một phần dùng ngày văn về quan Đông quân hội nghị kỷ yếu thông báo văn kiện. Hắn mở ra bên trong nội dung, sau đó mở ra tới nghiêm túc nhìn lên, nửa phút sau, hắn liền biết đây là hắn muốn văn kiện, trực tiếp lấy ra camera tới bắt đầu chụp lên đương này một phần văn kiện toàn bộ chụp được tới thời điểm, hắn lại đem văn kiện tắt trở về, sau đó nhìn nhìn bên trong thỏi vàng cùng yên, hắn trực tiếp bắt mấy cái, trực tiếp hướng trong túi ba lô tắc ước chừng có 4-5 cân trọng, thu thập hoàn thành lúc sau, hắn đem văn kiện toàn bộ tán loạn ném được đến chỗ đều là, trực tiếp đem tiền toàn bộ lấy đi, mục đích đó là đem hiện trường biến thành một cái trộm tiền thật làm. Hắn nhìn nhìn thời gian, đột nhiên bên ngoài lại truyền đến ầm ầm ầm pháo thanh, trực tiếp đem ban đêm thanh âm trở nên phá lệ ầm ĩ lên. Nghe được pháo thanh, hắn mới đứng dậy, trực tiếp từ cửa sổ lại chui đi ra ngoài, sau đó theo dây thường hướng lên trên bò, vẫn luôn bò tới rồi mái nhà. Trực tiếp đem thẳng kéo đi lên đầu, hoàn thành sao? Chúng ta đi, Tôn chủ nhiệm, chúng ta hiện tại liền đi, đến lúc đó không thể thiếu ngươi chỗ tốt, ngươi yên tâm hảo. Lý Hổ trực tiếp lấy ra một cây thỏi vàng nhét vào Tôn Tứ Hải trong lòng ngực, nếu không có vấn đề, chúng ta sau khi ra ngoài, thỏi vàng đó là của ngươi. Đi thôi. Là. Tôn Tứ Hải nhìn nhìn thỏi vàng, chỉ cảm thấy đến này thỏi vàng đặc biệt phòng tay, tiếp cũng không phải, không tiếp cũng không phải. Xuống lầu quá trình thực thuận lợi, thực mau liền vào xe hơi, khai ra tòa thị chính đại viện, biến mất ở bên ngoài trên mã lộ. Tôn chủ nhiệm, tiền cũng cấp ngươi, ngươi hiện tại trốn đi, các minh đệ giữ lời nói, phòng trừng lại có 20 phút, Nhật Bản người đổi cương liền phát hiện các thường, hiện tại ngươi toàn lực lái xe, mang lên lão bà ngươi hải tử rời đi Tân Kinh Bắc cửa thành vẫn là có khả năng. Lý Hổ ở nửa đường xuống xe, vỗ vỗ Tôn Tứ Hải bả vai, khách khí mà nói, có cơ hội, chúng ta tái kiến. Cảm ơn. Tôn Tứ Hải hiện tại cũng minh bạch thời gian khẩn trương, chỉ là hắn trong lòng đối với Lý Hổ nói lần sau tái kiến trực tiếp đương không có nghe được, quang lúc này đây liền đem hắn trực tiếp sợ tới mức nửa chết nửa sống, lại đến một lần, đến muốn hắn có thể hay không sống sót đi. Hắn trực tiếp lái xe, phi giống nhau hướng trong nhà chạy như bay. Mà Lý Hổ nhìn rời đi Tôn Tứ Hải, đối với bên cạnh người phất phất tay, sau đó hướng phía nam đi đến, đồng thời trên mặt hóa trang cũng bắt đầu bị hắn dỡ xuống tới chúng ta đi, phía trước có xe đạp, tốc độ rời đi, trong chốc lát Nhật Bản người tuyệt đối sẽ nổi điên. Rốt cuộc tòa thị chính bị chúng ta đoạt, kia vệ đại thị trưởng còn không biết sẽ làm ra cái gì thiếu đạo đức sự tình tới đâu. Ân, trước đem trang giặt sạch. Không cần, hắn sớm hướng đến không sai biệt lắm, hiện tại cần thiết bằng mau tốc độ trở lại trà lâu, thời gian không đợi người. Lý Hổ nói một tiếng, sau đó cưỡi lên xe đạp điên cuồng hướng về trà lâu mà đi. Mà nguyên lai ngốc tại tòa thị chính đối diện hai người viên ở phóng song pháo lúc sau, phát hiện xe hơi đã ra tới, liền trực tiếp rời đi nơi này, đến nơi tiếp ứng, hiện tại đã không quan trọng ba. Cô, tới, uống rượu. Trương Thiên Hạo nhìn lầu của, dơ rượu vang đỏ ly, khóe miệng càng là treo tà tà ý cười. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Trương Thiên Hạ hôm nay tan tầm tuy rằng bình thường, nhưng hắn bởi vì phải đợi đồ ăn linh tinh, liền đã muộn một chút về nhà, không nghĩ tới, độc cô thế nhưng đến nhà hắn, trực tiếp ở cửa chờ hắn không nghĩ tới, ngươi thật sẽ hưởng thụ, dùng một lần mua nhiều như vậy đồ ăn, ngươi dùng một lần ăn cho hết sao? Ta hôm nay đi làm thời điểm, cảm giác được có hỷ sự đã đến, cho nên liền đính một ít rượu và thức ăn trở về, không nghĩ tới, ngươi đi vào nhà ta, ngươi nói này có phải hay không hỷ sự? Ta nơi đó xem như hỷ sự, bất quá, nhìn đến ngươi hiện tại lại là nấu thịt dê, lại nấu thịt bò, ngươi nấu như vậy nhiều làm gì, hiện ăn hiện mua a. Ta thích nhiều bán một ít, nếu buổi tối đói bụng, ta sẽ cầm dao thiết một khối ăn, bằng không ta sẽ cảm giác được đói, thật là, ta như thế nào ăn đều không giải thịt, tương phản còn có chút gầy. Ha ha, thật là hâm mộ. Đêm nay không quay về, như thế nào? Không được, ngươi đừng nghĩ này đó Tần Quân, chúng ta làm bằng hữu có thể chứ? Chúng ta vốn dĩ chính là bằng hữu, thế nào? Ta tưởng, tầng hầm ngầm sự tình chỉ là một giấc mộng, hảo sao? A Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sửng sốt, liền lập tức liền hiểu được, bất quá hắn vẫn là gật gật đầu, có một số việc không thể cưỡng bức hảo, chúng ta về sau đó là bạn rượu, nếu ta tìm ngươi uống rượu, hoặc là ngươi tìm ta uống rượu, cái này không có vấn đề đi. Không có vấn đề, chúng ta vẫn là giống như trước giống nhau, đại gia hòa bình ở chung. Lâu Cầu cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc Trương Thiên Hạo có thể đáp ứng, này đã ra nàng ngoài ý liệu. Bất quá, nàng ở trong lòng chỉ cho rằng, kia một ngày buổi tối phát sinh sự tình, chỉ cho là hảo báo ân được rồi, việc này đã qua đi, ai có thể nghĩ đến, chúng ta vận khí không tốt, gặp chuyện như vậy, uống rượu, thương hảo đến không sai biệt lắm, ta trực tiếp nghĩ đến tỉnh ngươi uống rượu áp áp kinh. Hảo a, có rảnh sẽ đến nguyên nơi này uống rượu. Đô đô đô. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến từng trận tiếng còi, hơn nữa cảm giác được từng trận tiếng bước chân trải qua, giống như bên ngoài đã xảy ra sự tình gì của, bên ngoài giống như phát sinh sự tình gì. Muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem? Trương Thiên Hạo nghe bên ngoài tiếng bước chân, đó là có chút giật mình, nhỏ giọng mà nhắc nhở nói ân, xem ra hôm nay buổi tối cơm cũng chỉ có thể ăn đến nơi đây, thật không biết phát sinh sự tình gì. Lâu Cố nhìn nhìn thức ăn trên bàn, nghe phòng bếp truyền đến từng trận mùi hương, cười khổ một tiếng không có việc gì, tiếp theo có rảnh lại đây, ta lại gọi món ăn cho ngươi ăn, đương nhiên ta hoan nghênh tùy thời đã đến, chúng ta trước đi ra ngoài hỏi một chút những cái đó trải qua binh lính sẽ càng tốt, hoặc là gọi điện thoại cấp cục cảnh sát hỏi một chút. Trương Thiên Hạo hào tâm nhắc nhở nói, nếu cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta tiếp tục ăn cơm uống rượu, ngươi xem coi thế nào. Cũng đúng, ta gọi điện thoại. Lâu Cổ vừa nghe, lập tức liền hiểu được, hướng Trương Thiên Hạo phòng mà đi. Thức mau, nàng gọi điện thoại đi dò hỏi, chỉ là vài phút sau, nàng cả người liền từ bên trong đi ra Tần Quân, tòa thị chính đã xảy ra chuyện, thị trưởng văn phòng mất trộm đại lượng tài vật, xem ra chú định hôm nay buổi tối uống không thoải mái, ta không thể không hồi tòa thị chính đi xử lý, thực xin lỗi. Nàng khách khí mà nói một tiếng, sau đó liền xoay người chạy hướng ra phía ngoài mặt xe hơi, thức mau biến mất ở ngoài cửa lớn mặt. Chương 1765, cảnh cáo. Chương 1765, cảnh cáo. Nhìn vội vàng rời đi Lâu Cổ, đặc biệt là kia thần sắc khẩn trương, Trương Thiên Hạo đã đoán được một ít đồ vật, khả năng Lệ trưởng thành bên kia đã đắc thủ. Hắn lập tức khỏe miệng hơi hơi nở nụ cười, sau đó cũng bung ra tới gặm lấy gặm để, càng ăn, cảm giác được tâm tình cũng là càng tốt, hiện tại hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến, Huệ Đạ Gọn Tạ kia biểu tình, tuyệt đối có thể ăn người. Một bàn thừa đồ ăn, số lượng vẫn là tương đối lớn, hắn thực mau liền ăn xong rồi. Mở ra xe hơi chậm rãi xử ra ra môn, sau đó hướng về Nam Thành khu Mính Hương trà lâu mà đi. Tới rồi Nam Thành khu, Trương Thiên Hạo trực tiếp tìm được rồi một chỗ gọi điện thoại cấp Lệ trưởng thành Lệ lão bản, là ta. Trạm trưởng. Điện thoại bên trong Lệ trưởng thành cũng là sử sốt, rốt cuộc lúc này trạm trưởng không phải hẳn là không tới sao? Như thế nào nhanh như vậy liền gọi điện thoại lại đây? Hơn nữa lúc này Lệ trưởng thành thật cùng Lý Hổ giao tiếp đồ vật, rốt cuộc lúc này đây được đến tài vật, cũng được đến văn kiện có thể nói là thu hoạch pha phong, ngươi hiện tại lập tức đem văn kiện cùng tài vật thu thập một chút, ta trong chốc lát liền đi lấy, đừng làm cho thủ hạ người đi theo, có thể lưu hai điều cá trên bé xuống dưới. Là. Lệ trưởng thành vừa nghe đến Trương Thiên Hạo nói, cũng là sử sốt, sau đó trực tiếp treo điện thoại, có chút ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia khoa trưởng, phát sinh sự tình gì? Chúng ta hết thể hành động đều ở trạm trưởng mỹ mắt phía dưới, thậm chí trạm trưởng đã biết chúng ta cầm tiền, làm ta lưu hai điều cá chiên bé xuống dưới, mặt khác đều phải nộp lên. Lệ Trường Thành nhỏ giọng mà nói một câu, trong ánh mắt lại càng có rất nhiều sợ hãi, sao có thể, trạm trưởng như thế nào sẽ biết ta giết tiền, giống như hiện tại chỉ có ngươi cùng ta biết ta cầm tiền, những người khác đều không có đi. Lý Hổ cũng là sửng sốt, trong ánh mắt vừa mới dâng lên không phục ý niệm lập tức liền biến mất không thấy. Đồng dạng cũng là cảm giác được sợ hãi, rốt cuộc chính mình nhất cử nhất động đều ở người khác ánh mắt dưới, kia hắn không có khả năng không sợ thu thập một chút, lập tức xuống lầu, trạm trưởng lập tức liền đến. Lệ Trường Thành lập tức nghĩ tới vừa rồi điện thoại, liền lại lần nữa đem tiền tắc đi vào muốn hay không lưu một chút. Trạm trưởng có thể không biết sao? Còn có, trạm trưởng làm như vậy, khẳng định là có mục đích, đừng cho chính mình tìm phiền toái, biết không? Lệ Trường Thành suy nghĩ một chút, vẫn là nhỏ giọng mà nói là. Xe hơi trực tiếp đỉnh tới rồi Mính Hương trà lâu bên ngoài, lúc này trà lâu sớm đã đóng cửa, thậm chí bên trong đèn đều đã đóng, trừ bỏ trên lầu nghỉ ngơi phòng khả năng còn có người. Trương Thiên Hạo đứng ở trà lâu bên ngoài, nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa. Thanh âm cũng không lớn, nhưng truyền đến tương đương xa, rốt cuộc buổi tối quá an tĩnh đến đáng sợ ai. Bên trong Lệ Trường Thành vừa nghe đến bên ngoài tiếng đập cửa, cũng là sửng sốt, liền nhỏ giọng hỏi là ta, tới bắt đồ vật. Lệ Trường Thành vừa nghe là Trương Thiên Hạo thanh âm, lập tức đem cửa mở ra, liền đi ra, còn muốn nói cái gì đồng thời càng là đem một cái bọc nhỏ giao cho Trương Thiên Hạo trong tay, có chút không tha nhìn nhìn trong tay bọc nhỏ, mới nhìn về phía đang bị mũ chắn lên mặt, cùng với một thân áo gió Trương Thiên Hạo lão lệ, có phải hay không không lớn minh bạch ta vì cái gì thu các ngươi tiền, ngươi chính mình suy nghĩ một chút ta, này đó tiền không phải các ngươi có thể sử dụng, nhớ lấy. Lệ Trường Thành vốn đang không có minh bạch, nhưng vừa nghe đến Trương Thiên Hạo nói, lập tức đó là đánh một cái cơ linh. Tân Kinh thị thị dân dùng yên, đồ lạ, này không phải nói cho người khác có vấn đề sao? Dùng mắt tệ, kia mới là bình thường, dùng mặt khác tiền, kia hoàn toàn là chính mình tìm chết. Hắn không khỏi lại đánh tới một cái cơ linh, một cổ mồ hôi lạnh trực tiếp từ hắn trên trán toát ra tới. Nếu dùng, ngày mai có thể tưởng tượng, khả năng sẽ trực tiếp bị đặc vụ cấp theo dõi bất quá các ngươi hành động, ta thực vừa lòng, ta sẽ đăng báo cấp tổng bộ cho chúng ta xin ngợi khen, mặt khác, ước thúc một chút thủ hạ người, mấy ngày nay có chút không lớn an phận, thật khi ta cái này trạm trưởng lệnh cấm là nói giỡn sao? Trạm trưởng, thực xin lỗi, ta không biết phía dưới người, ta nhất định tra. Lệ Trường Thành vừa nghe tới tay hạ nhân xảy ra chuyện, cũng là khiếp sợ, lập tức nhỏ giọng mà nói: các ngươi có người qua đi thoải mái, đã có người bị xã hội thượng lưu manh cấp theo dõi, chỉ là hiện tại còn không có xác định, ngươi minh bạch như thế nào làm đi. Bị lưu manh cấp theo dõi, Lệ Trường Thành càng là có chút luống cuống, một khi có một cái bị bắt, kia bọn họ khả năng toàn quân bị diệt. Hắn lập tức biết Trương Thiên Hạ hôm nay lại đây mục đích không chỉ có là lấy văn kiện, càng quan trọng là cho hắn cảnh cáo thực xin lỗi. Trạm trưởng, ta sai rồi. Thần không mật mà thất này thần, quân không mật mà thất thần. Ngươi biết đạo lý này là được, phía dưới chính mình bài tra, làm một cái đặc công, không phải đối phó địa hạ đảng kia một bộ liên hành, hiện tại là đối phó Nhật Bản người, cũng không phải ở chính chúng ta địa bàn thượng. Minh bạch. Lệ Trường Thành cũng là lau một phen mồ hôi lạnh, sau đó liền nhìn đến Trương Thiên Hạo dẫn theo bọc nhỏ, trực tiếp hướng xe hơi bên kia đi đến, chui vào xe hơi liền trực tiếp biến mất ở nhà hắn trà lâu bên ngoài trên mã lộ. Chỉ tiếc, hắn trừ bỏ nhìn đến xe hơi một cái hình dáng ngoại, mặt khác cái gì cũng không có nhìn đến, bốn phía đèn đường đều đã dập tắt, chẳng qua Trương Thiên Hạo trên người mùi rượu lại là tương đương trọng. Người rời đi, trong không khí còn tàn lưu đại lượng mùi rượu trạm trưởng uống rượu. Chính là tưởng tượng đến Trương Thiên Hạo vừa rồi hết thảy đều là như vậy có trật tự, cũng thực mau bình thường trở lại, rốt cuộc nhìn như vậy đại mùi rượu, nhưng đại não hành động đều không có một tia không bình thường, giống như kia rượu là trực tiếp giải đến mặt trên đi lợi hại a, liền uống một cái rượu đều có nhiều như vậy tiểu kỹ xảo, không hổ là trạm trưởng. Hắn lập tức đóng cửa cho kỹ, trực tiếp thừa hắt sở đến trên lầu đi. Mà lầu 2 Lý Hổ vẫn luôn trừng mắt bên ngoài biến mất xe hơi, đồng dạng cũng là nghe thấy được dưới lầu mùi rượu, nhưng hắn cũng không có nói lời nói, cũng không có bất luận cái gì động tác khoa trưởng, ngươi đã đến rồi, trạm trưởng giống như cũng uống rượu. A hổ, trạm trưởng không hổ là trạm trưởng, bất luận cái gì tiểu nhân chi tiết đều có thể suy xét đến, ta không bằng, thật sự không bằng. Lệ Trường Thành ngồi xuống, sau đó thật dài thở dài một hơi: A hổ, ta có thể nói, chúng ta hết thảy đều ở trạm trưởng giám sát dưới, ngươi tin sao? Sao có thể? Đừng không tin, chúng ta đi phía dưới đem bọn họ đánh thức, khai một cái hội, tin tức không được tốt, cho nên, nếu không chú ý, ca mấy cái khả năng đều sẽ xảy ra chuyện. Nói xong, hắn liền dẫn đầu hướng về hậu viện mà đi. Mà Trương Thiên Hạo bắt được đồ vật lúc sau, cũng là cảm thấy mỹ mãn, hiệu lực thực mau liền về tới trong nhà. Trở lại phòng, hắn đem đồ vật sửa sang lại một chút, mới phát hiện có cái quần phim, còn có một ít tiền, đồ lạ cùng với 6 cái cá chiên bé, cũng coi như là vượt qua 1 vạn đồng tiền đi đối với tiền, hắn lập tức thu lên, sau đó nhìn về phía bên ngoài sắc trời, vẫn là kéo lên cửa sổ, lấy ra đồ vật tới, bắt đầu xúc rửa quần phim. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo nhìn cái này đơn giản hội nghị kỷ yếu, nội dung cũng không nhiều, nhưng tương đương quan trọng, hắn cũng là thở dài một hơi, rốt cuộc đem này văn kiện cấp tìm được rồi. Nhìn còn không có làm ảnh chụp, hắn ngồi ở chỗ kia, chậm rãi chịu nổi lên yên, nhưng hắn trong ánh mắt lại nhiều vài phần mất mát cùng bất mãn. Rốt cuộc sự tình tới rồi này một bước, tiền quân cũng không sai biệt lắm có thể hồi bắc bình. Mà lúc này, tòa thị chính nội, Huệ Đại Trạm có chính mình trong văn phòng, chính kiểm tra một phần quan trọng văn kiện số lượng cũng không có hạn, thậm chí văn kiện cũng không có kém, cô đơn tiền đã không có. Hắn nhưng không nghĩ tin tặc hoa như vậy đại sức lực tới trong tiền, tòa thị chính là địa phương nào, hắn chính là rõ ràng thật sự. Chương 1766, tin tức để lộ nguyên nhân. Chương 1766, tin tức để lộ nguyên nhân của, ngươi thấy thế nào chuyện này? Thị trưởng, ta cho rằng sự tình cũng không có đơn giản như vậy, Tôn Tứ Hải mang 2 người tiến vào office building, còn giết chúng ta 2 cái lầu 3 cảnh vệ, thuyết minh đối phương là có mục đích. Lộc Cố nhìn Tôn Tứ Hải trong văn phòng 2 cổ thi thể, cũng là sắc mặt âm trầm, đặc biệt là nhìn đến thị trưởng văn phòng kia cửa sổ, hiển nhiên đối phương đã làm tốt chuẩn bị, liền công cụ đều chuẩn bị tốt đúng rồi, thị trưởng. Cảnh vệ nói, ngay từ đầu đối diện cái kia cửa hàng còn thỉnh thoảng phong tháo, chỉ là chúng ta người đi tra thời điểm, phát hiện đối diện trong tiệm lão bản cùng hỏa đều bị giết. Có dự mưu, nhất định là có dự mưu hành vi, đáng chết, toàn bộ đáng chết. Vệ đại chính là biết hắn trong văn phòng, rất nhiều văn kiện đều là tuyệt mật, rất nhiều văn kiện chỉ cần một để lộ bí mật, kia hắn cũng trốn không thoát đúng rồi, Tôn Tứ Hải bắt được sao? Không có, nhà hắn hiện tại một người cũng không có, giống như người đã chạy. Chạy? Cho ta toàn thành bắt giữ Tôn Tứ Hải, nhất định phải đem hắn bắt được, ta muốn lột hắn ra, thế nhưng liên hợp người ngoài tới trộm ta đồ vật. Huệ Đạt tức giận đến trực tiếp một chân đem kia ghế đá bay. Chính là hắn đá xong lúc sau, trực tiếp tại chỗ nhảy vài cái, kia chân phải càng là đau đến cơ hồ sắp sưng đi lên. Kia biểu tình cùng động tác phải có nhiều buồn cười có bao nhiêu buồn cười ba. Nhìn tẩy xong ảnh chụp, hắn thở dài một hơi, sau đó bắt đầu tự hỏi lên, hôm nay đã là ngày 7, còn có không đến một vòng thời gian, tiền quân liền phải đi về. Chỉ là hiện tại hắn còn không có quyết định như thế nào cùng Nam Kinh bên kia liên hệ. Tuy rằng hắn bắt được văn kiện, nhưng hắn biết, kế tiếp hắn rất khó đem văn kiện đưa ra đi, cho dù là có radio có thể phát ra đi, nhưng Nam Kinh đối với chứng minh thực tế càng tin tưởng một ít. Rốt cuộc rất nhiều người đối với Nhật Bản, đối với quốc tế điều đình còn ôm rất lớn kỳ vọng. Đặc biệt là Bình Tân vùng tư lệnh, càng là không tin Nhật Bản người sẽ tiến công. Tưởng tượng đến này đó tao tâm sự tình, hắn tâm lý đó là một trận bất đắc dĩ, sở hữu hảo tâm tình nháy mắt không còn có. Lấy ra radio, hắn trực tiếp cấp Nam Kinh bên kia phát điện, đặc biệt là bắt được hội nghị kỳ yếu, hắn nơi này liền càng là cấp đối phương một cái chứng minh thực tế ba. Nam Kinh tổng bộ, Trương Thiên Hạo điện báo vừa mới đến, liền bị người trực tiếp đưa đến từ Từng Ân trong văn phòng, rốt cuộc đây là kịch liệt điện báo cái gì, bắt được hội nghị kỳ yếu. Hắn nhìn điện văn, cũng là sửng sốt. Sau đó đó là khiếp sợ, này đã không phải năng lực không thể lực vấn đề, mà là quan hệ đến Trung Quốc vô số người sinh tử, quan hệ đến đại quân điều động vấn đề như thế nào đưa lại đây. Nhìn muốn như thế nào đưa lại đây, Từ Từng Ân cũng là khẽ nhíu mày, sau đó nghiêm túc mà nói, gửi điện trả lời, làm người đưa đến Thiên Tân Trung thống phòng làm việc, tới rồi Thiên Tân lúc sau, lại làm Thiên Tân chuyển qua tới, dùng phi cơ đưa lại đây. Là, cái kia điện tín viên lập tức trở về, sau đó thực mau lấy đều sẽ hồi phục điện văn trở về chuẩn bị gửi điện trả lời, rốt cuộc Trương Thiên Hạo bên kia còn phải chờ đợi. Bất quá, hiện tại chỉ là ngày 7, cũng muốn ngày 10 mới có thể thông qua quảng bá phát ra đi ba. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt cùng Nộ Đạ Thính Trưởng đứng ở thị trường Ệ Đạ phía trước, túi đầu, hai người chưa từng có nghĩ tới, liền tòa thị chính đều bị người cắt đoạn, hơn nữa trong đó còn có một cái Tôn Tứ Hải cái này văn phòng chủ nhiệm tìm, cần thiết đem Tôn Tứ Hải tìm ra, nếu không chính mình cút đi. Là, hai người hiện tại có thể nói là đại khí cũng không dám xuyến vài cái, rốt cuộc việc này ảnh hưởng quá xấu rồi, hư tới rồi bọn họ đều có chút ăn không tiêu trình độ mà khác, ta hoài nghi bọn họ mục tiêu không phải này đó tiền, mà là văn kiện, tuy rằng không có văn kiện không kém, thậm chí nơi nơi tán loạn vô trường, nhưng trong đó rất nhiều tuyệt mật văn kiện, cho nên cần thiết đem văn kiện cho ta truy tra ra tới. Là, đối với Tân Kinh thị như vậy đại địa phương, muốn tìm ra gián điệp, khó khăn có bao nhiêu đại, kia căn bản không cần nhiều lời. Nhưng hiện tại cũng không thể không tiếp được như vậy nhiệm vụ, đặc biệt là kia phần hội nghị kỷ yếu, càng là trọng trung chi trọng. Mà lúc này, ở lầu một vân tay khoa nội, đang có người đối với trong văn phòng vân tay tiến hành giám định của tiểu thư, mặt trên trừ bộ thị trưởng vân tay, không còn có bất luận cái gì vân tay, hơn nữa vô luận là cái bản vẫn là địa phương khác, đều có hay không kẻ thứ ba vân tay. Đối phương là mang bao tay. Bất quá, cô tiểu thư, từ trang giấy thượng kia hơi hơi có chút phát ước hán tích có thể phán đoán ra tới, này phần văn kiện đã bị người đọc qua. Người xác định. Đầu cô sắc mặt nháy mắt đại biến, nhất gánh tâm sự tình vẫn là đã xảy ra, như vậy quan trọng văn kiện, nàng cũng không biết là ai để lộ tin tức ta xác định, này mặt trên mồ hôi tuyệt đối không phải thị trưởng, chỉ có thể thuyết minh đối phương tiến vào thời điểm, chạy xuống tới. Kia giám định vân tay, đồng dạng cũng là một cái dấu vết chuyên gia Nhật Bản người vẻ mặt khẳng định bạ cả. Nàng mắng to vài tiếng, sau đó cầm kỷ yếu văn kiện cùng với kết luận trực tiếp hướng lầu 2 chạy tới, đồng thời đối với bên trong Senshi Ma ý hoàn đồ nói, thực xin lỗi, Senshi Ma Kun, khả năng ủy khuất người muốn ngây ngốc một đoạn thời gian. Lý giải. Senshi Ma ý hoàn đồ cũng là lên tiếng, sau đó liền ngồi ở chỗ kia bắt đầu tiếp tục nghiên cứu lên. Đầu cổ trực tiếp đi tới lầu 2, vẻ mặt nghiêm túc, này cơ hồ là nàng trở thành hệ đại bí thư tới nay nhất nghiêm túc một lần thị trường, đã xảy ra chuyện. Đi vào văn phòng, đầu cổ nhìn hệ đại gọn tạ, sau đó nhìn đang đứng ở trước mặt hắn Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt cùng Nổ Đạ Thính Trưởng, vẫn là nhỏ giọng mà ở hệ đại bên thai nói một câu có người động quá hội nghị kỷ yếu, hiện tại ta làm Sen Si Mạ Cùn đứng ở phía dưới, Sen Si Mạ Cùn căn bản mặt trên một giọt mồ hôi tích, đã xác định có người qua này phần văn kiện. Bà cả, bà cả. Hệ đại trực tiếp đại vỗ cái bản, lớn tiếng mà giống lên Nổ Đạ, Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt, hiện tại văn kiện mất trộm, lập tức cho ta trà, cần thiết cho ta phong tỏa sở hữu xuất khẩu, đồng thời tìm ra Tôn Tứ Hải, sau đó đến các cửa thành dò hỏi, hắn có hay không chạy. Nhất định phải tìm được, nếu không ngươi nhóm tự tuyệt với thiên hoàng đi. Nói xong, hắn trực tiếp phất phất tay, giống như đuổi rồi bỏ trực tiếp đem hai người đuổi đi ra ngoài. Sau đó Huệ Đạ mới lấy quá văn kiện, cùng với giám định báo cáo, sắc mặt cũng là nghiêm túc đến mau tích ra thủy tới. Hắn phát hiện làm thị trường tới nay, giống như hết thảy đều trở nên không như vậy thuận lợi đúng rồi, cô biết chúng ta có này một phần hội nghị kỷ yếu có mấy người. Thị trường, nay phần hội nghị kỷ yếu, chỉ có ngài chính mình biết, ta cũng chỉ biết có như vậy một phần kỷ yếu, không biết nội dung, hiện tại trừ bỏ ta, còn có Senshi Ma Iwano. Cô suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc nói. Nàng thật là không biết nội dung cụ thể, rốt cuộc này đó quan trọng văn kiện đều là hệ đã gòn tạ thu hồi tới, người ngoài lại sao có thể biết đâu. Cho dù là nậu cậu cũng không biết nội dung của, người nói một chút, cho dù là không biết, kia vì cái gì những người này biết ta nơi này văn kiện đâu. Hơn nữa biết được như vậy chuẩn xác đâu. Ân, thị trưởng, hiện tại là phải nghĩ lại, chúng ta nơi đó để lộ tin tức, chúng ta văn kiện cũng chỉ là tháng 5 trung tuần mở họp, chỉ có ngài cấp bậc mới biết được, cho dù là một đoạn này thời gian, ta cũng là vẫn luôn tương đương khắc chế chính mình. Có thể hay không là ngươi ở Quan Đông quân mở họp sự tình bị người ngoài đã biết. Không bài trừ loại này khả năng tính, rốt cuộc Quan Đông quân bộ tư lệnh nơi đó chỉ có chúng ta mấy cái thiếu mấy cái biết, mặt khác căn bản không có khả năng biết đến. Huệ Đạ gọn tạ mày cũng là từ sở hữu nghiêm trọng. Chương 1767, phân tích hội. Chương 1767, phân tích hội. Vào lúc ban đêm, điều tra bản bộ Tân Kinh phân bộ ổ cụ dạ xạ dạ họa trung tá, hiến binh đội nổ dạ họa đại tá, cục cảnh sát nổ đạ trung tá lại một lần tụ tập ở tòa thị chính trong văn phòng. Không riêng có mấy người này, còn có bên ngoài đóng quân liên đội trưởng dạ mạ sĩ tạ đại tá. Cơ hồ là Tân Kinh sở hữu Nhật Bản cao tầng đều xuất hiện ở chỗ này các vị, tòa thị chính mất trộm một chuyện mọi người đều đã biết ta, nếu chỉ là bình thường mất trộm, ta nơi này đến là không có gì, nhưng có một phần tuyệt mật văn kiện mất trộm, đây là một phần 3 tháng tin tức Trung Quốc chính phủ kháng để kế hoạch, tuy rằng chỉ là một cái vài câu chi ngữ hội nghị kỷ yếu, nhưng nếu Trung Quốc chính phủ lại có thể từ giữa được đến một ít quan trọng tình báo, như vậy, tuyệt đối sẽ có nhất định chuẩn bị, sẽ cho đế quốc tạo thành trọng đại tổn thất. Muốn mệnh lệnh, tất cả mọi người cấp liên hệ từng người thượng cấp, còn có toàn thành cho ta tìm ra Trung Quốc đặc công ra tới. Mặt khác, ta đã kiểm tra qua, lúc này đây ta nơi này hội nghị kỷ yếu mất trộm một lần, như vậy văn kiện, trừ bỏ ta, liền không có người biết, ta còn ở tự hỏi là địa phương nào để lộ tin tức, đại gia tự hỏi một chút, thảo luận một chút. Huệ đã trực tiếp ngồi ở trung gian, nhìn hai bên người, thanh âm tuy rằng bình tĩnh, nhưng lại áp lực đều sẽ vô biên lửa giận, rồi lại phát không ra thị trường, ta muốn hỏi một chút, này phần văn kiện chỉ có ngươi biết không? Hiện tại có ta, còn có Sẻn Sĩ Mạ Ý Hoàn Ổ, còn có độc của, mà ở bị trộm phía trước, trừ bỏ biết nội dung ngoại, cô chỉ biết có như vậy một phần hội nghị kỷ yếu, mà không biết nội dung. Thị trưởng, ngươi nói cổ biết có như vậy một phần hội nghị kỷ yếu, kia có hay không khả năng để lộ tin tức? Không có, này phần hội nghị kỷ yếu cùng ngày thường hội nghị kỷ yếu giống nhau, nàng còn không có quyền lợi biết này phần văn kiện. Huệ đã lập tức lớn tiếng mà nói, đồng thời, hắn mày nhăn lại tới, cũng là ở tự hỏi cậu có hay không có thể là gián điệp. Chỉ là suy nghĩ trong chốc lát, hắn trực tiếp phủ quyết. nếu cậu muốn trộm sớm trộm, rốt cuộc cậu có tiến vào hắn văn phòng quyền lợi, căn bản không có tất yếu phí như vậy đại sức lực làm Tôn Tứ Hải tiến vào office building, hơn nữa từ mái nhà xuống dưới, lại trộm này phần văn kiện điểm này, cô nếu muốn trộm, sớm bị trộm, rốt cuộc nàng là ta bí thư, có quyền lợi tiến vào ta văn phòng. Có hay không có thể là cổ vô tình bên trong để lộ tin tức, rốt cuộc nàng giống như cùng nước Đức phòng làm việc cái kia người Trung Quốc vẫn luôn ở chung thật sự vui sướng. Ta hỏi qua, từ chúng ta từ thượng một lần ở đại liền bên kia khai quá hội lúc sau, nàng cũng không có uống rượu hoặc là uống say thời điểm, còn cùng cái kia người Trung Quốc bảo trì khoảng cách nhất định, trừ bỏ uống rượu, ăn cơm ở ngoài, liền không có bất luận cái gì rối rắm. Quan trọng nhất, cậu không biết này phần hội nghị kỷ yếu nội dung, vẫn luôn là ta bảo quản, chỉ là từng có một lần đăng ký hội nghị kỷ yếu đánh số. Nếu là cái dạng này, có thể bài trừ cố bên này tình huống, như vậy, biết này phần hội nghị kỷ yếu từ chúng ta nơi này để lộ tin tức khả năng tính cũng không lớn. Thị trưởng, ta muốn hỏi một chút, ngài có hay không trong lúc vô ý nói qua này phần kỷ yếu nội dung hoặc là vài câu chi ngữ? Sen Si Ma đại tá cũng là vẻ mặt nghiêm túc dò hỏi không có, con người của ta thực tự luật, cho dù là ở trong nhà, cũng chưa bao giờ sẽ nói cùng công tác có quan hệ sự tình, càng đừng nói như vậy quan trọng văn kiện. Vệ đã lắc đầu. Một cái tự hạn chế người, tương đương khó có thể đối phó. Vệ đã nhìn bốn người, cũng là một trận cười khổ, nhưng lúc này đây vấn đề ra ở tòa thị chính nội, hơn nữa đã chuẩn xác xác định văn kiện vị trí, tuy rằng trong phòng có người khác động dấu vết, cái này ta cũng biết chúng ta tòa thị chính có vấn đề, hơn nữa người này đối ta cá nhân thói quen vẫn là tương đương quen thuộc, mới có thể chuẩn xác từ ta trong văn phòng đánh cắp văn kiện. Thị trưởng, cái này chỉ có thể thuyết minh cái này bên trong nhân viên phối hợp, giống như cái kia Tôn Tứ Hải giống nhau. Đúng rồi, thị trưởng, Tôn Tứ Hải hiểu biết tập tính sao? Đại bộ phận người đều biết ta ở tòa thị chính tập tính. Vệ đạ cũng là cười khổ một tiếng, hắn tập tính luôn luôn là nghiêm cẩn, phụ trách, nghiêm túc, nhưng không nghĩ tới, lúc này đây cũng là tạo thành này một kết quả ta hiểu được, cái này Tôn Tứ Hải biết ngươi tập tính, hơn nữa tham dự như vậy chuyện quan trọng, kia cần thiết hắn thượng tuyến nhất định được đến như vậy tin tức, về lúc này đây hội nghị, thị trưởng, xin hỏi có những cái đó địa phương sẽ biết đâu? Quan Đông quân bộ tư lệnh, điều tra bản bộ, còn có ta cái này Tần Kinh thị trưởng, cũng là toàn bộ Mãn Châu toàn bộ vật tư điều phối nhiệm vụ thị trưởng. Thế nhưng là như vậy cao bảo mật cấp bậc, theo lý là không nên xuất hiện để lộ tin tức khả năng tính. Hơn nữa điều tra bản bộ bên kia khả năng không chiếm được tin tức, bộ tư lệnh càng là đừng nghĩ, chỉ có thể đem chủ ý đánh tới ngài nơi này tới. Thị trưởng, ta hoài nghi bộ tư lệnh bên kia có người để lộ tin tức. Ân, ta cũng là hoài nghi bộ tư lệnh bên kia để lộ tin tức, rốt cuộc chỉ có mấy cái địa phương người biết đến, Tân Kinh nơi này chỉ có ngài, mà điều tra bản bộ chỉ có bản trang bộ trưởng, duy nhất bộ tư lệnh khả năng nhiều người nhiều miệng, trong lúc vô ý bị người đã biết. Mới làm Trung Quốc đặc công đã biết tin tức này, khả năng bộ tư lệnh bên kia không có cách nào được đến, mới nghĩ đến ngươi nơi này. Ân, làm các phương diện động lên, đặc biệt là Nam Kinh bên kia, nhất định phải hỏi tham gia tới, là cái kia thế lực trộm văn kiện. Vệ đã thở dài một hơi, rốt cuộc như thế tin tức trọng yếu để lộ, hắn chính trị kiếp sống cũng làm không được nhiều thời gian dài các ngươi hiện tại cha, ta sẽ ngoại vụ tỉnh giải thích chuyện này, rốt cuộc ta nơi này không có làm tốt bảo mật công tác. Vệ đã tưởng tượng đến việc này, nháy mắt giống như già rồi rất nhiều, rốt cuộc liên tục vài món sự tình, làm hắn tâm tình cũng là nháy mắt mất mắt lên. Nạn Long thoái trí, phòng trừng qua không bao lâu, hắn liền sẽ bị điều sẽ ngoại vụ tỉnh bên kia báo cáo công tác, chính trị kiếp sống phòng trừng cũng không sai biệt lắm đúng rồi, hôm nay hội nghị đại gia muốn bảo mật, đồng thời đối với bất luận cái gì khả nghi phần tử tiến hành điều tra, cho dù là của, nếu cho rằng cần thiết, cũng có thể điều tra. Nhưng cần thiết làm được có chứng cứ mới được. Ha ý. Vài người lập tức ý thức được cái gì, liền sôi nổi tăng cuộc, rốt cuộc chỉ có 5 người hội nghị, không có ký lục, không có bí thư, nội dung cũng chỉ có bọn họ 5 người biết. Theo hội nghị kết thúc, bên ngoài cảnh vệ mới rút lui, Mạc Nộc cậu ngồi ở trong văn phòng, nàng cũng là mày thẳng nhăn, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được vì cái gì có người sẽ biết tòa thị chính có như vậy quan trọng văn kiện. Nàng biết năm trước muốn đánh giặc, cụ thể cái gì nội dung, nàng cũng không biết, đây cũng là thượng một lần ở đại liền mở họp thời điểm, nghe được một câu, mặt khác, nàng cũng không biết. Nhưng nàng nhớ lại tới thời điểm, cũng không có nghĩ ra được, nàng sẽ đối ai nói quá nói như vậy giống như ta thật sự không có nói qua, cho dù là Tần Quân ở bên nhau thời điểm cũng không có nói qua nói như vậy. Nàng lắc đầu, may khẩn cấp, kia tay phải bút cũng ở trên vợ nhẹ nhàng gõ, chẳng lẽ là thị trưởng bên kia để lộ tin tức sao? Ngẫm lại, nàng cũng cảm giác được không có khả năng, rốt cuộc hệ đã sinh hoạt tương đương quy luật, muốn để lộ tin tức, trên cơ bản cũng không có khả năng. Nàng ngồi ở chỗ kia, suy nghĩ nửa ngày, căn bản không có nghĩ đến, tin tức là từ nàng nơi này để lộ đi ra ngoài, đó là kia một lần ở tầng hầm ngầm là lúc, phát sốt nói hai câu nói mớ, làm Trương Thiên Hạo nghĩ tới cái này hội nghị kỳ yếu khả năng tính. Nếu nàng biết, phòng trừng đề đao chém chết Trương Thiên Hạo tâm đều có rốt cuộc là nơi đó xảy ra vấn đề đâu. Nàng chỉ có thể là cười khổ. Chương 1768, Huệ đã bất đắc dĩ. Chương 1768, Huệ đã bất đắc dĩ. Hiến binh đội nội, Nô Dạ Hoa đại tá nhìn phía dưới Bắc cửa thành đóng giữ đội trưởng, tức giận đến liền muốn cầm đao chém hắn. Bởi vì hắn đã nhận được thông tri, thế nhưng là Bắc cửa thành ổ ngộ thả chạy Tôn Tứ Hải, cái này nổi hắn thật đúng là bối không dậy nổi. Tôn Tứ Hải là người nào? Kia chính là dẫn người trộm tuyệt mật tình báo người bạc cả, ngươi đầu óc hỏng rồi sao? Không biết thả chạy một người Trung Quốc người, hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng sao? Thực xin lỗi, ta không biết hắn yếu phạm à, còn tưởng rằng hắn là tòa thị chính phái ra đi mua sắm đồ vật người, rốt cuộc hắn có đôi khi buổi tối cũng đi ra ngoài. Bang. Ổ ngộ chỉ cảm thấy đến trên mặt truyền đến từng trận cự đau, Nô Gia Hỏa kia một cái tát trực tiếp đánh đến hắn mặt đều sưng nổi lên nửa bên bạc cả, ngươi đầu óc không đủ dùng sao? Ra khỏi thành không cần chứng minh sao? Ha ý ý. Âu Ngộ lập tức nghiêm, trực tiếp đem đầu rối qua đi, tình nguyện lại bị đánh, rốt cuộc hắn là cấp dưới, trên dưới cấp quan hệ quá nghiêm các bà. Đặc vụ khoa nội, Ninh Song nhìn trước mắt sóng điện tín hiệu, liền ở tòa thị chính đồ vật bị trộm lúc sau, toàn bộ trung thống radio liền trực tiếp mở ra, hơn nữa cực nhanh hướng về nơi xa phát tin khoa trưởng. Ngươi nhìn xem này phần điện văn, đây là trung thống tần suất, liền ở tòa thị chính mất trộm 2 cái giờ nội, trung thống radio đột nhiên sinh động lên, ta hoài nghi đây là trung thống người làm. Bà cả, lại là trung thống, lại là trung thống, trung thống cái này Trương Thiên Hạo rốt cuộc là như thế nào làm được, hắn như thế nào biết tin tức này? Không biết, ta hoài nghi là bọn họ dùng đặc thù phương thức hướng trung thống truyền lại tin tức, rốt cuộc bọn họ có đài phát thanh, mỗi ngày buổi tối 8 giờ, trên cơ bản đều có đặc thù quảng bá tần suất, có thể thu được Nam Kinh bên kia quảng bá tín hiệu. Bà cả, thông chi một chút điều tra phân bộ, còn có hiến binh đội, thỉnh cầu Thượng Hải đặc cao khoa tiến hành chiến thuật chỉ đạo, chúng ta tin tức để lộ, cần thiết muốn tra ra là địa phương nào để lộ tin tức. Là đặc vụ khoa mũ dạ nạ cả nạ gạ hạt đem hiểu biết đến tình huống hướng mặt khác 2 cái cơ quan thông báo một chút, cùng với vệ đạ gòn tạ cũng nói một chút, nghe được lại là trung thống, bọn họ cũng là một trận vô ngữ. Rốt cuộc trung thống tàng đến quá sâu, căn bản không biết ai là trung thống ẩn nút nhân viên. Cho dù là muốn tìm được đều có chút khó khăn ba. Thượng Hải đặc cao khoa nội, cả hệ xã cơ quan trưởng đang xem văn kiện, rốt cuộc hiện tại mới không đến 10 giờ, giống nhau tan tầm thời gian tuy rằng qua, chính là bọn họ như vậy công tác, nơi đó có cái gì cụ thể tan tầm thời gian báo cáo. Tiến vào, cả hệ xã lên tiếng, liền thấy được bên ngoài một cái lính cần vụ đi đến, cầm một phần điện văn phóng tới hắn trên bàn, nghiêm túc mà nói, đại tá tiên sinh, đây là vừa mới từ Đông Bắc chuyển đến tuyệt mật tình báo. Nga, cả hệ xã cầm lấy điện văn liền nhìn lên, không khỏi tạc nhíu mày, thế nhưng là một phần tuyệt mật hội nghị kỳ yếu bị người nhìn lén, hơn nữa hiện tại tra được, rất có thể là trung thống người làm. Cả hệ xã cũng là vẻ mặt vô ngữ, rốt cuộc việc này làm được cũng quá khoa trương một ít, thật là phế vật, toàn mẹ nó chính là phế vật, đến bây giờ trung thống cũng không có bắt được mấy cái, này không phải mất mặt ném đến đại bản doanh đi sao? Còn không biết xấu hổ xin giúp đỡ, liền một cái nho nhỏ trung thống đều không có trả đến, trung thống không phải mẹ nó tất cả đều là phế vật sao? Như thế nào tới rồi Tân Kinh liền làm cho bọn họ thuộc tay vô sách? Cả hệ xã cơ hồ không thể tin được, rõ ràng là tại Thượng Hải hoặc là Nam Kinh, bọn họ có thể chơi chúng tuyển thống xoay quanh, hiện tại thế nhưng trái ngược, đem bọn họ chơi đến xoay quanh đáng chết, đều là ngu xuẩn, ngu xuẩn. Chính là hắn vẫn là không có cách nào, cái này vội vẫn là muốn bang, cần thiết từ Nam Kinh bên kia hiểu biết đến văn kiện vận chuyển đi qua, sau đó đem văn kiện tiệt xuống dưới. Nếu văn kiện không tiệt xuống dưới, kia một khi tới rồi Nam Kinh, kia đế quốc đem tương đương bị động, khả năng sẽ khiến cho càng nhiều thương vong. Tuy rằng không biết hội nghị kỳ yếu nội dung là cái gì, nhưng có thể kinh động đại bản doanh cùng ngoại vụ tỉnh, có thể nghĩ, bọn họ áp lực có bao nhiêu đại bạc cả, bí mật thông chi Nam Kinh trung thống nội tuyến, hiểu biết văn kiện vận chuyển đi qua, chạm thứ nhất tới đó, là người nào vận chuyển? Là. Cùng lúc đó, Nhật Bản ở người Trung Quốc mấy cái quan trọng cơ cấu đều thu được ngoại vụ tỉnh cùng đại bản doanh văn kiện, tìm kiếm người Trung Quốc vận chuyển tình báo đường xa ba. Chỉ là ở Nhật Bản người bận rộn thời điểm, Trương Thiên Hạo lại là ở trong nhà ngủ đến tương đương an ổn, rốt cuộc sự tình đã hoàn thành, hắn hiện tại chỉ cần nghỉ ngơi tốt, tự hỏi như thế nào đem văn kiện đưa ra đi là được rồi. Tới rồi ngày hôm sau 6 giờ đồng hồ thời điểm, hắn trước sau như một đứng dậy, sau đó con kia 100 kỷ lọc giảm huấn luyện phục bắt đầu ở trong sân huấn luyện lên. Một tiếng rơi chờ, hắn trực tiếp cởi kia 100 kỷ lọc giảm trang phục, bắt đầu tắm rửa sau đó lại đem trong nồi thịt bò cắt mấy cân, trực tiếp ăn lên. Này cũng coi như là hắn bữa sáng, một hơi ăn 4 cân thịt bò, vẫn là có chút vui ý mà tẫn. Mở ra xe hơi về tới phòng làm việc, hắn bắt đầu tư kế tiếp sắp sửa như thế nào an bài, lấy hắn đối với Nam Kinh hiểu biết, lúc này đây khẳng định là sẽ đem văn kiện đưa đi qua. Chỉ là không biết đem văn kiện đưa đến địa phương nào đi, rốt cuộc hắn hiện tại còn không có nhận được mệnh lệnh Tần tiên sinh, ngươi tới đi làm, hôm nay chính là đến muộn. Phật nhìn Trương Thiên Hạo lái xe tiến vào đại viện, cũng không khỏi khai nổi lên vui đùa lớn tiếng mà nói a, đến trễ, thế nhưng đến trễ, xem ra ta hôm nay buổi sáng ngủ quên, trong chốc lát còn phải hướng cả dạ giải thích. Hắn đem xe đình hảo sau, nhìn một chút thời gian, thế nhưng qua 8 giờ, đã 8 giờ 3 phút đáng chết, không nói chuyện với ngươi nữa, ta đã đến muộn, chỉ mong cả dạ tiểu thư không ngại đi. Hắn trực tiếp chạy vội lên lầu, vọt vào cả dạ văn phòng thực xin lỗi, cả dạ tiểu thư, ta hôm nay rời giường có chút chậm. Cả dạ ngẩng đầu nhìn Trương Thiên Hạo, trên dưới đánh giá một chút, nhàn nhạt mà nói, hôm nay đến trễ, ngươi biết ngươi một đoạn này thời gian sinh bệnh, rất nhiều công tác đều trì hoãn, ta không hy vọng về sau ngươi lại đến trễ, đây là hôm nay nhiệm vụ, buổi sáng phiên dịch văn kiện, buổi chiều liền tiếp tục ở phòng làm việc ngốc đi, đem văn kiện phiên dịch hảo. Đến nơi đi tòa thị chính, một đoạn này thời gian không cần đi, đêm qua tòa thị chính đã xảy ra chuyện, huệ đại thị trưởng bên kia không hào giao đãi, chúng ta cùng hắn đàm phán đem hoãn lại. Hoãn lại, ta đã biết, cảm ơn. Hắn lập tức cầm lấy văn kiện trực tiếp hướng về chính mình văn phòng mà đi, hiện tại hắn yêu cầu đem văn kiện phiên dịch hảo, đồng dạng, hắn nơi này công tác cũng đem tiến vào nhẹ nhàng giai đoạn, rốt cuộc không đi tòa thị chính đàm phán, kia hắn công tác tự nhiên giảm bớt rất nhiều. Về tới trong văn phòng, hắn lần đầu tiên sự tỉnh trước cho chính mình phao thượng một ly trà đặc, rốt cuộc chỉ có trà đặc uống lên mới có ý tứ, đến nỗi mặt khác, hắn hiện tại đến là không đợi. Sau đó mới ngồi vào chính mình bàn làm việc trước, bắt đầu phiên dịch khởi văn kiện tới 3. Tòa thị chính nội, Huệ đã ngồi ở trong văn phòng, từ đêm qua đến bây giờ, hắn căn bản không có một tia về nhà ý tứ, hắn đem tình huống hội báo cho ngoại vụ tỉnh, hắn biết chuyện này hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng thị trường, ăn chút nhi đồ vật, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, vẫn là ăn một chút đi. Lục Cổ trực tiếp đem bữa sáng đặt tới Huệ đã trên bàn, nhỏ giọng mà khuyên nhủ cô, ta ăn không vô, thật sự ăn không vô, ta có phải hay không thật sự thực vô dụng, ta liền một cái thị trưởng làm được đều không thành công, trực tiếp ném đế quốc thể diện. Ai? Thị trưởng nơi này cùng quốc nội thị trường không giống nhau, nơi này hoàn cảnh quá phức tạp, hơn nữa Trung Quốc đặc công vô cùng bất nhập, chúng ta không phải thua ở năng lực mặt trên, mà là chúng ta sai đánh giá đối phương giàu hoạt. Đúng vậy, chúng ta thua ở đối phương giàu hoạt mặt trên. Chương 1769, tình báo khoa xảy ra chuyện. Chương 1769, tình báo khoa xảy ra chuyện. Giữa trưa, Trương Thiên Hạo cũng không có đi ra ngoài ăn cơm, mà là ở phòng làm việc đơn giản ăn một cái cơm trưa, còn ở làm công sự chỗ chung cư ngủ một cái ngủ trưa. Buổi chiều, hắn ngồi ở trong văn phòng, một tay nắm một cái chén trà, đứng ở cửa sổ chậm rãi hướng trên mã lộ nhìn lại, rốt cuộc mỗi ngày không có gì sự tình thời điểm, hắn đều sẽ thích nhìn bên ngoài trên mã lộ người đến người đi. Như vậy mới có thể nhìn đến Tân Kinh còn có một ít nhân khí, có lẽ như vậy mới có thể làm tâm tình của hắn bình tĩnh một ít. Hôm nay lại giống như ngày thường giống nhau nhìn về phía dưới mã lộ, chỉ là làm hắn không nghĩ tới, hôm nay làm việc bên ngoài giống như nhiều hai cái sinh gương mặt. Lấy hắn đối nơi này quen thuộc, cơ hồ mỗi ngày xem bên ngoài người, lại phát hiện bên ngoài thế nhưng nhiều xa lạ, hắn vẫn là lập tức liền phân biệt ra tới. Nhiều một cái sắt giày, còn nhiều một cái bán thuốc lá, nguyên lai nơi này là không có này hai loại người, nhưng thế nhưng trống giống nhiều ra, giống nhau cảnh sát là không cho phép sắt giày người ở phòng làm việc bên ngoài. Nhưng hôm nay thế nhưng có người ở chỗ này bãi than, tuy rằng vị trí không lớn thu hút, nhưng vị trí tuyệt hảo, một người có thể nhìn đến phòng làm việc ra vào nhân viên, một cái khác liền có thể nhìn đến ra vào chung cư người xem ra có người giám thị phòng làm việc, chỉ là hai người kia tới là tới giám thị ai đâu, chẳng lẽ là tới giám thị ta. Hắn có chút nghi hoặc, nhưng việc này tới rồi này một bước, hắn cũng không hào truy tra. Mà hắn hiện tại có thể làm, chỉ đương cái gì cũng không biết. Về tới bàn làm việc bên cạnh, hắn bắt đầu tự hỏi lên, phòng làm việc người Trung Quốc cũng không nhiều, nếu đối diện là đặc vụ tới giám thị phòng làm việc, kia khẳng định là tới giám thị người Trung Quốc, đến nơi nước nước người, bọn họ không có khả năng đi giám thị sẽ là giám thị ta sao? Chẳng lẽ là cùng đêm qua sự tình có quan hệ sao? Hắn trong lòng cũng không có đế, bất quá càng nghĩ càng cảm giác được khả năng tính rất lớn, không khỏi cầm lấy điện thoại trực tiếp đánh hướng tiền quân kho hàng. Rốt cuộc phòng làm việc điện thoại, Nhật Bản người còn không có cái kia can đảm đi nghe lén uy, Kim lão bản sao, nghe nói các ngươi nơi đó đương quy, còn có thạch tín, nhà ta bốn phía luôn có một ít chó hoang, mỗi một lần về nhà luôn là loạn cắn, ta chuẩn bị đem chúng nó độc chết. Thực xin lỗi, tiên sinh, ngươi đánh sai, chúng ta nơi này kho hàng, tài kiến. Tiền quân ở bên kia nghe điện thoại, vừa nghe liền có thể phân biệt ra tới Trương Thiên Hạo thanh âm. Hắn đại não bay nhanh động lên, lập tức liền minh bạch, Trương Thiên Hạo ý tứ là cái gì, đương quy, đó là muốn chuẩn bị rời đi, đi Bắc Bình, để lại cho hắn thời gian khả năng không nhiều lắm. Điểm thứ hai, chó hoang. Thuyết minh Trương Thiên Hạo khả năng bị người chú ý thượng. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo năng lực vẫn là không cần nghi ngờ, có thể phát hiện bị người chú ý, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhìn thời gian, hôm nay là ngày 8, cùng Trương Thiên Hạo ước định thời gian ngày 15 ngạnh sinh sinh trước tiên một tuần, hắn nơi này còn không có chuẩn bị tốt. Bất quá, này đã không quan trọng, Trương Thiên Hạo ý tứ đã minh xác, sự tình phân rõ nặng nhẹ. Tiền quân kế tiếp, còn cần 1-2 ngày thời gian đi xử lý các phương diện sự tình, đương nhiên chủ yếu là trong tay hắn một đống sự tình. Lại cấp cũng không vội với này 1-2 ngày. Tiền quân ngồi ở sau quầy, bắt đầu tự hỏi kế tiếp như thế nào an bài hảo. Thậm chí còn có các tình báo tổ chi gian quan trọng tình huống đều phải tập trung, như thế nào chuyển giao. Bất quá, hắn nghĩ, hắn rời đi, sở hữu tình báo tổ đều phải tiến vào ẩn núp giai đoạn. Không riêng như thế, nếu mẹ nó quan trọng tình báo, có thể trực tiếp ở chỗ nào đó phóng, đồng thời tẩy thượng một cái đặc thù tiêu chí, có thể cho Trương Thiên Hạo có thời gian đi lấy. Rốt cuộc hắn rời đi, chỉ có Trương Thiên Hạo biết mọi người thân phận, hơn nữa những người này thân phận đều là người ngoài biên chế thân phận, ở trung thống mạng lưới quan hệ là không có này phần thân phận. Hoặc là nói là Trương Thiên Hạo căn bản không có đem văn kiện nộp lên cấp Nam Kinh, trừ bỏ chính hắn lưu đường ở ngoài. Kế tiếp, hắn bắt đầu từng bước một an bài đi xuống, thậm chí liền học viên huấn luyện đều không thể không tạm dừng. Tới rồi này một bước, hắn nơi này đã không có thời gian lại đi này đó học viên ba. Mính Hương trà lâu nội, Lệ Trường Thành sắc mặt có chút khó coi, rốt cuộc hắn vừa mới thu được thông tri, đệ nhị tiểu tổ tình báo viên bị bắt, đã chịu bên ngoài tình báo viên ảnh hưởng, trực tiếp bị bắt mẹ nó, ngàn tính và tính, vẫn là không có tính đến, hôm qua mới an bài đi xuống, hôm nay liền đã xảy ra chuyện, mặt khác đội viên như thế nào? Khoa trưởng, mặt khác 4 người toàn bộ rút lui, chỉ là ta lo lắng hắn có khả năng khiêng không được cục cảnh sát đại hình. Mẹ nó, xem ra vẫn là trạm trưởng xem đến nơi xa, sớm đã nhìn ra chúng ta bên trong khả năng ra vấn đề, hơn nữa vừa ra vấn đề đó là vấn đề lớn. Lệ Trường Thành không khỏi một phách cái bàn, lớn tiếng mà mắng lên là nơi đó cục cảnh sát chảo. Thành Tây cục cảnh sát. A Báo, ngươi lấy một cây thỏi vàng đi tìm Hạ Hạo, nhìn xem không thể cứu ra, đến nơi cái kia nhân viên ngoài biên chế, trực tiếp rửa sạch đi. Người như vậy lưu trữ chỉ biết hại chết chúng ta. Là. Đúng lúc này, trên bàn điện thoại lại vang lên, Lệ Trường Thành tiếp điện thoại, chỉ là ứng vài tiếng, sắc mặt nháy mắt lại âm trầm xuống dưới. Lý Hổ, ngươi nhóm tối hôm qua hành động động hai cái bên ngoài thành viên đi. Hắn lập tức đem điện thoại thả xuống dưới, sau đó nhìn về phía Lý Hổ, có chút nghiêm túc mà nói đúng vậy. Ngày hôm qua ở Tôn Tứ Hải trên đường trở về, ta an bài người ở lộ trung ương đánh nhau, làm Tôn Tứ Hải xe dừng lại, chúng ta mới có cơ hội đem Tôn Tứ Hải bắt lấy tới. Hỗn đản, ngày hôm qua nhìn đến Tôn Tứ Hải xe chạy qua thời điểm, Nhật Bản hiến binh đội hoài nghi này hai cái bên ngoài là cố ý đánh nhau, hiện tại đã bắt đi, hoài nghi cùng Tôn Tứ Hải có quan hệ, rốt cuộc hai cái bên ngoài vẫn là nhận thức, hiện tại bị trảo, ta hoài nghi bọn họ khiêng không được hiến binh đội đại hình. Rốt cuộc mỗi người phụ trách một cái khu, bên ngoài đa số là nhận thức, có rất nhiều bang hội, có rất nhiều lưu manh, có vẫn là người thường. Này hai cái bên ngoài lưu manh vừa ra sự, hắn nơi này liền nhận được tin tức không tốt, hiện tại rút lui, lập tức rút lui. Lý Hổ trong mắt hiện lên một mảnh kiên quyết, hắn cũng không nghĩ tới, một cái buổi sáng liền làm sự tình nháy mắt tới một cái nghịch chuyển ân, hiện tại mỗi người đều rút về chính mình khu, sau đó giấu đi, trừ bỏ trung tâm nhân viên ở ngoài, thế nhưng không cần cùng ngoại giới liên hệ. Là. Lệ Trường Thành nhìn cái này ngây người mấy tháng Mính Hương trà lâu, cũng không khỏi thở dài một hơi, nếu không phải tới rồi vạn không được mình nông nỗi, hắn còn tưởng tiếp tục kinh doanh đi xuống, hiện tại rút lui, đến bên ngoài một cái an toàn địa điểm. Ta đi ngoài thành, toàn bộ triệt đến ngoài thành đi, bên trong thành là không có cách nào ngây người. Hắn không thể không thở dài một hơi. Rốt cuộc đêm qua tòa thị chính sự tình, Nhật Bản người tuyệt đối sẽ giống như chó điên giống nhau, trực tiếp nhìn chằm chằm chết hắn nơi này. Chính là Lệ Trường Thành nơi đó biết, sự tình so với hắn tưởng tượng còn muốn hư thật sự, rốt cuộc lúc này đây Nhật Bản người thật sự động thật cách, vô số khả nghi người trực tiếp bắt lại ra tòa, này đã không phải đơn giản sàng chọn, mà là toàn viên thẩm tra. Mà trà lâu nội tuy rằng có không ít khách nhân uống trà, thoạt nhìn giống như hết thảy đều thực bình thường, đặc biệt là uống trà khách nhân, đa số ở trên bàn bảy mấy rắc tiền trà tiểu nhị, thêm trà. Nếu ngày thường, tiểu nhị sớm đã ở nghe được thanh âm lúc sau, liền đã chạy tới, chuẩn bị thêm trà. Chỉ là lúc này cũng không có tiểu nhị đáp ứng, tương phản, liền tiểu nhị thân ảnh đều không có xuất hiện tiểu nhị, người đâu, người chạy đến đi nơi nào rồi, thêm trà, nhanh lên. Chương 1770, bị giám thị. Chương 1770, bị giám thị. Chính là cũng không có tiểu nhị xuất hiện, tương phản, ở vừa rồi tiểu nhị đến phía trước ra một cái thẻ bài, người liền biến mất. Lúc này, hậu viện cửa sau khẩu, Lệ Trường Thành 5 người một cái dương, một người một chiếc xe đạp bắt đầu đẩy ra tới, sau đó phân biệt hướng về mấy cái phương hướng mà đi đến nơi ước định địa điểm, càng không cần nhiều lời. Đến nơi phía trước khách nhân sự tình, sớm đã bị bọn họ vứt chi sau đầu. Bất quá, bọn họ rời đi thời điểm, vẫn là ở cửa treo lên này cửa hàng cho thuê lại thẻ bài. Hơn nữa bọn họ ở cửa quải ra cho thuê lại thẻ bài lúc sau, ở đối diện một cái bán yên thanh niên ở nhìn đến cái này thẻ bài lúc sau, cũng là sửng sốt, lập tức liền biết đã xảy ra chuyện. Nay cửa hàng cho thuê lại, mục đích là cái gì? Kia đó là Lệ Trường Thành nơi này khẩn cấp rút lui, hắn nhiệm vụ đó là trực tiếp giám thị nơi này, mỗi ngày ở chỗ này bán yên, tránh điểm nhi dưỡng ra sống tạm tiền. Tuy rằng tránh không được mấy cái tiền, nhưng nơi này vẫn như cũ vẫn là ở chỗ này nhìn chằm chằm nhà này trà lâu, nếu này một nhà trà lâu có bất luận cái gì biến hóa, đều phải hội báo đi lên. Hắn một bên ban yên, chuyển hướng địa phương khác, tìm một chỗ cấp tổ trưởng đánh một chiếc điện thoại, nói ra này cửa hàng cho thuê lại nói, tuy rằng đối phương không rõ nguyên do, này chỉ là tiền quân an bài nhiệm vụ, hắn vẫn là muốn chuyển cáo cho tiền quân. Nửa giờ sau, tiền quân vẫn là thu được điện thoại, cũng không khỏi sửng sốt, hắn cũng không nghĩ tới, Lệ Trường Thành bên kia thế nhưng đã xảy ra chuyện, hơn nữa vừa ra sự đó là toàn quân rút lui đáng chết, thật sự đã xảy ra chuyện. Xem ra Tân Kinh phát sinh cái gì đại sự. Tiền quân cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều, cũng có thể đoán được trong đó ý từ ai, lại là như vậy, Nhật Bản người động thật cách, thế nhưng bắt đầu lợi dụng tân thủ đoạn. Hắn nhìn trên bàn kia tờ giấy, đó là cục cảnh sát bên kia phát ra truyền đơn, hoặc là nói là báo cáo, cung cấp một cái phản Nhật phần tử tin tức, hoặc là hư hư thực thực, chỉ cần một khi thẩm tra, đó là 100 đồng tiền khen thưởng. Tương phản, bất luận cái gì bao che, kia chỉ có thể nói là cả nhà xử tử. Có tiền tài kích thích, những cái đó lưu manh còn không phải dùng ra toàn thân thủ đoạn trực tiếp đem có thể là phản Nhật phần tử người bẩm báo cục cảnh sát, rốt cuộc các gia Nhật tử đều không hảo quá, huống chi lưu manh đâu. Này một kích thích, chỉ là chiều nay, hắn liền thấy được một trung niên nhân bị bắt đi, đến nỗi có phải hay không phản Nhật phần tử, thật đúng là không có người biết, nhưng chỗ tới, nhất thẩm nhị đánh ba hỏi, nếu có thể thẩm ra cái gì tới, càng tốt, thẩm không ra, ít nhất cũng có thể xào trá một bút. Vốn đang tưởng phát sinh cái gì đại sự tình đâu, không nghĩ tới, tuần tra trực tiếp cho hắn đã phát một trường giấy. Như vậy cử động, hắn biết kế tiếp mọi người Nhật tử không dễ chịu lắm. Đặc biệt là bọn họ này một nhóm người, duy nhất phải làm đó là chiều sâu ẩn nút. Chỉ có chiều sâu ẩn nút mới có thể tránh được này một kiếp. Nghĩ tới nơi này, hắn liền chuẩn bị rời đi kho hàng, sau đó hướng về nơi xa mà đi, ít cơ khu, hắn muốn tới Nam Thành khu, hoặc là địa phương khác đi gọi điện thoại, thông chi Trương Thiên Hạo. Chính là nhìn bên ngoài kia mấy cái lưu manh, hắn lập tức liền đánh mất như vậy ý niệm đáng chết, này lưu manh thật là mẹ nó không phải đồ vật, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Hắn suy nghĩ một chút, đó là một cổ lửa giận, nhưng này lại không có bất luận cái gì biện pháp, trước một đoạn thời gian bắt một đám lưu manh, hiện tại lại xuất hiện một đám. Loại người này cơ hồ là chảo không dứt, sát bất tận ba. Trương Thiên Hạo chịu yên, trực tiếp kêu hai cái đồ ăn đóng gói xin hỏi là của tiểu thư sao? Ta là Tần Ngọc Văn a. Trương Thiên Hạo đứng ở tiệm cơm cửa, cầm điện thoại đánh cho tòa thị chính nộp cô điện thoại bên trong lập tức truyền đến khàn khàn thanh âm, lại còn có mang theo vô tận mỏi mệt Tần Quân, là ngươi à? Có việc sao? À, cô, ngươi đây là thế nào? Có phải hay không thân thể không lớn thoải mái? Như thế nào liền giọng nói đều ếch, như vậy sẽ làm nhân tâm đau. Tần Quân, thỉnh chú ý một chút ngươi lời nói. Đối diện nộp cổ vẫn là nghiêm túc mà nói. Chỉ là thanh em vẫn là cũng không có ngày thường cái loại này thanh thúy cảm giác thực xin lỗi, cổ tiểu thư, ta phỏng chứng ngươi hôm nay khả năng muốn tăng ca, cho ngươi điểm hai cái đồ ăn, trong chốc lát làm người đưa đến tòa thị chính cửa, ngươi đi lấy một chút, chúng ta không phải bằng hữu sao? Trương Thiên Hạo vẫn là cẩn thận đem nguyên nhân nói một lần cảm ơn ngươi, ta không cần, ta nơi này cũng không cần. Ta đã làm tiệm cơm làm, trong chốc lát ta lại gọi điện thoại làm người lại đưa một ít sushi qua đi, ngươi có phải hay không sinh bệnh, ta lấy bằng hữu danh nghĩa quan tâm một chút, có thể chứ? Thật sự không cần. Liền nói như vậy định rồi, ta qua bên kia kêu một phần sushi lại đưa qua đi. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là buông xuống điện thoại, không đợi nàng cự tuyệt. Hắn nhìn về phía tiệm cơm lão bản lớn tiếng mà nói, ngươi một hồi đem hắn đồ ăn làm được đạm một ít, không cần phóng cay, đưa đến tòa thị chính bảo vệ cửa bên kia, cấp nộp của tiểu thư, ta viết thượng một trương giấy, ngươi đưa qua đi liền được rồi. Tốt. Trương Thiên Hạo lập tức lấy ra một trương giấy tới, trực tiếp ở mặt trên viết xuống một câu, nộp của tiểu thư thu. Mặt trên là trung, Nhật văn hai loại văn tự, sau đó giao cho lão bản. Mà hắn xoay người liền hướng về ngoài cửa đi đến, cơ hồ là cái kia giám thị người của hắn sai thân mà qua, giống như hắn căn bản không có phát hiện đối phương giống nhau. Kế tiếp, hắn lại đi một khác điều mã lộ, Nhật Bản người giải trí mã lộ, trực tiếp đính một phần sushi, làm người đưa qua đi đối với tiền, hắn cũng không để ý, hắn nhất để ý chính là cùng cậu quan hệ, rốt cuộc có đôi khi trong lúc lơ đãng, liền có thể được đến như vậy một phần giá trị thật lớn tình báo. Hắn này cũng coi như là Mỹ Nam kế, thượng một lần đối trong thôn lâu tử làm mỹ nam kế, lúc này đây lại đối nộp của, hắn ngẫm lại, đều có chút cười khổ. Bất quá hiện tại còn muốn tiếp tục tiến hành đi xuống. Duy trì này một phần được đến không dễ quan hệ, đến nỗi cả dạ nơi này, hắn trực tiếp từ bỏ, cả dạ đối với hắn căn bản không có bất luận cái gì hứng thú. Liên ở Trương Thiên Hạo rời đi từ lâu, liền có đặc vụ trực tiếp thấy được Trương Thiên Hạo lưu lại tờ giấy, nhìn mặt trên nội dung, bọn họ cũng không có dư thừa động tác, mà là tiếp tục theo dõi Trương Thiên Hạo. Thẳng đến Trương Thiên Hạo về nhà, tương đối với người khác, Trương Thiên Hạo xã giao phạm vi đó là như vậy đại, phòng làm việc, nộp cửa, ăn cơm, về nhà, có đôi khi sẽ thỉnh người đi uống rượu, khiêu vũ, có thể là bởi vì không có bao nhiêu tiền nguyên nhân, hiện tại liền khiêu vũ đều không đi. Uống rượu sẽ ở trong nhà uống rượu, đi quán bar cơ hội cũng ít. Tương đối sinh hoạt đơn giản người ở trong mắt bọn họ đó là một loại tốt nhất bảo hộ phương thức, nhưng ở đặc công trong mắt, này hoàn toàn là lệ ông tôi ở buổi này, đặc biệt là hắn cùng nộp của chi gian kết giao đặc vụ khoa nội, Tả Tiếu Tiếu nhìn vừa mới đưa tới Trương Thiên Hạo hành tung báo cáo, cũng là mày hơi hơi nhíu một chút, thoạt nhìn hết thể giống như đều thực bình thường, cũng không có nơi đó không bình thường địa phương, chính là cố tình cho một loại không chân thật cảm giác. Hình như là ở làm cho người khác xem, loại tình huống này giống như chính là điện ảnh diễn giống nhau, hết thảy đều là đến từ giả dối, hết thảy đều là đến từ xa lạ cùng ngoài dự đoán ở ngoài đội trưởng, ngươi có phải hay không nhìn ra trong đó cái gì tới? Cái kia tiểu đội trưởng cũng là vẻ mặt nghi hoặc không có, hết thảy đều thực bình thường, hình như là tự cấp bạn gái tặng lễ vật, ở lấy lòng bạn gái giống nhau, chính là trong điện thoại lại giống như không phải như thế, chỉ là làm như bằng hữu mà thôi. Có phải hay không cổ tiểu thư không có coi trọng hắn, hoặc là không thích hắn? Không đúng, cổ tiểu thư bên kia hết thảy bình thường, chỉ là ta nghe điện thoại, Tần Ngọc Văn điện thoại nội dung giống như có chút không lớn bình thường, nếu ngươi truy một nữ nhân không để ý tới ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Nàng nhìn trước mặt cái này tiểu đội trưởng, có chút nghi hoặc hỏi một câu tiếp tục truy a, chỉ cần đối phương không có gả chồng, ta luôn có cơ hội, ta coi trọng liền sẽ không dễ dàng buông tay. Kia tiểu đội trưởng rất là thành thật hồi một câu, trực tiếp đem Tả Tiếu Tiếu sặc đến có chút không biết nói cái gì cho phải. Chương 1771, vẫn người. Chương 1771, vẫn người. Hiến binh trong đội, Nộ Dạ Hoa đại tá nhìn vừa mới thẩm hai cái lưu manh được đến tình huống, hắn trên mặt lập tức liền hiện lên một tia vui sướng bạc ạ, thế nhưng là trung thống làm, cho ta đi bắt, lập tức đi đem cái kia Lý Hổ còn có Mính Hương trà lâu bên trong tiểu nhị lão bản toàn cho ta bắt, thế nhưng là trung thống tình báo khoa, bạc ạ, bạc ạ. Nộ Dạ Hoa đại tá như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn chỉ là ngoài ý muốn nghĩ tới đêm qua Tôn Tứ Hải về nhà trên đường phát sinh sự tình, liền trực tiếp bắt được hai điều tiểu ngư trực tiếp dẫn ra hai điều cá lớn ha ý. Cái kia Nhật Bản thiếu tá vừa nghe, lập tức hành lễ, sau đó trực tiếp chạy đi ra ngoài. Tiếng gọi trực tiếp ở hiến binh trong đội vang lên, 2 phút sau, một xe tải Nhật Bản hiến binh trực tiếp xử ra hiến binh đội, hướng về Nam Thành khu mà đi. Mà Nộ Dạ Hoa đại tá ngồi ở trong văn phòng, nghe một cái khác Nhật Bản thẩm vấn quá trình, cũng là sửng sốt. Này hai cái trung thống bên ngoài nhân viên thế nhưng bị một tá, liền trực tiếp triệt để, toàn bộ nói đi ra ngoài ai nói trung thống như vậy khó chảo, hiện tại cho ta chảo, nhất định có thể bắt được này đáng chết trung thống gián điệp, bà cả, đặc vụ khoa đám kia phế vật, nếu cho chúng ta chảo, sớm bắt được này đáng chết Trung Quốc đặc công. Nộ Dạ Hoa đại tá nghe xong lúc sau, cũng là trực tiếp khinh bị một thời gian. Rốt cuộc bên ngoài nhân viên còn không có động đại hình liên chiêu, cùng hắn trong tưởng tượng căn bản không giống nhau. Một chi Nhật Bản hiến binh lao thẳng tới Nam Thành khu Mính Hương trà lâu, cái này đã bị lệ trưởng thành kinh doanh mấy tháng trà lâu sớm đã người đi nhà trống, liền khách nhân đều đã không có. Rốt cuộc tiểu nhị không có, càng miễn bàn khách nhân. Ngày đó buồn hiến binh tới thời điểm, trực tiếp phát một cái không, khiến cho cái kia thiếu tá cũng là vẻ mặt buồn bực, rốt cuộc người không thấy, này không phải sự tình tốt. Mà đồng dạng, thành Tây cục cảnh sát nội, Hạ Hạo nhìn trước mặt ta báo, cũng là có chút ý vị thâm trường uống trà Trần tiên sinh, ta bắt được, nghe nói chính là phản Nhật phân tử, ngươi tới nộp tiền bảo lãnh. Ta hiện tại có phải hay không hoài nghi ngươi là hắn đồng loa đâu? Hạ Hạo đem chén trà nhẹ nhàng thả xuống dưới, nhàn nhạt mà nói Hạ cục trưởng, nhìn ngài nói, ta nơi đó là phản Nhật phân tử, chúng ta đều là lương dân, còn không phải kia mấy cái đáng chết hỗn đản, vẫn luôn muốn xảo trá hắn tiền, kết quả chưa cho, ôm hận lại thâm. Chính là ta nghe nói bọn họ cử báo là phản Nhật phân tử, kia chính là trọng tội. Sao có thể? Như vậy đi, nếu cục trưởng không yên tâm, ta cái này biểu đệ, ta trực tiếp đem hắn tống cổ về quê ở nông thôn đi, chỉ là ở trong thành lăn lộn mấy ngày, liền cho rằng thực ghê gớm, cùng mấy cái không đứng đắn người hỗn, ai? Hắn nương liền tâm đều thao nát, thật sự. Nói, hắn trực tiếp đem một cây cá chiên bé đặt tới trên mặt bàn, nhẹ nhàng đẩy qua đi, ta cái này làm ca ca đâu, cũng không thể làm Hạ cục trưởng Bạch hỗ trợ, này xem như một chút nho nhỏ tâm ý, kỳ thật ta cũng không biết vì hắn lao nhiều ít ngông. Lúc này đây qua đi, ta không bao giờ sẽ giúp hắn lao, muốn chết liền hắn đi tìm chết hảo. Bùn nhau chết không lên tường a. Trần Báo cũng là vẻ mặt chua xót, càng là một bộ hận thiết không thành thiết cương bộ dáng phải không? Hạ Hạo nhìn kia căn cá chiên bé, thanh âm cũng trở nên ôn hòa lên, xem ra ngươi nói đúng, loại này ở xã hội hỗn người, sớm hay muộn đều sẽ đụng vào miệng vết thương thượng. Như vậy đi, ta đánh một chiếc điện thoại, ngươi đi lấy người. Đa tạ Hạ cục trưởng, về sau huynh đệ còn sẽ đến làm ơn một chút Hạ cục, còn thỉnh Hạ cục nhiều hơn lo lắng. Trần Báo vừa nghe, nơi đó không rõ, này cá chiên bé nổi lên tác dụng. Nếu không phải Lệ Trường Thành trực tiếp cho hắn một cây, hiện tại phòng trường hắn đều sắp khóc ba. Lệ Trường Thành đoàn người, trừ bỏ bên ngoài thành viên ở ngoài, cơ hồ đều triệt đi ra ngoài, hơn nữa triệt Tân Kinh thành, tới rồi trời tối thời điểm, trực tiếp xuất hiện ở lượng bán chuân bên ngoài cách đó không xa một cái tiểu trên núi khoa trưởng, hơn 20 cái huynh đệ, hiện tại chỉ rút về tới 23 người, mất tích một người, giờ cờ khu. Mất tích. Đúng vậy, chúng ta đã làm người tìm, chính là căn bản không có tìm được, ta hoài nghi khả năng bị bắt. Lệ Trường Thành cũng là sử sốt, lập tức liền có chút nghi hoặc hỏi, bị trảo, sao có thể bị trảo, hắn chính là trung tâm nhân viên, nếu bị trảo, ít nhất cũng có một chút nhi tiếng gió đi. Không biết, chúng ta đi thông chi thời điểm, nhà hắn cũng không có bất luận kẻ nào, ta hiện tại cũng đang rầu rĩ, người này làm sao bây giờ? Ngày mai sớm một chút nhi nhiều đông cửa thành đi một chuyến, nhìn xem có thể hay không tìm được. Lệ Trường Thành suy nghĩ một chút, vẫn là bất đắc dĩ thở dài một hơi, hiện tại chúng ta cùng Trạm Thất Liên. Về sau hết thảy đều phải dựa vào các huynh đệ, mọi người xem, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ, có hay không cái gì tốt biện pháp giải quyết chúng ta sinh hoạt vấn đề. Khoa trưởng, muốn giải quyết chúng ta vấn đề, duy nhất biện pháp đó là vào rừng làm cướp vì quan, hoặc là một lần nữa đi ở Tân Kinh nào đó góc thành lập cứ điểm. Ân, thật là như vậy. Hôm nay buổi tối trước như vậy đi, mặt khác đều chờ ngày mai nhìn kỹ hắn nói, chúng ta có 24 cá nhân, hơn nữa mỗi người có thường, cũng là một chi không nhỏ đội ngũ. Lệ Trường Thành đối với vào rừng làm cướp, trở thành dâu, hắn vẫn là không lớn nguyện ý, rốt cuộc hắn là tình báo khoa trưởng, thế nhưng bị bức thành bộ dáng này ai. Hắn thật dài thở dài một hơi, sau đó đoàn người liền tìm một cái tương đối cản gió địa phương bắt đầu nghỉ ngơi, rốt cuộc hiện tại bọn họ thật đúng là không có nơi đi đội trưởng, phía trước có một chi Nhật Bản người chẳng gác, nếu không chúng ta đem bọn họ sờ soạn, sau đó giả dạng làm Nhật Bản người, ít nhất so ngốc nơi này mạnh hơn nhiều. Hành, sờ soạn cũng hảo, buổi tối có thể sờ nữa nhóm thứ hai, vũ khí ít nhất có thể bảo đảm. Vài người một thương lượng, liền lợi dụng trời tối cơ hội, trực tiếp hướng về phía trước Nhật Bản người chạm gác trạm kiểm soát mà đi. Hơn 9 giờ thời điểm, đoàn người một đám đều ăn mặc Nhật Bản binh quần áo, cong sẵn hạ kỳ sĩ kỳ xuống trường, ngã trái ngã phải dựa vào bên kia bắt đầu nghỉ ngơi. Mà Nhật Bản binh thi thể sớm đã kéo vào trong rừng cây, chuẩn bị uy dã lang đi ba. Mà lúc này, điều tra phân bộ ổ cụ dạ xạ dạ hòa nhìn trước mặt cái này trung thống, trực tiếp thẩm 4-5 cái giờ, cái này bị chào trung thống vẫn là chiêu, trực tiếp chiêu rất nhiều người ổ cụ dạ bộ trưởng, ngươi xem, hiện tại đi bắt người sao? Chào, cần thiết muốn bắt, còn có kia tiền thưởng, cũng trực tiếp cho, 100 đại dương tiền thưởng cùng bắt được một cái trung thống phần tử so sánh, chúng ta tránh đến càng nhiều. Ha yi. Cái kia thủ hạ trực tiếp hành lễ, sau đó xoay người rời đi tầng hầm ngầm đồng thời, phân bộ lập tức phái ra hai cái hành động tiểu đội lao thẳng tới bọn họ biết nói trung thống mấy cái cứ điểm. Chỉ là khi bọn hắn trở về thời điểm, lại phát hiện nơi đó căn bản không có người, bất quá, bọn họ lại là ngoài ý muốn bắt được không ít tình báo khoa nguyên lai bên ngoài phần tử. Này đó bên ngoài phần tử như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ bởi vì một cái thành viên trung tâm bắn đứng, khiến cho bọn họ bị bắt. Vốn dĩ này đó bên ngoài thành viên thành phần liền tương đối phức tạp, ở tới rồi nơi này lúc sau, có chút người không cần đánh, liền đã chiêu, thậm chí bắt đầu ký tên ấn dấu tay, trở thành điều tra phân bộ nhân viên ngoài biên chế, dùng để giám thị trung thống nhân viên đặc biệt là đương Lệ Trường Thành vài người vừa xuất hiện, liền có thể bị bọn họ cấp theo dõi. Cảnh này khiến Lệ Trường Thành mấy người về sau rốt cuộc vào không được Tân Kinh thành, chỉ cần vừa xuất hiện, liền có thể bị những cái đó vô cùng bất nhập lưu manh cấp theo dõi. Lúc này, Ô Cụ Dạ trung tá ngồi ở bàn làm việc thượng, nhìn đưa lên tới một phần phân tài liệu, hắn khỏe miệng cũng là hơi chịu vài cái, hiện tại lập tức nhiều như vậy nguyên trung thống bên ngoài thành viên trái lại giám thị trung thống nhân viên, không cần nhiều lời cũng biết, chỗ tốt nhiều hơn đem những người này đều cấp thả, làm cho bọn họ ngày mai ở trên mã lộ tìm. Ha yi. Chương 1772, lại bị giám thị. Chương 1772, lại bị giám thị. Thị trưởng văn phòng nội, Huệ Đạ Gọn Tạ ngồi ở chỗ kia phát ốc, hiện tại hắn đã biết toàn bộ tình báo là trung thống làm, chính là hắn lại không biết trung thống là những người đó, như thế nào tìm ra. Chỉ là một ngày xuống dưới, hắn cả người đều giống như già rồi mười mấy tuổi, nguyên lai tinh khí thần giống như toàn bộ biến mất không thấy, trở nên lão hủ bất kham. Thị trưởng, ngài đi nghỉ ngơi một chút đi, bằng không ngài thân thể khả năng chịu không nổi, việc này thật không thể trách ngài, rốt cuộc Trung Quốc gián điệp quá giàu hoạt. Đúng vậy, quá giàu hoạt, thậm chí ta cũng không biết là như thế nào lộ mật. Ai? Thị trưởng, ngài cũng đừng nhọc lòng, ta nhớ rõ năm trước thời điểm, Quan Đông quân bộ tư lệnh liền có một ít lậu mật sự kiện, lúc này đây lại lậu mật lại có cái gì đâu? Chỉ là chúng ta vận khí không hảo mà thôi, bị Trung Quốc đặc công cấp theo dõi. Cô, ta đã nhận được ngoại vụ tỉnh thông chi, tháng này cuối tháng về nước đi báo cáo công tác, khả năng về sau ta liền không bao giờ có thể tới Trung Quốc, ngươi có cái gì ý tưởng, là tưởng tiếp tục lưu lại, vẫn là đến địa phương khác đi? Ngươi phải bị cách chức. Lục Cầu cũng là sửng sốt, cả người đôi mắt đều chừng đến có chút đại, rốt cuộc nàng như thế nào cũng sẽ không tin tưởng đây là thật sự đúng vậy, ta ở Tân Kinh chủ trì công tác thời điểm, đặc biệt là Tân Kinh có hai lần đặc thù sai lầm, một lần là năm trước nổ mạnh án, dẫn tới Quan Đông quân tư lệnh không ít người đối ta cực độ bất mãn, nếu không phải Huệ Đạ tư lệnh quan áp xuống, ta liền có thể bị mang về nâng đỡ báo cáo công tác. Hắn thật dài thở dài một hơi, vẻ mặt chua xót, ngày hôm qua sự tình, cho dù là Huệ Đạ tư lệnh quan cũng sẽ không lại vì ta cầu tình, rốt cuộc tuyệt mật văn kiện mất đi, kia chính là thiên đại sự tình. Nếu không như vậy đi, ta hiện tại còn làm thị trưởng, đề cử ngươi đi Thượng Hải đại sứ quán đi công tác. Ngươi thấy thế nào? Tiên sinh, cái này hảo sao? Ta không nghĩ rời đi tiên sinh, thật sự. Không, ta biết ngươi là một cái phụ trách nhiệm người, công tác thượng cần chịu, đối với ngươi, ta còn là tương đương yên tâm, bằng không ta cũng sẽ không đề cử ngươi đi Thượng Hải sứ quán công tác. Đa tạ thị trưởng, ta còn là tưởng cùng ngài về nhà, thật sự. Ta về nhà là về hưu, thưởng thụ lúc tuổi già sinh hoạt, ngươi còn trẻ, cùng ta trở về làm gì, ít nhất cũng muốn làm ra vừa lật thành tích lại về nước, biết không? Huệ Đạ vẫn là ngữ trọng tâm thường khuyên ta xem trọng ngươi, ngày mai ta sẽ phát một phong điện văn đến Thượng Hải đại sứ quán, thỉnh cầu ta đồng học hỗ trợ chiếu cố ngươi một chút, không thể lãng phí ngươi tài hoa, ngươi đi Thượng Hải đại sứ quán sau, nhất định phải nhớ kỹ, nhiều làm ít nói. Ha yi. Lục Cầu cũng minh bạch, vận mệnh của nàng trên cơ bản đã định ra tới, cũng biết Huệ Đạ hảo tâm, thanh âm vẫn là có chút bi thương, rốt cuộc nàng bá nhạc Huệ Đạ sắp sửa rời đi Tân Kinh, về nước cách trước hiện tại ngươi lại giúp ta công tác mấy ngày, ngày 22 ngươi liền đi đại liền, lại ngồi thuyền đi Thượng Hải, trực tiếp đến lãnh sự quán báo cáo là được rồi. Cảm ơn tiên sinh. Không cần khách khí. Hảo hảo công tác, đừng lại giống như ta giống nhau, trực tiếp bị người cấp hại, đáng chết, ta hoài nghi lúc này đây là có người chính trị thượng đả kích đối thủ, cố ý bán đứng tình báo cấp Trung Quốc đặc công, cái này nổi, ta không bối cũng đến bối. Vệ đã gọn ta cũng có chút nản lòng thoái chí chính trị thượng đối thủ. Đúng vậy, đây là chính trị, ta hoài nghi là có người cố ý làm như vậy, đến nỗi bộ tư lệnh nội Trung Quốc cao cấp đặc công, ta tin tưởng, nhưng chân chính biết hội nghị nội dung, cũng chính là 8 người, chỉ có 8 người, ta, bản trang đại tá, còn có tư lệnh quan các hạ, đã thiếu 3 cái, dư lại 5 người, nhưng là tham mưu trưởng, tham mưu thứ trưởng, chờ mấy cái cao cấp quan tướng. Nơi này liền có thượng một lần phản đối tư lệnh quan quyết định người ở, theo lý thuyết, như vậy quan trọng tình báo là không có khả năng mất đi, trừ phi là Trung Quốc đặc công thật là cao tầng nhân viên, như thế nào như vậy vẫn mới đem tình báo truyền ra tới, muốn truyền đã sớm truyền ra tới. Vệ đã rốt cuộc là thị trưởng, chính trị thượng vẫn là tương đương mẫn cảm a, thị trưởng, không thể nào, như thế nào sẽ là cái dạng này, nếu thật là như vậy, kia ngài chẳng phải là tương đương oan uổng sao? Không, chính trị thượng đó là như vậy, không phải ngươi chết đó là ta sống, căn bản không có tình cảm nhưng rằng. Về sau ngươi vẫn là không cần tham dự chính trị đi lên. Ta hôm nay suy nghĩ một ngày, cũng mới suy nghĩ cẩn thận trong đó đạo lý cùng nguyên nhân. A. Lục Cầu cũng là kinh trực tiếp bưng kín miệng, có chút không thể tin được nhìn về phía Vệ Đạ, rốt cuộc cái này làm cho nàng cũng có chút trở tay không kịp, cũng không biết nói cái gì cho phải hảo. Ngươi đi về trước đi, ta cũng muốn trở về nghỉ ngơi. Là. 3. Trương Thiên Hạo về đến nhà, giống như ngày thường giống nhau, bắt đầu thiết thịt bò, hơn nữa một ít rau dưa bắt đầu làm như cơm chiều, ngồi ở tiểu viện giữa ăn, còn cho chính mình cầm một lọ rượu. Bởi vì hắn cũng phát hiện, về đến nhà thời điểm, ra bốn phía nhiều 2-3 cái người xa lạ, bọn họ như có như không nhìn chằm chằm hắn ra. Làm hắn nghĩ tới trước một lần nhà hắn bị đặc vụ khoa theo dõi cảm giác, rốt cuộc loại cảm giác này rất kỳ quái. Thường một lần, nhà hắn phát sinh nổ mạnh, hắn sử một cái nho nhỏ kế sách, Nhật Bản người đối hắn cũng không tin tưởng, hiện tại lại tới giám thị hắn đồng dạng vẫn là bởi vì hắn cùng Đậu Cầu kết giao có quan hệ, tính, tùy các ngươi ý đi, giám thị liền giám thị đi. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, hắn hiện tại nhiều nhất không thể lộn xộn mà thôi, chỉ cần hắn nơi này vững như Thái Sơn, hắn không tin Nhật Bản người có thể tìm ra hắn sơ hở ra tới. Uống rượu ăn thịt, sau đó liền trực tiếp giống như ngày thường giống nhau, chuẩn bị về phòng ngủ. Chỉ là đang ngủ phía trước, hắn vẫn là ở trong phòng kiểm tra lên, rốt cuộc hắn hiện tại bị người giám thị, hắn vẫn là lo lắng bị người trực tiếp trang bị nghe lén thiết bị. Trong phòng khách, hắn mở ra đèn, từng bước địa phương bài tra, thật đúng là như hắn suy nghĩ giống nhau, thật sự ở phòng khách chính giữa một bộ cao sơn lưu thủy họa mặt sau trực tiếp thấy được một cái nho nhỏ máy nghe trộm. Thậm chí còn có một ít dây điện thông bên ngoài, nếu không chú ý thật đúng là khả năng bị người nghe lén qua đi. Thấy được cái này tình huống, hắn lập tức lấy ra kiểm tra đo lường nghi, sau đó toàn bộ trong nhà tiến hành toàn bộ kiểm tra. Lại nhìn đến trong phòng bàn làm việc thượng trong điện thoại, thế nhưng cũng chẳng có một cái nho nhỏ nghe lén khí. Hắn đó là một trận cảm thán. 3 cái, phòng 2 cái, đại sảnh 1 cái, địa phương khác không có mở điện, căn bản không có mẹ nó, này đáng chết đặc vụ, rốt cuộc là kia một cái bộ môn, trực tiếp ở nhà ta trang bị 3 cái máy nghe trộm. Hào phóng như vậy có tiền. Nghĩ tới nơi này, hắn đó là một trận ai hoan, rốt cuộc 3 cái máy nghe trộm à, ở hắn trong phòng làm cái gì đều sẽ bị bên ngoài giám thị người nghe được xem ra là có người theo dõi ta. Hắn đứng lên, trực tiếp ở sân bên trong đi rồi mấy cái qua lại, sau đó liền về tới bên ngoài trong sân, bắt đầu ngồi ở chỗ kia tiếp tục uống trà. Hắn tả hữu nhìn, sau đó liền minh bạch giám thị người của hắn rời đi không xa, không phải ở hắn cách vách, đó là ở hắn đối diện, hoặc là mặt sau, lại xa liền không có cách nào nghe lén. Suy nghĩ cẩn thận ứng đối phương pháp lúc sau, hắn liền giống như thường lui tới giống nhau, về tới trong phòng, trực tiếp đem một cái phim nhựa phóng tới máy quay đĩa mặt trên, sau đó bắt đầu thả lên đột nhiên vang lên tới kính bạo âm nhạc, trực tiếp ở trong phòng vang lên. Mà ở cách vách đang ở giám thị Trương Thiên Hạo động tinh hai cái đặc vụ nháy mắt trực tiếp bưng kín lỗ tai, kêu kêu một cái buồn bực a, Trương Thiên Hạo thế nhưng thả như thế đại âm nhạc, cái này làm cho bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được. Trực tiếp đem bọn họ lỗ thai đều phải chấn điếc đáng chết, đây là mẹ nó bệnh tâm thần sao? Thế nhưng hiện tại còn phóng âm nhạc.